Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2065, ngưng tụ pháp lực. Kim Tiên cảnh, cho chấm phá. Lưu Biện một tiếng quát tháo, điều động toàn thân năng lượng hướng phía bình cảnh xung kích tới. Oanh, dốc hết sức phía dưới, nước chảy thành sông. Hầu như không cần tốn nhiều sức, khốn nhiễu Lưu Biện mấy thập niên bình cảnh trong nháy mắt bị trong cơ thể năng lượng cường đại cho phá tan, trong cơ thể nằm ở sôi trào khắp trốn bên trong, là tiên nguyên cùng huyết mạch đồng thời tác dụng, ở kim tiên cảnh bình cảnh tùy theo sông phá nhất khắc. Đan điền trong biến ảo sậu khởi, nguyên bổn đã ngưng kết đến rồi cực hạn tiên nguyên bắt đầu hướng phía mạnh hơn phương hướng thuế. Biến, lấy đan điền pháp tắc kết tinh làm trung tâm, điên cuồng hội tụ lại. Áp, mắt thấy nguyên bản trải rộng toàn bộ đan điền tiên nguyên ở một hồi áp xúc sau đó. Dĩ nhiên biến thành một luồng, một đoàn, khó có thể tưởng tượng, Lưu Biện bên trong đan điền là đủ hủy thiên diệt địa tiên nguyên lực cư nhiên áp xúc thành như thế. Một xíu, thế nhưng đó cũng không phải chuyện xấu. Ở thành công áp xúc sau đó, Lưu Biện trên mặt quải thượng liễu một kích động nụ cười. Pháp lực, thành, Lưu Biện kích động cười nói, lúc trước mỗi bên đại cảnh giới bên trong. Cho dù là phàm tục các loại cảnh giới, một ngày tấn thăng đến một cái tầng thứ, năng lượng trong cơ thể tầng thứ sẽ có cực đại A. Biến hóa, đế cảnh thành tiên, trong cơ thể cương khí sẽ lột xác thành tiên nguyên, mà ở tiên nguyên bên trên, chính là pháp lực, muốn đem trong cơ thể năng lượng lột xác thành pháp lực mang tính then chốt chỉ có một. Đó chính là tấn chức kim tiên cảnh, bởi vì chỉ có kim tiên bên trên mới có thể sở hữu pháp lực. Hơn nữa ở đặt chân kim tiên cảnh sau đó, đối với cảnh giới cũng là ngày càng coi trọng, không giống như là lấy trước kia vậy chủ yếu tu luyện lực lượng. Kim tiên cảnh bên trên lại xưng là ngộ đạo cảnh, chỉ cần từng bước một ngộ đạo, đem tự thân cảnh giới tăng cường, tu vi mới có thể đột phá. Kim tiên cảnh đã thành, kế tiếp chính là tăng cường pháp lực, hoàn toàn lột xác thành kim tiên. Lưu Biện âm thầm nghĩ, vẫn mượn đạo quần chi lực vì mình đặt móng. Mà đan điền trong pháp lực cũng là thật nhanh thuế biến lấy. Từ mới bắt đầu một luồng từng bước lớn mạnh, phát triển đến rồi một đoàn, thẳng đến hiện đầy toàn bộ đan điền. Pháp lực mới là tam giới căn bản lực lượng. Một ngày có, năng lượng tầng thứ liền như cùng phàm cùng tiên giống nhau thành một cái không phải bình thường có. Quan hệ trực tiếp, tích xúc pháp lực, thôn phệ thiên địa linh khí, cũng không phải là một sớm một chiều. Thời gian chậm rãi trôi qua. Lưu Biện cũng đang bế quan trong trạng thái lặng lẽ đi qua. Trong chớp mắt, 10 năm thời gian trôi qua, cũng đến rồi Lưu Biện trước đây Lưu Biện định ra văn võ tụ tập ở Đông Thắng Thần Châu thời gian điểm. 10 năm này tới nay, Đông Thắng Thần Châu Vương Triều đã hoàn thành một cái sửa. Biến thành từ Lý Uyên trưởng khống phía dưới Đường Quốc, đã từng tùy nước tất cả cũng đều không còn tồn tại. Đường Quốc thủ đô, Trường An, bây giờ đã trở thành Đông Thắng Thần Châu nhất phồn hoa giải đất. Ở Long Dương đám người dưới sự chỉ đạo, Đường Quốc Lý Uyên lấy đã từng đại hán ở phàm trần quốc sách thống trị quốc gia. Lại trải qua 10 năm nghỉ ngơi lấy sức, bây giờ toàn bộ Đường Quốc cũng là gần như yên ổn. Biến thành một mảnh thịnh vượng phồn vinh, mà dựa theo nguyên bản phàm trần lịch sử, Đường Quốc sẽ từng trải một hồi phá lệ tàn khốc đoạt đích tranh. Thế nhưng ở đại hán thiên đình nhúng tay dưới, tự nhiên đã không còn tồn tại, Lý Kiến Thành. Lý Thế Dân huynh đệ cũng là phá lệ sự hòa thuận, cũng không có dựa theo nguyên bản lịch sử vậy đối chọi gay gắt. Cũng đúng là như vậy, Đường Quốc số mệnh phá lệ hưng thịnh, đồng thời 10 năm này gian, Đường Quốc thành công nắm trong tay Đông Thắng Thần Châu Trung Nguyên phía sau cũng không có trì trệ không tiến, vẫn ở Long Dương, Bạch Khởi bày mưu đặt kế phía dưới, hướng về tứ diện tiến công, tiêu diệt thu phục chung quanh dị tộc tiểu quốc, Trung Nguyên Đông Bắc Bộ Cao Câu Ly. Cảnh ngoại đột quyết, phía nam hầu tử, còn có viễn hải uy khấu, ở Đường Quốc dưới móng sắt đều không còn tồn tại, biến thành Đường Quốc châu quận, như vậy phía dưới, Đường Quốc số mệnh cũng là vượt qua đã từng tùy quốc. Đây cũng là Long Dương bọn họ cố tình làm, mục đích đúng là vì tụ lại toàn bộ Đông Thắng Thần Châu số mệnh. Mà 10 năm trong lúc đó, cái này mục tiêu cũng rốt cục đạt tới, ở Trường An Hoàng Cung trong đại điện, bọn thần tham kiến bệ hạ. Nguyện bệ hạ muôn năm vạn vạn tuế, mỗi ngày một lần triều hội tiến hành, Đường Quốc dưới trướng văn võ bá quan hướng Lý Uyên hành lễ. Chúng ái khanh bình thân, Lý Uyên hai tay mở ra, lớn tiếng nói, tạ bệ hạ lão ân. Văn võ bá quan dồn dập đứng lên, phá lệ cung kính, Đỗ Như Hới ở đâu? Lý Uyên lớn tiếng nói, thần ở. Một cái tuổi trẻ quan viên đứng dậy, 5 năm trước chấm an bài ngươi chế tạo tế thiên đài hiện tại như thế nào? Lý Uyên hỏi, hồi bẩm bệ hạ, tế thiên đài đã hoàn thành, bệ hạ có thể tức thời sử dụng. Đỗ Như Hối cung kính nói rằng, tốt, tốt, Đỗ Ái Khanh không thể bỏ qua công lao a. Lý Uyên nghe vậy cười nở hoa, cái này tế thiên đài cũng không phải là Lý Uyên dùng để tế cái thế giới này thiên đình mà dùng, mà là Long Dương bọn họ bày mưu đặt kế, liên quan đến Lưu Biện phá vỡ giới này thiên đình một đại kế. Gia Ái Khanh nhưng còn có bạn? Lý Uyên hỏi, bọn thần không vốn tấu. Đường quốc văn võ bá quan dồn dập trở lại đến, vậy liền tan triều a. Lý Uyên vung tay lên, sau đó bước nhanh ly khai đại điện, chạy thẳng tới hoàng cung ở chỗ sâu trong đi, tựa hồ là có chuyện quan trọng. Hoàng cung bị coi là đế vương cấm kỵ chỗ, bất kỳ người nào cho dù là coi trọng nhất thần tử cũng không thể vào hoàng cung ở chỗ sâu trong. Thế nhưng ở hôm nay đường quốc hoàng cung ở chỗ sâu trong lại đúc một tòa so với Lý Uyên cung điện còn có xa hoa một cái cung điện đàn, được xưng là đường quốc khai quốc công thần vài cái quốc sư đều là ở trong đó. Ở tan triều sau đó, Lý Uyên ngựa không ngừng vó đi tới quốc sư đại điện. Mấy vị quốc sư có ở đó không? Lý Uyên chắp tay, ôn nhu hô, vào đi. Chỉ chốc lát, Long Dương thanh âm truyền đến Lý Uyên trong tay. Là, Lý Uyên hưng phấn cười, lập tức đi nhanh vào trong đại điện, vừa mát, chính là mấy tôn 4, 7 đối với hắn phá lệ thân ảnh quen thuộc. Long Dương, Bạch Khởi, Triệu Vân cùng Cổ Hủ, đã nhiều năm như vậy, Lý Uyên coi như là có một chút tu vi thế nhưng cũng là có vài phần lão thái. Nhưng ngồi ở trong đại điện mấy người khuôn mặt không biến hóa chút nào, vẫn như cũ là y như dĩ vãng. Gặp qua mấy vị quốc sư, Lý Uyên cung kính hướng về phía Long Dương bọn họ nói rằng, đã nhiều năm như vậy, dù cho hắn trở thành đường quốc chí cao vô thượng tồn tại, nhưng là đối với Long Dương bọn họ kính nể chỉ tăng không giảm. Hôm nay ngươi tới vì chuyện gì? Long Dương mỉm cười, hỏi, chuyên tới để hướng các vị quốc sư giao phó nhiệm vụ. 5 năm trước các ngươi an bài đúc xây tế thiên đài đã hoàn thành. Lý Uyên cung kính nói rằng, PS, cảm ơn huynh đệ nhóm chống đỡ. Chương 2066, 10 năm trôi qua nghe tiếng. Long Dương đám người trên mặt đều lóe lên vẻ vui mừng. Thời gian 5 năm, rốt cục hoàn thành, bây giờ ở trợ giúp của chúng ta dưới, đường quốc đã nhất thống toàn bộ Đông Thắng Thần Châu. Tất cả số mệnh đều nhét vào, chỉ cần đi qua tế thiên, liền có thể đem toàn bộ số mệnh thu nạp, đến lúc đó thiên đế nhất định sẽ mặt rồng vui mừng. Long Dương không khỏi cảm thán nghĩ đến, một cái Đông Thắng Thần Châu số mệnh, trung thiên thế giới một cái Đại Châu, kham lớn hơn ta Hán từ trước chinh chiến tiên vũ thế giới. Bạch Khởi cũng là gật đầu đồng ý nói, trung thiên thế giới, so sánh với vu tiểu thiên thế giới tiên vũ, hoàn toàn chính là một cái bất đồng tầng thứ. Ngươi có lòng, ngày khác thiên đế phủ xuống thời giờ tất nhiên sẽ phù hộ ngươi Lý thị nghìn năm vương triều bá nghiệp. Long Dương hướng về phía Lý Uyên nói rằng, ít nhiều chư vị quốc sư phù hộ, thiên đế long ân, ta Lý thị bộ tộc tất nhiên sẽ đối với Đại Hán thiên đình thề sống chết thuần phục. Lý Uyên vẻ mặt kích động nói, nhìn chung cái này Đông Thắng Thần Châu vô số năm, lại không có một vượt qua nghìn năm vương triều, nếu như hắn Lý Uyên có thể làm được, vậy là chân chánh danh thùy thiên cổ. Lời thừa thải không nói, chuẩn bị toàn quốc giới nghiêm a. Đến khi thiên đế hàng lâm lúc, thần châu sẽ sanh ra 29 dị biến. Long Dương hướng về phía Lý Uyên nói rằng, là. Lý Uyên trịnh trọng gật đầu, sau đó lui trở lại. Đợi đến Lý Uyên sau khi rời đi, thiên đế lúc đầu có lời, 10 năm sau đó, xâm thôn thần châu khí độ vận. Bây giờ 10 năm kỳ hạn đã đến, phải là thiên đế hiện thân thời khắc. Bạch Khởi mang theo vô hạn chờ mong nói rằng, ta Đồ Dương Giao vậy cũng muốn trở về. Long Dương mắt nhìn bên ngoài đại điện hư không, u nói rằng, nói ngữ bên trong có một loại sư trưởng đối với vãn bối thân thiết. Thật ước ao ngươi có vận khí tốt như vậy, lại có thể tìm được Dương Giao như vậy thiên phú cường đại đồ đệ. Bạch Khởi, Triệu Vân dùng một loại ánh mắt hâm mộ nhìn Long Dương. Ha ha ha, không có biện pháp, ai bảo thiên đế trước đây đem tốt như vậy tồi giao cho ta đâu. Long Dương được nước nói, ngươi chớ đắc ý, một ngày nào đó ta cũng có thể tìm được so với Dương Giao mạnh hơn đệ tử truyền xuống ta sát đạo. Bạch Khởi không chịu thua nói rằng, ta chờ ngày nào đó, đến lúc đó liền làm cho đệ tử của chúng ta lẫn nhau đọ sức một phen. Long Dương nói thẳng, Triệu Vân thấy vậy, cũng là cười, các ngươi lời bây giờ cũng đừng nói quá vẹn toàn. Dương Giao thiên phú cường đại, đệ đệ của hắn Dương Tiễn thiên phú cũng rất cường đại. Đừng, nữa quá vài thập niên tu vi của bọn họ vượt qua ta nhóm. Vậy coi như trên mặt không ánh sáng, ba người chúng ta đều là thiên tiên cảnh, tu vi của bọn họ cường thịnh trở lại, hiện tại chắc cũng là ở tiên cảnh bồi hồi bên trong. Long Dương nói rằng, mấy thập niên này tới nay, Long Dương bọn họ tiến nhập Tây Du thế giới phía sau. Thực lực tự nhiên không phải một tầng không thay đổi, mà là chiếm được cực đại tăng cường. Ba người tu vi đều là đặt chân thiên tiên cảnh. Long Dương đạt tới thiên tiên ngũ trọng, Bạch Khởi thiên tiên tam trọng, Triệu Vân thiên tiên nhị trọng. Bọn họ thiên phú cũng không yếu. Hơn nữa có Đại Hán thiên đình thiên vận bảo vệ, tu vi tự nhiên là nước chảy thành sông. Các loại, chờ, lúc này đây Đại Hán thiên đình cắn nuốt Đông Thắng thần châu số mệnh sau đó hoàn thành một cái tấn chức, cái kia thực lực của bọn họ sẽ tiến thêm một bước. Lẽ nào các ngươi quên mất 10 năm trước? Triệu Vân tức giận nói, mới vào tiên cảnh liền có tiên cảnh chiến lực, nếu để cho bọn họ tiến nhập địa tiên, thực lực kia chỉ sợ cũng là đuổi sát chúng ta. Nói chung, chúng ta chỉ cần tuân thủ nghiêm ngặt bản tính, không lầm tu luyện, bọn họ thiên phú tuy mạnh, nhưng chúng ta cũng không thua hắn nhóm. Còn nữa, bọn họ bản là chúng ta vãn bối, có thể thanh xuân vu lam cũng là không thể tốt hơn nữa. Bạch Khởi nói rằng, làm Bạch Khởi bọn họ nói đến Dương Tiễn ba huynh muội lúc, thời khắc này người sau ba người cũng là cũng không nhớ 10 năm trước Lưu Biện dành cho bọn họ phân phó, thời gian 10 năm là thời điểm trở về Thần Châu. Dương Tiễn giữa hai lông mày thiên nhãn quang mang lóe lên, lộ ra so với 10 năm trước càng cường đại hơn khí tức, đủ để nghiệm chứng 10 năm này tới nay, hắn trở nên càng cường đại hơn. Uông, chủ nhân, chúng ta muốn đi đâu à? Ở Dương Tiễn bên cạnh, một cái gầy nhỏ cầu Uông trực khiếu, sau đó càng làm miệng nói tiếng người. Về nhà, Dương Tiễn trong mắt lộ ra một quyến luyến màu sắc. Ở Thần Châu, hắn không chỉ là bái sư Ngọc Đỉnh chân nhân, ở đã từng cũng có một gia ở quán Giang Khẩu. Uông, ta đây cũng muốn cùng chủ nhân về nhà. Bên cạnh gầy nhỏ cầu Uông kêu lên, chứng kiến Dương Tiễn bên cạnh con chó này, đối với thân phận của nó tự nhiên cũng là miêu tả sinh động. Hao Thiên Khuyển, ở trong truyền thuyết nhị lang chân quân thần hộ pháp thú, có thượng cổ thần thú thôn Thiên Khuyển huyết mạch, chỉ bất quá lưu lạc phàm trần, biến thành người người có thể lấn, kém chút bị chém giết phổ thông thổ cầu. Dương Tiễn may mắn gặp dịp cứu cái này Hao Thiên Khuyển, sau đó từng bước giáo dục nó tu luyện, cho tới bây giờ Hao Thiên Khuyển đã có thể hóa thành hình người. Bất quá nó không muốn, đó là tự nhiên. Các loại, chờ, sau khi về nhà ta trước mang ngươi trở về đi gặp một lần sư tôn, lại dẫn ngươi đi thấy Thiên Đế. Dương Tiễn mang theo một loại phá lệ kính quý giọng nói, chủ nhân, ngươi sư tôn ta biết, thế nhưng cái kia Thiên Đế là ai? Hao Thiên Khuyển nghi ngờ hỏi, làm càn, đối với Thiên Đế chi mệnh sao có thể bất kính như thế? Nhưng nghe đến Hao Thiên Khuyển lời nói phía sau, Dương Tiễn thần tình giận dữ, lập tức mắng, chủ nhân bớt giận, Hao Thiên Khuyển không biết. Hao Thiên Khuyển nằm hai cái chân, rất là sợ nói rằng, nhớ kỹ, ta bình sinh người tôn kính nhất chính là Thiên Đế, nếu như 490 không phải hắn, ta đã sớm chết ở thiên đình nanh vuốt phía dưới, nếu như không phải hắn, ta càng không thể nào có bây giờ thần thông bản lĩnh. Dương Tiễn nghiêm túc nói rằng, chủ nhân ngươi yên tâm, về sau ta nhất định sẽ cùng ngươi giống nhau. Đối với Thiên Đế nghe lời răm rắp, Hao Thiên Khuyển nói rằng, vậy là tốt rồi, chúng ta cái này trở về Thần Châu a. Dương Tiễn hài lòng gật đầu một cái, mang theo Hao Thiên Khuyển hướng phía Thần Châu phương hướng bay đi. Đồng thời, Dương Giao cùng Dương Thiền cũng đều là giống nhau, ở đem riêng mình sự tình xử lý thỏa đáng sau đó, cũng là dồn dập hướng phía Thần Châu phương hướng bay đi. Chìm đắm 10 năm nhiều, bọn họ cũng cuối cùng đã tới trở về thời điểm. Hình ảnh nhất truyền, Lưu Biện nơi bế quan, 10 năm tu luyện, 10 năm chìm đắm, Lưu Biện liên tục tu luyện 10 năm đều chưa từng nhúc nhích một bước. Ngồi xếp bằng đứng ở đỉnh núi chính hắn đã biến thành một cái nhân hình điêu khắc, tựa như sừng sững ở giữa thiên địa mà không mục nát. Đế hoàng thôn thiên, kim tiên ngũ trọng cảnh, mở, Lưu Biện một tiếng quát mắng, đan điền bên trong vô tận pháp lực bắt đầu khởi động kéo. Rốt cục, nhất định, một cỗ khí thế kinh khủng phóng lên cao, thiên địa chấn động không ngừng. P.S. đổi mới đến, cảm ơn huynh đệ nhóm chống đỡ. Chương 2067, kim tiên ngũ trọng. Tế Thiên Đài rốt cục nhất định, một cỗ khí thế kinh khủng phóng lên cao, thiên địa chấn động không ngừng. Ở cổ khí thế này phía dưới, địa ngục cửu u bên trong, cửu thiên thiên khung chi thượng đều điên cuồng rung rung, vô tận sinh linh ở cổ khí thế này dưới sợ run không ngừng. Cho dù là giới này chí cao vô thượng thiên đình Lăng Tiêu, lúc này cũng như cùng bị hỗn độn loạn lưu trùng kích, rung động không ngừng. Khí thế kia là lưu biện, thực lực của hắn lại trở nên mạnh mẽ. Ngọc Đế sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm không vui. Trước đây Lưu Biện chưa từng đột phá lúc để hắn kiêng dè không thôi. Bây giờ Lưu Biện sau khi đột phá, càng làm cho tâm tình của hắn trầm trọng. Đầu xuất cung bên trong, kim tiên cảnh khí thế, lẽ nào hắn trước đây đều là thiên tiên cảnh thực lực, mà cũng không phải kim tiên. Thái Thượng Lão Quân sắc mặt cũng là dường như Ngọc Đế giống nhau, âm trầm không gì sánh được. Hắn phát hiện mình bỏ lỡ một lần cơ hội, hoàn toàn chu diệt Lưu Biện cơ hội. Bệ hạ, hạ giới truyền đến khí thế rung động, lại tựa như có tài năng lớn đột phá gây nên, có hay không phát sứ thần mời chào cái này đại có thể vì ta thiên đình hiệu lực. Thái Bạch Kim Tinh đứng ra nói rằng, người lẽ nào không có cảm ứng được cổ khí thế này chính là làm ta thiên đình khó chịu Lưu Biện. Ngọc Đế lạnh lùng chừng đi qua, là, hắn. Thái Bạch Kim Tinh đáy mắt hiện lên vẻ sợ hãi, truyền chấm ý chỉ, thiên đình như cũ phong bế Nam Thiên Môn, phòng ngự Lưu Biện. Một ngày phát hiện bất luận cái gì không đúng, trực tiếp phái thần tướng trấn áp. Ngọc Đế hạ chỉ nói, tuân chỉ. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong thần tiên dồn dập tuân chỉ lĩnh mệnh. Thế nhưng từng cái giữa hai lông mày đều là có chút bất đắc dĩ. Bởi vì một người nguyên nhân, hiện ở thiên đình đều đã thảo mộc giai binh. Ánh mắt quay lại, thiên đạo quả không hổ là giới này tối cường thánh quả. Chính là thời gian 10 năm dĩ nhiên làm cho chấm một lần hành động xông phá 5 cái cảnh giới. Đạt tới kim tiên ngũ trọng, Lưu Biện lộ ra kích động màu sắc nghĩ đến, vốn cho là thiên đạo quả tối đa trợ giúp Lưu Biện đăng lâm kim tiên cảnh. Thế nhưng 10 năm này tới nay dựa vào thiên đạo quả đạo ẩn chi lực, làm cho Lưu Biện thực lực có bao nhiêu tăng trưởng, kim tiên ngũ trọng thiên hơn nữa chấm thần thông pháp thuật. Thái ất kim tiên cường giả chấm cũng có lòng tin đánh một trận đến cùng. Lưu Biện không gì sánh được cuồng ngạo nói rằng, phải biết rằng theo tu vi mạnh mẽ, lui về phía sau cảnh giới cũng là dường như khó có thể vượt qua hồng câu. Mà Lưu Biện lại là có thể làm trái đại cảnh giới chi luân, vượt cấp đối địch, không thể không nói là Lưu Biện mạnh mẽ. Đi tới nơi này Tây Du thế giới cũng có mấy thập niên, là cơ hội bày ra ta Đại Hán thiên đình cao chót vót. Lưu Biện chìm đắm tâm thần, xung quanh ngọn núi truyền ra từng mảnh một trang nghiêm thanh âm. Nhất thời, ken két, từng đợt tan vỡ tiếng âm vang lên. Lưu Biện trên người quấn 10 năm trầm keng bụi tự động bóc ra. Lưu Biện cũng là trọng mới xuất thế, đế đạo khí độ kéo giữa thiên địa, chấm sắp giáng lâm. Xuất thế sau đó, Lưu Biện trực tiếp hướng về rất nhiều thần tử truyền chỉ nói. Đông Thắng Thần Châu, Đường Quốc, Thiên Đế đã truyền xuống ý chỉ, liền sắp giáng lâm, lập tức truyền lệnh cho Lý Uyên, ngày mai mở ra Tế Thiên Đài, Long Dương các loại, chờ, thần tử trở nên động dung, lập tức có hành động. Ngày hôm sau, thành Trường An bên ngoài, một tòa diện tích vài dặm, có một tòa cao vút trong mây tế đàn. Đây chính là Đường Quốc 5 năm trước phát động rất nhiều sức dân kiến tạo Tế Thiên Đài. Hôm nay, Tế Thiên Đài mở ra, tế đàn phương viên trăm dặm đã bị mấy trăm ngàn kế Đường Quốc con dân vây xem. Mỗi người đều là cái này cao vút trong mây kiến trúc mà cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Tế Thiên Đài cũng không phải là dường như thế gian kiến trúc giống nhau. Nhất cao không quá 10 trượng, cái này Tế Thiên Đài nhưng là đạt tới ước chừng 999 trượng. Cũng là thuộc về phàm trần cực hạn, bực này quỷ phủ thần công kiến trúc nghiễm nhiên chính là phàm trần đỉnh phong. Nay, Tế Thiên Đài đại thành, phụng đường hoàng bệ hạ chi mệnh, mở ra Tế Thiên Đài, một cái đại nội quan đi tới Tế Thiên Đài bên ngoài. Lớn tiếng tuyên bố, bệ hạ muôn năm, vạn vạn tuế. Mấy trăm ngàn Đường Quốc bách tính lớn tiếng hô ứng nói. Thanh thế trùng thiên, thậm chí kinh động Đường Quốc chung quanh không ít sơn thần thổ địa. Đường Quốc khai quốc hoàng đế trải qua thời gian 5 năm đúc Tế Thiên Đài, nhất định là vì cúng tế Ngọc Đế uy nghiêm. Ta đem tin tức này đăng báo Ngọc Đế nhất định sẽ làm cho Ngọc Đế mặt rồng vui mừng. Khoảng cách thành Trường An không xa một cái sơn thần hưng phấn nghĩ đến, sau đó bay thẳng đến Thiên Đình bay đi. Thiên Đình, Lăng Tiêu Bảo Điện, báo. Khởi bẩm Ngọc Đế, hạ giới Trường An sơn thần có chuyện quan trọng bẩm báo. Một cái thiên binh cung kính nói, hạ giới sơn thần, lẽ nào là tìm được có quan hệ với Lưu Biện tung tích? Ngọc Đế đáy lòng vừa nghĩ, trong nháy mắt động dung, nhanh làm cho hắn tiến đến. Ngọc Đế lập tức nói rằng, tuân chỉ chốc lát, ở thiên binh dưới sự chỉ dẫn, một ông lão tử sơn thần đi vào Lăng Tiêu bảo điện bên trong. Sau đó bay thẳng đến Ngọc Đế được rồi một cái phục sát đất đại lễ. Tuy là thiên đình có văn bản rõ ràng quy định, hạ giới sơn thần như không nên sự tình không thể vào Nam Thiên Môn. Thế nhưng trải qua Lưu Biện đả kích phía sau, Ngọc Đế đã âm thầm cải biến quy tắc. Chỉ cần thế gian có bất kỳ gió thổi cỏ lay, quan hệ đến thiên đình an nguy đều có thể tiến nhập thiên đình hội báo. Ngươi có chuyện gì bẩm báo? Ngọc Đế hỏi, hồi bẩm bệ hạ, thần là Lạp Phàm Gian Hoàng Đô xung quanh Trường An Sơn Thần. Hôm nay bên trên thiên đình chỉ vì bẩm báo một chuyện. Thế gian Hoàng Đế vì ca tụng Ngọc Đế ân điển, hao phí thời gian 5 năm chế tạo tế thiên đài. Bây giờ tế thiên đài đã thành, hôm nay lúc này lấy tế thiên đài tế bái bệ hạ. Để bảo đảm thế gian 100 năm phúc trạch, cái này sơn thần không biết liêm sỉ nói, đem hay là tế thiên đài vô căn cứ nói một trận. Không phải là có liên quan cái kia Lưu Biện, Ngọc Đế nghe được không phải liên quan tới Lưu Biện sự tình. Biểu tình có chút thất thần, đối phó Lưu Biện một cái thời khắc sẽ xuất hiện âm thầm địch nhân. Không cầm hướng đi làm cho Ngọc Đế hoảng hốt không ngớt. Bất quá cũng coi như có một chuyện tốt, đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới ta thiên đình uy nghiêm vẫn ở thế gian bảo tồn. Để cho bọn họ không thể không tôn, Ngọc Đế nghĩ lại thế gian muốn tế bái hắn, làm cho trong khoảng thời gian này chết cửu nhi tử. Thiên đình uy nghiêm bị đả kích lớn chính hắn cũng coi như có nhất định tiết trời ấm lại. Cuối cùng là tới một chuyện tốt, thế gian dĩ nhiên chế tạo tế thiên đài cúng tế với trẫm. Ngươi nói tỉ mỉ nghe một chút, Ngọc Đế cười cười nói, mà sơn thần khi nhìn đến Ngọc Đế nụ cười phía sau. Tự nhiên là không gì sánh được an lòng, lúc này thổi phồng nói rằng, chương 2068, Ngọc Đế hưng phấn mà sơn thần khi nhìn đến Ngọc Đế nụ cười phía sau. Tự nhiên là không gì sánh được an lòng, lúc này thổi phồng nói ra, đường quốc khai quốc bất quá vài chục năm, thế nhưng ở thế gian đường hoàng thống trị dưới, quốc thái dân an, quốc gia giàu có, đường quốc có lời những thứ này toàn bộ đều là thuộc về bệ hạ phù hộ tri ân. Vì vậy 5 năm trước hắn từ trong quốc khố bấm nhiều tiền kiến tạo tế thiên đài. Mục đích đúng là vì đa tạ bệ hạ những năm gần đây đối với đường quốc che chở tri ân. Căn cứ thần biết. Cái này tế thiên đài có 990 trượng cao, chiều rộng 99 trượng, là Lạp Phàm Gian có thể chế tạo có khả năng đạt tới cực hạn. Ha ha ha, chấm uy nghiêm trải rộng tam giới tứ hải, thế gian đế vương có thể có lòng này, chấm lúc này lấy thiên đình chi lực kéo hắn vương triều 100 năm cơ nghiệp. Ngọc Đế có vẻ mặt rồng vui mừng nói, bệ hạ thánh minh, Lăng Tiêu bảo điện bên trong thần tiên đều là cung duy nói rằng, tốt. Để chấm đến xem thế gian vì chấm đúc xây tế thiên đài là hình dáng gì a? Nói, Ngọc Đế gọi ra dòm ngó thiên kính, trực tiếp lấy pháp lực thôi động mở ra. Tam giới bên trong, tứ đại bộ châu toàn bộ chuyển hiện tại dòm ngó thiên kính bên trong. Sau đó tứ đại bộ châu thẳng tắp thu nhỏ lại, rơi ổn định ở Đông Thắng Thần Châu. Thế gian quốc gia, đường quốc, Ngọc Đế thần niệm 680 di chuyển, đem dòm ngó thiên kính tập trung ở thành Trường An. Nhất thời, thành Trường An bên ngoài, một tòa cao vút trong mây tế thiên đài chiếu vào Ngọc Đế cùng Lăng Tiêu rất nhiều thần tiên trong. Mát, quả thật là hùng vĩ kiến trúc, nhìn chung ta thiên đình bên trong cũng khó có như thế a. Thế gian có thể vì bệ hạ kiến tạo hùng vĩ như vậy tế thiên đài. Cũng thật là có tâm, cái này tế thiên đài hùng vĩ trình độ làm cho Lăng Tiêu rất nhiều thần tiên đều không khỏi phát ra. Trận trận tiếng khen ngợi, không sai, không sai. 999 trường, cái này phàm trần hoàng đế coi như là có lòng, Ngọc Đế phủ chứ hồ tu, rất là kích động nói, Ngọc Đế, hắn chính là một cái đế vương, làm đế vương thì có để cho mình uy danh danh truyền thiên cổ ý tưởng, mà muốn cho tới bây giờ thế gian đối với hắn như vậy kính nể. Hắn tự nhiên cũng là cực kỳ kích động, ngay cả chết đi cửu nhi tử khó chịu cũng là thư giãn rất nhiều. Xem cái này tế thiên đài chung quanh bách tính. Xem ra bệ hạ ở thế gian rất được lòng người a. Bệ hạ uy danh ở thế gian thâm căn cố đế a. Nhìn tế thiên đài xung quanh tụ lại mấy trăm ngàn đường quốc con dân. Rất nhiều thần tiên có lần nữa vuốt đuôi nịnh bợ tới. Chấm cũng có thật nhiều năm không có hưởng dụng quá thế gian cung phụng. Hôm nay vừa lúc tới hưởng dụng một phen, Ngọc Đế vuốt râu cười nói, ánh mắt quay lại, thành Trường An bên ngoài, ở mấy trăm ngàn dân chúng nhìn kỹ phía dưới, thuộc về thế gian nhất huy hoàng hộ tống vệ đội xuất hiện. Ở mấy trăm ngàn trong đám người mở ra một cái lối đi. Một trận long liễn ở hộ tống vệ sĩ binh lôi kéo dưới nhanh chóng đi tới. Bệ hạ giá âm, một cái đại nội quan lạc giọng hô, thanh âm vang vọng phương viên, bọn thần, tham kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ muôn năm, vạn vạn tuế, mấy trăm ngàn đường quốc bách tính, mấy trăm văn võ bá quan đều là hướng phía long liễn bái nói. Chúng ái khanh, hãy bình thân, Lý Uyên từ long liễn bên trong đi ra, lớn tiếng nói, tạ bệ hạ ân điển, mấy trăm ngàn bách tính đồng nói, cái này phàm trần đế vương cũng đích xác tư thế oai hùng bất phàm. Cũng khó trách biết mở ra một cái hưng thịnh vương triều. Ngọc đế cho rằng tế thiên đài là vì hắn xây tạo. Cho nên nhìn phàm trần Lý Uyên cũng là phá lệ thuận mắt. Đúng vậy a, người này ngược lại không tệ. Như vậy tôn kính bệ hạ, ngày khác hắn thọ nguyên hao hết. Có thể tới ta thiên đình người hầu. Cũng coi như toàn hắn phàm trần công đức. Thái Bạch Kim Tinh vừa cười vừa nói. Đề nghị này ngược lại không tệ. Đến khi cái này thế gian đế vương thọ nguyên hao hết đem hắn tiếp bên trên thiên đình tới làm quan. A, Ngọc Đế vung tay lên, trực tiếp đáp ứng, thế gian, khởi bẩm bệ hạ, tất cả đã sắp xếp, tùy thời có thể lên đài tế thiên. Đỗ Như Hối hướng về Lý Uyên bẩm báo nói, tốt, lập tức truyền đòi bốn vị quốc sư. Lý Uyên long bào vung lên nói, bệ hạ có chỉ, mời bốn vị quốc sư lên đài. Đại nội quan la lớn, đáp lời thanh âm. Bốn nói lưu quang từ thành Trường An ở chỗ sâu trong bay vút mà đến. Hóa thành bốn đạo phàm nhân căn bản nhìn không thấu quang ảnh. Sinh ra khi thế liền giới này cường đại thần tiên cũng không sánh nổi. Tham kiến quốc sư, chứng kiến bốn nói lưu quang xuất hiện. Đường quốc bách tính không không kính nể mà đợi. Ở nơi này đông thắng thần châu bên trong, mỗi người đều sâu biết rõ được đường quốc mặc dù có thể nhanh như vậy diệt vong tùy quốc. Càng có khả năng trưởng khống toàn bộ đông thắng thần châu. Nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì mấy tôn quốc sư tồn tại. Mỗi người đều biết không long dương bọn họ, đường quốc không có khả năng như vậy yên ổn, càng không thể nào có bây giờ quốc thái dân an, cho nên bọn họ đối với mấy tôn quốc sư tôn kính viễn siêu Lý Uyên. Đều đứng lên đi, long dương bọn họ đi tới phía sau, Uy nói rằng, tạ quốc sư, mấy trăm ngàn bách tính đủ nói rằng, quốc sư, tất cả chuẩn bị ổn thỏa, có thể lên trời tế thiên. Lý Uyên cung kính hướng về phía Long Dương mấy người nói. Vậy liền bắt đầu a. Lần này tế thiên can hệ trọng đại. Nếu như thành công, ngươi không thể bỏ qua công lao. Thiên đế cũng tất nhiên sẽ ân thưởng ngươi. Long Dương cố gắng nói rằng, ta nhất định chưa làm gì sai. Lý Uyên bảo đảm nói. Vậy liền bắt đầu a. Long Dương gật đầu, mang theo Bạch Khởi ba người rơi vào tế thiên đài đang phía dưới. Kế tiếp tụ lại thần châu số mệnh. Cáo tế thiên địa chi bởi vì liền không cần bọn họ xuất thủ. Bởi vì chỉ có thế gian chi chủ mới có thể hoàn thành. Lấy Lý Uyên thao túng đường quốc số mệnh thần long là có thể hoàn toàn thôn phệ thần châu số mệnh. Nổi trống, tế thiên, Lý Uyên uy nghiêm hạ lệnh. Sau đó mặc một thân màu vàng long bào. Trong tay đang cầm một tấm thánh chỉ. Từng bước hướng phía tế thiên lên trên bục đi. Chuẩn bị lên đài, thanh âm rơi. Ô, ô, phanh, phanh. Từng đợt kéo dài tấu nhạc tiếng, còn có một trận trận kéo không ngừng, giống như lấy vô thượng quân uy nổi trống tiếng vang lên. Đầy trời bên trên, tràn đầy một loại binh qua trang nghiêm, đình tài nhức óc, toàn bộ thành Trường An nội ngoại đều bị cái này trang nghiêm thanh âm chấn nhiếp. Thời khắc này đường quốc thâm thụ đại hán thần tướng Long Dương bọn họ hun đúc. Tự nhiên cũng là cụ bị thế gian đỉnh tiêm đất nước khí thế. Lên đài, theo đại nội quan một tiếng gào thét. Lý Uyên hai tay dâng thánh chỉ, bắt đầu chậm rãi lên đài, từng bước một, nhìn như chậm rãi lùi bước phạt chững chạc đi về phía bên trên tế đàn. Mà vào thời khắc này thiên đình, Ngọc Đế cùng dưới trướng hắn một chúng tiên thần đều bị cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Bốn tôn thiên tiên cảnh cường giả, bọn họ đến từ đâu? Hơn nữa cái kia phàm trần hoàng đế đối với hắn giống như rất vì tôn kính. Chẳng lẽ là bọn hắn âm thầm thao túng thế gian trật tự? Nguyên bản coi như sáng sủa Ngọc Đế lúc này lại trở nên vẻ mặt âm trầm. PS, đổi mới đến, cảm ơn huynh đệ nhóm, chương 2069, chợt vui chợt buồn Ngọc Đế thiên đình từ thời đại thượng cổ liền định ra rồi thiên quy. Tu vi phàm là đạt tới tiên cảnh cường giả, có ở thế gian thành lập đạo thống, thế nhưng không thể thao túng thế gian vương triều, nếu bị thiên đình phát hiện, trực tiếp chu diệt diệt chi, lúc này xuất hiện Long Dương bốn tôn cường đại thiên tiên cảnh cường giả. Hơn nữa còn là thoát khỏi thiên đình trưởng khống tồn tại. Cũng không thể không nói Ngọc Đế trong lòng sinh ra một lo lắng. Thái Bạch Kim Tinh, lập tức điều tra thiên thư, nhìn bốn người này là lai lịch gì? Ngọc Đế trực tiếp hạ chỉ nói, tuân chỉ. Thái Bạch Kim Tinh ứng với lệnh, khiến, nói, gần là thế nào, lại cũng dám vì ngươi chấm thiên điều. Đầu tiên là giao cơ nhớ trần tục, hiện tại lại là thần tiên nhúng tay thế gian việc, bọn họ thật cho là chấm không có nộ sao? Ngọc Đế nội tâm, đè nặng vô biên phẫn nộ. Sau khi, Thái Bạch Kim Tinh vẻ mặt ngưng trọng đi vào đại điện. Khởi bẩm bệ hạ, sự tình không xong, bốn người này ở thiên thư cũng không có ghi xuống, giống như không tồn tại ở tam giới bên trong. Cái gì, lại một cái không bị thiên thư nắm trong tay thần tiên. Ngọc Đế mở to hai mắt nhìn, không gì sánh được sợ hãi. Thiên thư a, đây chính là tam giới chí tôn thần khí, ở vào thần giai đỉnh phong tầng thứ. Thế nhưng món này thần khí không bị bất luận kẻ nào nắm trong tay. Cho dù là tam giới chi chủ Ngọc Đế cũng chỉ có thể dính đến thiên thư ghi lại mà thôi. Dù sao thiên thư lực lượng chân chính là dùng để ngăn được tam giới. Nắm giữ tam giới sở thành công tiên tu luyện người, phàm là độ kiếp sau tiên cảnh đều sẽ lại trong đó ghi lại tin tức. Đều không ngoại lệ, cho dù là mạnh như giới này đỉnh phong tồn tại nguyên thủy thiên tôn bọn họ. Tin tức cũng ghi lại ở thiên thư bên trong, bất quá không có bất kỳ người nào có quyền giới hạn dình mà thôi. Chẳng lẽ, bọn họ cùng đại hán kia thiên đình có chút liên quan? Ngọc Đế nhìn dòm ngó thiên kính bên trong Long Dương bốn người thân ảnh. Dần dần sinh ra một loại cảm giác bất an. Cái này sơn thần trong miệng tế thiên đài là vì cúng tế hắn mà sống, nhưng là lúc này lại làm cho Ngọc Đế sinh ra một loại không đúng. Dường như cái này tế thiên đài cũng không phải là vì hắn mà thiết lập. Ánh mắt trở về chuyển đến thế gian. Sát thần, ngươi có cảm giác hay không đến có người ở dình chúng ta? Long Dương vẻ mặt nghiêm túc đem Bạch Khởi kéo đến bên cạnh hỏi. Ở ngay từ đầu tế thiên khởi nguồn ta cũng cảm giác được. Chắc là cái thế giới này thiên đình. Bạch Khởi hơi liếc vòm trời liếc mắt, nói, có ý tứ, nguyên bản còn lo lắng thiên đình không biết động tác của chúng ta, để cho bọn họ hậu chi hậu giác, bất quá bây giờ xem ra có thể cho bọn họ tận mắt chứng kiến đông thắng thần châu số mệnh từ thiên. Đình bóp, ta còn thực sự là muốn nhìn một chút Ngọc Đế biểu tình a. Long Dương trêu tức cười nói, hay là thiên đình dình, hay là Ngọc Đế uy nghiêm, bọn họ căn bản cũng không quan tâm. Các loại, chờ, thiên đế hàng lâm, thôn phệ thần châu số mệnh, lớn mạnh ta đại hán, đến lúc đó ta đại hán thiên đình liền triệt để tại giới này có chút nơi sống yên ổn. Thần tiên cũng vô pháp lại hám đụng đến bọn ta. Bạch Khởi cũng là kích động nói rằng, nơi này, đối với thiên đình dình bọn họ căn bản không có để vào mắt. Theo thời gian trôi qua, Lý Uyên tay nâng lấy thánh chỉ, một bước kế một bước hướng về tế thiên lên trên bục đi. 999 trường. Có 9.999 tầng cầu thang, nếu như là cái loại này đê võ hoặc là trung vũ thế gian đế vương. Phòng chừng đi không được đến 1/3 liền muốn té xỉu. Thế nhưng cái này Tây Du thế giới dù sao cũng là một cái trung thiên thế giới. Ngay cả là phàm nhân cũng có tu vi nhất định trụ cột. Tối cường thậm chí có thể đạt được đế cảnh thực lực. Lý Uyên thực lực mặc dù không mạnh mẽ, nhưng miễn cưỡng cũng đạt tới vương cảnh, là đủ bảo trì hắn khí lực không tiêu tan. Leo lên đài cao nhất, đại khái quá khứ thời gian một nén nhang, ở mấy trăm ngàn đường quốc bách tính còn có đường quốc văn võ bá quan. Đại quân binh lính nhìn soi mói, Lý Uyên rốt cục tại bực này vạn chúng chúc mục dưới. Leo lên tế thiên đài tầng cao nhất, hoàn mỹ đạp qua 9.999 tầng cầu thang. Cũng rốt cục đạt tới lần này tế thiên mấu chốt nhất một bước. Chấm Lý Uyên, thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương, may mắn được thương thiên chăm sóc. Phát thiên thần tướng trợ, lúc này mới có ta đại đường chi thịnh thế, có ta đại đường chi vinh diệu, ta đại đường dựng nước với 20 năm trước, ở thời gian 20 năm lấy thiên thần chi lực càn quét bát hoang. Diệt lục hợp, đem thần châu xung quanh man di dị tộc đều thu nhập dưới trướng. Trở thành ta đại đường chi phiên bang, tôn ta đại đường vì Trung Quốc, hàng năm triều cống không được chậm trễ, nay, ta đại đường đã vì Trung Quốc, lúc này lấy tế thiên thuật cáo thương thiên. Phù hộ ta đại đường chinh chiến mà chết trăm vạn tướng sĩ. Nay, ta đại đường đã vì thần châu tối cường quốc độ. Lúc này lấy tế thiên tới cáo tế thương thiên. Lấy vô tận số mệnh kéo ta đại đường thiên thu vạn tái cơ nghiệp. Lý Uyên vẻ mặt trang nghiêm. Tay nâng trong tay thánh chỉ. cao giọng tuyên cáo, những thứ này đều là đã chuẩn bị trước tế thiên chi từ. Cái này thế gian đế vương cũng không có nói rõ bệ hạ tên. Chỉ là lấy thương thiên tên tế thiên a. Cái này tế thiên đài cũng không giống như là vì bệ hạ thiết lập. Lúc này Lăng Tiêu chúng tiên thần cũng là nhìn ra không đúng. Lý Uyên tế thiên lúc cũng không có nhất khắc lãng ra ngọc đế tục danh. Tựa như ngọc đế cái này tam giới chi chủ cũng không thể đại biểu thiên. Càng không thể đại biểu bất luận cái gì. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào ta nghĩ sai rồi? Vốn cho là hội báo hạ giới tế thiên sự tình có thể giành được chiếm được ngọc đế một thường sơn. Thần lúc này cũng lâm vào thấp thỏm lo âu bên trong. Không, hanh, ngọc đế hừ lạnh một tiếng. Không có nhiều lời, thế nhưng hai mắt đã trải rộng hàn quang. Hiển nhiên là có thêm vài phần tức giận. Vô số năm chấp trưởng thiên đình, trưởng quản tam giới đã để ngọc đế đem chính mình cho rằng thiên. Bây giờ Lý Uyên tế thiên cũng là không đem hắn tôn danh tế xuất. Đã hoàn toàn làm tức giận ngọc đế, ta đại đường có thể có hôm nay chi thịnh thế, nhất nhân thương thiên trợ giúp, hay bởi vì chấp trưởng thương thiên quyền chui thiên đình trợ giúp. Lý Uyên tiếp tục đọc chậm lấy tế văn, nghe được phía sau một câu, Lăng Tiêu bảo điện bên trên căng thẳng thần tiên sắc mặt lại dần dần sáng sủa rất nhiều. Dù sao thiên đình tên đại biểu chính là bọn họ, coi cái này phàm nhân thức thời, bằng không chấm giận dữ dưới, nhất định phải để cho ngươi quốc vận băng diệt. Ngọc đế đáy lòng âm thầm nghĩ tới, trên mặt cũng là cởi mở rất nhiều. Thế nhưng, ba bởi vì thiên đế chi yêu mến, phát bốn tôn thượng thần tướng trợ, giúp ta đại đường càn quét tất cả địch nhiệt, mới vừa có ta đại đường chi thịnh thế. Nay, ta Lý Uyên chế tạo tế thiên đài chỉ vì một chuyện. Bái tế thiên đế cũng dâng lên ta đại đường chi cung phụng. Lý Uyên chỗ này lấy quốc chi căn bản, dân chi căn bản, khẩn cầu thiên đế hiện thân gặp mặt. Hộ tống ta đại đường nghìn thu cơ nghiệp, rốt cục, theo Lý Uyên tế thiên từ niệm xong, hắn cầm trong tay thánh chỉ giơ lên thật cao, lớn tiếng một kêu, sau đó dĩ nhiên trực tiếp quỳ xuống với đế, mời thiên đế hiện thân gặp mặt, chăm sóc ta đại đường. Chương 2070, Lưu Biện hiện thân. Vẽ mặt ngọc đế, lúc nào ngọc đế tên biến thành thiên đế rồi hả? Lăng Tiêu rất nhiều thần tiên không khỏi âm thầm nghĩ tới. Bất quá cũng không có lập tức vạch trần, bệ hạ, thế gian đế vương vì bệ hạ dâng lên cống phẩm hạ lễ. Bệ hạ vẫn là hiện thân gặp mặt tương đối khá, Thái Bạch Kim Tinh thở nhẹ một hơi thở nói, ân, đạt được cái này thế gian đế vương như vậy cung phụng. Chấm phải hiện thân gặp mặt để bày tỏ ta thiên đình oai nghiêm. Ngọc đế cũng là phi thường tán đồng gật đầu một cái. Coi như hắn chuẩn bị đi qua dòng ngó thiên kính đánh xuống thần niệm phân thân thời điểm. Lý Uyên thanh âm lại một lần nữa vang lên, phàm tục đường quốc đế vương Lý Uyên cung nghênh đại hán thiên đế hàng lâm. Lý Uyên la lớn, không gì sánh được trang nghiêm, nhất thời, toàn bộ thiên đình đều sợ hãi, ngọc đế mới vừa đứng lên, chuẩn bị ngưng tụ phân thân, thế nhưng giờ khắc này hắn cũng ngây ngẩn cả người. Chuyện gì xảy ra, vì sao không phải chấm, mà là một cái khác cái gọi là thiên đình thiên đế. Ngọc đế nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn bị sợ ngây người. Hắn hiện tại nằm ở một loại cực kỳ lúng túng tình trạng. Mới vừa cất bước xuất hiện chuẩn bị hiện thần, thế nhưng sau một khắc liền biến, bởi vì thế gian cung phụng căn bản không phải hắn. Oanh, oanh, ở Lý Uyên thoại âm rơi xuống phía sau, thiên khung chi thượng bỗng nhiên vang vọng sấm sét cuồn cuộn. Nguyên bản gió cùng nhật lệ, ánh sáng mặt trời chiếu sáng thế gian bỗng nhiên trở nên phong vân cuồn cuộn. Ám vô thiên nhật, tiện đà, một nói ánh sáng màu vàng từ trên trời giáng xuống. Giống như khai thiên tích địa tạo vật quang huy, trong nháy mắt đem chung quanh hắc ám bị xua tan, một loại bỉ dương quang còn muốn ấm áp kim quang sái khắp thiên địa, làm cho Trường An xung quanh mấy trăm ngàn dân chúng đều cảm giác được một loại làm dịu thân thể. Linh hồn quang mang, cung nghênh thiên đế hàng lâm. Lý Uyên nhìn cái này thiên địa chấn động một màn, lại một lần nữa quỳ rạp xuống đất kêu, cung nghênh thiên đế hàng lâm. Long Dương, Bạch Khởi, Cổ Hủ, Triệu Vân tứ đại thiên tiên cảnh cường giả, bây giờ đường quốc tứ đại quốc sư, lúc này cũng là toàn bộ quỳ rạp xuống đất, cung nghênh thiên đế hàng lâm. Trường An xung quanh mấy trăm ngàn dân chúng dồn dập quỳ trên mặt đất, cùng kêu lên hô lớn, ở như vậy trang nghiêm thời khắc dưới, là đủ có thể thấy được thiên đế âm thanh ngắm. Cuối cùng đã tới thời khắc, ta đại hán thiên đình tại giới này quật khởi thời khắc rốt cuộc phải đến rồi. Long Dương bốn người nhìn lấy thiên khung trên một vệt sáng. Không khỏi âm thầm nghĩ tới, rốt cục, ở vạn chúng chúc mục phía dưới, oanh, sét đánh ngang tai mà đến. Lưu Quang hiện ra, một thân Hắc Long Đế Bảo ra thân, đầu đội đế quan Vô Thượng Đế Hoàng hiện thân, chính là Đại Hán Thiên Đế Lưu Biện. Bình thân, Lưu Biện cười cười, tay khẽ vẫy, một cổ vô hình vĩ đại chi lực hướng phía tứ diện khuếch tán ra. Mấy trăm ngàn đường quốc bách tính từng cái dưới thân đều bị một cổ lực lượng vô hình kéo dài mà đến, đưa bọn họ toàn bộ nâng đỡ lên. Tạ Thiên Đế Long Ân, mọi người cùng tiếng hô lớn. Ngẫu nhiên, Lưu Biện trực tiếp rơi ổn định ở Tế Thiên trên đài. Đứng ở nơi này cao vút trong mây bên trên, quan sát chúng sinh, Ngọc Đế, lúc này đây không đem ngươi tức hộc máu, chấm đều không có ý tứ gặp lại ngươi. Lưu Biện ánh mắt hướng phía mặt trên liếc mắt một cái, tràn đầy trêu tức, mà đôi ánh mắt hài hước vừa lúc đối mặt theo dõi Ngọc Đế. Bốn mắt nhìn nhau, một cái trêu tức, một cái khác chính là vô tận xấu hổ. Hỗn đàn, lại là hắn, hay là tế bái thiên đình, hay là tế thiên đài cũng là vì bái hắn. Chấm từ đầu tới đuôi đều ở đây luôn làm trò hề. Phàm tục hoàng đế cũng căn bản không có đem chấm để vào mắt. Hỗn đàn a, Ngọc Đế hai tay nắm tay, nghiến răng nghiến lợi, hiện tại cơn giận của hắn đã đạt đến khó có thể tưởng tượng điểm tới hạn. Từ đầu với đuôi, hắn thật giống như một kẻ ngu giống nhau ở tự mình đa tình. Tự cho là đường quốc biết cử quốc bái hắn, càng là tự cho là tế thiên đài là vì hắn làm bằng. Nhưng là bây giờ xem ra, hắn là biết bao nực cười. Lưu Biện hắn dám không nhìn ta thiên đình, cái kia hèn mọn phàm tục hoàng đế cư nhiên cũng dám. Bọn họ thật là không đem chấm để vào mắt, càng muốn, Ngọc Đế thì càng phẫn nộ, toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong thần tiên đều đại khí không dám loạn thở gấp một phần. Rất sợ chọc giận cái này dưới cơn thịnh nộ Ngọc Đế, mà cái kia hội báo tế thiên sơn thần đem mình đầu chôn ở trên mặt đất, căn bản không dám nâng lên, hắn hiện tại chỉ cầu Ngọc Đế không có thấy hắn. Nếu không thì chắc chắn phải chết. Thế nhưng, thế gian tế thiên, tế cũng không phải chấm. Ngươi cư nhiên đem một cái tin tức giả truyền đến chấm trong lỗ tai. Ngươi thật là gan to bằng trời a. Quả nhiên, Ngọc Đế ánh mắt rơi vào cái này sơn thần trên người. Đem tất cả lửa giận đều quay đầu sang. Thần, cũng không nghĩ tới, mời bệ hạ thứ tội a. Sơn thần run rẩy nói rằng, rất là sợ hãi, ngươi gan to bằng trời. Tội khác nên trảm, chấm tuyệt sẽ không tha ngươi. Ngươi đến, cho chấm đem hắn đẩy tới Chu Tiên Đài trảm thủ. Linh hồn cách chức vào địa ngục cửu u, vĩnh bất siêu sinh. Ngọc Đế phẫn giận dữ hét, là, ngay lập tức sẽ trào vào vài cái thiên binh. Một tay lấy cái này sơn thần đè xuống. Không thấy người sau hoảng sợ cầu xin tha thứ. Truyền chấm ý chỉ, nhị thập bát tinh tú. 28 lôi thần chuẩn bị, cũng điểm tề nhị 10 vạn thiên binh thiên tướng. Tùy y chỉ chuẩn bị xuất chinh, Ngọc Đế lạnh lùng quát, bệ hạ, ngài là muốn, Thái Bạch Kim Tinh run giọng hỏi, Lưu Biện cái này phản thiên nghịch tặc lớn lối như thế. Chấm như nếu không phải giết, dùng cái gì đối với tam giới? Ngọc Đế lạnh lùng nói, có thể, nhưng là Lưu Biện thực lực cường đại, ta tiên đình cũng khó mà đối kháng a. Thái Bạch Kim Tinh nói rằng, truyền chỉ cho Bắc Cực Đại Đế, chấm muốn mượn hắn Nam Bắc Chiến Thần dùng một lát. Ngọc Đế lạnh lùng nói, là, Thái Bạch Kim Tinh chứng kiến Ngọc Đế biểu tình, biết đã không thể trái nghịch, chỉ có thể gật đầu, chấm ngược lại muốn nhìn một chút ngươi muốn chơi hoa dạng gì. Đừng tưởng rằng như vậy thì có thể đánh loạn chấm đúng mực. Mạng của ngươi, chấm sẽ đích thân bỏ lấy, cái này đều là ngươi bức chấm. Ngọc Đế mặt tràn đầy dữ tợn, ánh mắt quay lại, làm Lưu Biện đi tới Tế Thiên sau đài. Hai uy thế thân hình hiện thân, thuộc về Thiên Đế vô tận uy nghiêm hiện ra. Mấy trăm ngàn đường quốc bách tính đều là kính nể nhìn nhau. Đường quốc hoàng đế Lý Uyên cũng là đại khí không dám loạn thở gấp. Hầu đứng ở một bên, khởi bẩm thiên đế, vạn sự đã chuẩn bị, thiên đế có thể tùy thời tụ lại số mệnh. Long Dương bay đến trên hư không, cung kính bẩm báo nói, tốt. Lưu Biện hài lòng gật đầu, lập tức đưa mắt đầu đến rồi Lý Uyên trên người. Chấm muốn ngươi cho ngươi mượn đường quốc số mệnh thần long dùng một lát. Sau khi chuyện thành công, chấm đảm bảo ngươi đường quốc 2000 năm quốc vận bất diệt. Ta đại đường truyền thừa 2000 năm, nghe thấy con số này, Lý Uyên cũng không khỏi chấn kinh rồi. Nhìn chung cái này thần châu vô số năm, cho dù là ngày xưa Đại Tần đế quốc cũng chỉ là tung hoành 500 năm mà thôi. Nếu như hắn đường quốc bảo tồn 2000 năm, vậy là chân chánh sử sách không tiêu diệt. Chương 2071, Ngọc Đế phục nguyễn. Lý Uyên ở mừng như điên trầm ngâm sau đó. Rốt cục phục hồi tinh thần lại, ta Đường quốc tất cả vậy do thiên đế sử dụng. Lý Uyên cung kính nói rằng, tốt, số mệnh thần long, hiện, Lưu Biện ánh mắt đảo qua, rơi ổn định ở thành Trường An bầu trời, quát tháo một tiếng sau đó, trong lúc mơ hồ có thể nghe được một tiếng chấn động thiên động tiếng rồng ngâm. Ở Lưu Biện kim khẩu ngọc ngôn lực lượng dưới, Đường quốc số mệnh thần long trực tiếp hiển hóa ra ngoài. Một cái đạt tới hơn 200 trượng màu đỏ số mệnh thần long trên hư không dương nanh múa vuốt, triển hiện nó cao chót vót. Hôm nay Đường quốc đã ngầm chiếm Đông Thắng Thần Châu, xung quanh vạn dặm phiên bang Man Di đều bị gót sắt càn quét. Vạn dặm ra phiên bang quốc gia cũng đều thần phục. Tam vì Trúc quốc, Đường quốc tương đương với nhất thống toàn bộ Thần Châu, nhét vào toàn bộ Thần Châu số mệnh, khổng lồ như thế số mệnh, có thể so với Đại Hán đã từng sở chinh chiến bất kỳ tiên vũ thế giới. Một ngày nhét vào, bị Đại Hán Thiên Đình Thiên Vận Thần Long thôn phệ, Thiên Đình chắc chắn lại vào một tầng, đạt tới Thiên Đình trung phẩm tình trạng, chẫm lấy Thiên Đế tên, mệnh người nhét vào thần không sáu châu số mệnh. Lưu Biện ánh mắt tập trung vào Đường quốc thần long, uy thanh vừa quát, trong nháy mắt, ngang, Đường quốc số mệnh thần long một tiếng long ngâm, bay thẳng lên cửu thiên trên hư không, gào tiêu thương khung. Thời khắc này Thiên Đình bên trên, hắn muốn làm gì? Cư nhiên đem thế gian đất nước số mệnh thần long cho hô hoán đi ra. Ngọc Đế mặt âm trầm, như cũ không nghĩ ra Lưu Biện mục đích chỗ. Đầu xuất cung bên trong, Thái Thượng Lão Quân bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, hướng phía nhân gian sở ở nhìn sang, số mệnh dung chuyển, thế gian có đại biến. Không chỉ là Thái Thượng Lão Quân, bao quát Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tu Bồ Đề đám người đều là âm thầm xá lưỡi, nuốt. Lưu Biện vừa hò la, Đường quốc thần long so với nghe theo Lý Uyên mệnh lệnh còn có tuần hoàn. Mở ra lọc khẩu, lấy Trường An làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng thôn phệ. Mắt thấy, toàn bộ Đông Thắng Thần Châu số mệnh đồng loạt dung chuyển lên. Đường quốc chung quanh cao thấp quốc gia, toàn bộ đều là thần phục Đường quốc cam vì Trúc quốc. Ở Đường quốc số mệnh thần long xuất thế nhất khắc, bất ngờ xảy ra chuyện. Những cái này phiên bang quốc gia bên trên, số mệnh thần thú toàn bộ hiển hóa, có hổ, có nghiêu, các loại cầm tinh thần thú đều có, hoặc mạnh mẽ hoặc yếu, thế nhưng đều hướng về Đường quốc số mệnh thần long biểu thị thần phục. Ngang, thấy được nhiều như vậy phiên bang đất nước số mệnh thần thú phía sau, Đường quốc số mệnh thần long mang theo một loại thuộc về Trung Quốc thượng quốc thần long cao ngạo, ngầm chiếm chi lực bắt đầu, cưỡng ép đem số mệnh chi lực khóa ổn định ở mỗi bên đại khí vận thần thú trên người. Sau đó trực tiếp bóc ra ngầm chiếm, cưỡng ép đem những cái này phiên bang đất nước số mệnh ra khỏi hơn phân nửa, nhét vào thân mình. Mấy trăm cái phiên bang quốc gia, tuy là một cái cũng không nhiều, thế nhưng hợp lại cũng là có vô cùng vô tận số mệnh. Bị mạnh mẽ ra khỏi số mệnh sau đó, những cái này phiên bang đất nước số mệnh thần thú mắt thấy liền trở nên yếu đi rất nhiều, ảm đạm vô quang. Mà Đường quốc số mệnh thần long chiếm được nhiều như vậy khí vận gia trì, cũng là bắt đầu rồi tăng trưởng thuế biến, trong nháy mắt dĩ nhiên đạt tới 500 trượng cao thấp, ước chừng lớn mạnh không chỉ gấp đôi. Lý Uyên, chấm muốn ngươi lấy Đường quốc chi chủ danh nghĩa, chiêu cáo thiên hạ, tế thương thiên, từ nay về sau Thần Châu con dân không tuân theo Thiên Đình, không tuân theo Ngọc Đế, Thần Châu bên trên cũng không cho phép bất luận cái gì Thiên Đình thần tiên tồn tại. Người trái lệnh lấy khí vận thần long phản phệ mà công. Lưu Biện hướng về phía Lý Uyên nói rằng, chiêu cáo thiên hạ, không tuân theo Thiên Đình, không tuân theo Ngọc Đế. Lý Uyên nghe vậy, cũng là dùng một loại ánh mắt kinh ngạc nhìn Lưu Biện. Thiên Đình tên, Ngọc Đế oai, tam giới chi chủ, Tây Du thế giới các đại bộ phận châu sinh linh đều là hiểu rõ. Tại chính thức cường đại tu luyện giả trong mắt, Ngọc Đế có thể cũng không coi vào đâu. Thế nhưng ở phàm nhân trong mắt Ngọc Đế chính là chấp trưởng tam giới thần linh. Cho nên nghe được Lưu Biện cái này một mạng lệnh, khiến Lý Uyên không khỏi có chút do dự. Thiên Đình, hắn dám, thì ra hắn là mục đích này. Nếu như Thần Châu thoát khỏi chấm khống chế, chấm Thiên Đình sẽ hoàn toàn mất đi Thần Châu số mệnh, càng là mất đi sắc phong Thần Châu thần linh lực lượng, chấm Thiên Đình lực lượng cũng sẽ bị suy yếu mấy lần. Ngọc Đế nghe được Lưu Biện không hề che giấu phía sau, kinh hoàng thất sắc, số mệnh chi lực đối với Thiên Đình mà nói quá là quan trọng. Hơn nữa Thần Châu đối với Thiên Đình cũng là cực kỳ trọng yếu. Phải biết rằng Thiên Đình thiên binh thiên tướng, còn có cho phép rất mạnh đại tiên thần căn nguyên đại bộ phận đều là từ Đông Thắng Thần Châu bồi dưỡng ra được, tương đương với Thần Châu chính là thuộc về Thiên Đình một cái luyện kho vũ khí. Một ngày mất đi, thiên đình thì sẽ mất đi bồi dưỡng máu mới chi lực. Không được, phải ngăn cản này nhân gian đế vương, bằng không ta thiên đình sẽ bị đả kích lớn. Giờ khắc này, Ngọc Đế rốt cục ngồi không yên, thần niệm thao túng dòm ngó thiên kính, liền chuẩn bị ở thành Trường An hiển hóa thần niệm hóa thân. Mà giờ khắc này, Lý Uyên vẫn không có làm ra quyết định, đáy lòng đang kịch liệt chống lại lấy. Thiên đình là nắm trưởng thiên địa tồn tại, Ngọc Đế càng là thiên địa chi chủ. Nếu như ta chiêu cáo thiên hạ không tuân theo thiên đình, không tuân theo Ngọc Đế, tương lai chính là đứng ở thiên đình đối lập mặt. Nếu có vô ý, sẽ gặp vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nhưng là đại hán thiên đình đồng dạng cường đại, ta đại đường mặc dù có thể có bây giờ thanh thế, tất cả đều là dựa vào vài cái đến từ đại hán thiên đình quốc sư. Nếu như cự tuyệt thiên đế, ta đại đường sẽ không 50 vào thời khắc này trở thành không còn nữa. Ai, đúng là vẫn còn muốn làm ra lựa chọn a. Nếu ta đại đường tất cả đều là tới từ đại hán thiên đình sở ban tặng, vậy hôm nay ta Lý Uyên liền đánh cuộc một lần. Thắng cuộc, ta đại đường sẽ lập thế 2000 năm. Ta Lý Uyên danh tướng biết lưu danh sử xanh. Nếu như thua, đây cũng là thua a. Có thể lấy phàm nhân thân phận cùng trong truyền thuyết thiên đình tranh đấu một bà. Ta Lý Uyên cũng là cuộc đời này không hối hận. Trải qua thật lâu giãy giụa suy tư, Lý Uyên rốt cục làm ra quyết định. Lý Uyên cẩn tuân thiên đế ý chỉ. Lý Uyên hướng phía Lưu Biện cúi đầu. Phàm tục đế vương, ngươi cũng đã biết ngươi bằng lòng cái này phản nghịch sự tình biết sản sinh hậu quả gì. Đang ở Lý Uyên làm ra quyết định nhất khắc, Ngọc Đế thần niệm hóa thân trực tiếp ở tế thiên trên đài không hiển hóa. Tràn đầy lửa giận, Ngọc Đế, Lý Uyên có chút kinh hoàng. Chấm người, đến phiên ngươi càn rỡ sao? Lưu Biện lạnh lùng thoáng nhìn, trong mắt mang theo vô hạn áp bách ý. Ngươi, chống lại Lưu Biện ánh mắt, Ngọc Đế bản năng sinh ra một loại sợ hãi màu sắc. Thế nhưng hắn không cam lòng từ đó mất đi thần châu. Lưu Biện, ngươi đến tột cùng là tại sao muốn cùng trẫm làm khó dễ? Ngươi như nếu muốn thành tựu thiên đình đế vương chi vị, trẫm có thể phong ngươi một cái cùng trẫm ngồi ngang hàng đế vương. Chương 2072, chiêu cáo thiên địa rốt cục. Ở Lưu Biện một bước kế một bước áp bách dưới, Ngọc Đế phục nhuyễn, hắn không còn dám cùng Lưu Biện chính diện giao phong. Từ tượng cổ tới nay, Ngọc Đế bị ngũ đại thái ất cường giả lập thành tam giới chi chủ. Tuyên cổ trong thời kỳ, ngại vì ba thế lực lớn nguyên nhân không người nào dám đối với thiên đình không hề kính. Nhưng đã đến hiện tại có Lưu Biện, lại nhiều lần khiêu khích thiên đình, thậm chí còn làm cho Ngọc Đế bị thua thiệt nhiều. Nhưng là Ngọc Đế lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào tới vãn hồi. Lần này Ngọc Đế lời hứa làm cho Lưu Biện giống như hắn trở thành tam giới chi chủ. Bình khởi bình tọa, đã là làm cho nhìn kỹ quyền thế vì căn bản Ngọc Đế lớn nhất nhượng bộ. Phong chấm vì đế vương, cùng ngươi bình khởi bình tọa. Lưu Biện đùa cợt cười, có một loại vẻ khinh thường. Chấm là chư thiên chi chủ, chỉ bằng ngươi cũng dám sắc phong với chấm. Ngươi thật muốn cùng chấm lưỡng bại câu thương sao? Ngọc Đế bị phát cáu, vẻ mặt dữ tợn. Trước đây chấm cùng ngươi lần đầu tiên gặp mặt lúc cũng đã nói, ngươi thiên đình, ngươi tam giới, cuối cùng cũng sẽ là chấm, cho nên ngươi cho chấm cút đi. Lưu Biện lãnh liếc liếc mắt, đế bào vung lên, một đạo pháp lực bạo kích mà ra, một mạch tránh cái kia Ngọc Đế thần niệm hóa thân. Oanh, lên tiếng trả lời, Ngọc Đế thần niệm hóa thân đã bị trực tiếp đánh thành cho bụi. Phốp, mà trên 9 tầng trời Ngọc Đế cũng là phun một ngụm máu tươi. Bị phản phệ, hắn lại muốn cùng chấm trở thành tử địch. Hắn thực sự không sợ chấm sau lưng tồn tại. Ngọc Đế vẻ mặt tái nhợt, giờ khắc này cũng tuyên cáo hắn cùng với Lưu Biện. Hắn thiên đình cùng đại hán thiên đình sẽ không có nữa một tia một hào hòa hoãn cơ hội. Thiên đế lại cường đại như thế, trên 9 tầng trời Ngọc Đế đều bị buộc chịu thua. Lưu Biện cường thế diệt Ngọc Đế thần niệm phân thân một màn bị Lý Uyên còn có thành Trường An mấy trăm ngàn bách tính chứng kiến, mỗi người chỉ cảm thấy đáy lòng xuất hiện một loại kinh ngạc. Còn có kính nể, trước mắt thiên đế thật không ngờ cường đại, tam giới chi chủ Ngọc Đế đều bị trực tiếp tiêu diệt. Ngọc Đế đều đối với thiên đế như vậy kính nể, sự lựa chọn của ta quả nhiên không sai. Lúc này, Lý Uyên cũng là dưới đáy lòng âm thầm cảm nhận được may mắn. Hắn tựa như một chân bước chân vào địa ngục, một chân bước chân vào thiên đường, kém một bước hắn thì có thể vạn kiếp bất phục. Nhưng may mắn thay hắn lựa chọn đúng, bước chân vào cái kia thiên đường chi địa. Ở cái thế giới này mấy năm nay không chỉ là tu vi của chúng ta tiến bộ, thiên đế thực lực cũng đạt tới không thể dự đoán tình trạng. Long Dương kính nể nói rằng, đúng vậy a, Ta đoán Ngọc Đế đã đặt chân một bước kia, tiến nhập kim tiên cảnh, đặt chân cái kia cường giả chân chính cảnh. Bạch Khởi cũng là giống nhau biểu tình nói rằng, một kích diệt sát Ngọc Đế thần niệm hóa thân phía sau. Lưu Biện tựa như làm nhất kiện đơn giản không thể lại sự tình đơn giản. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía Lý Uyên. Lý Uyên, làm trẫm phân phó chuyện của ngươi a. Tuân chỉ, Lý Uyên lập tức lĩnh chỉ, không có nữa do dự chút nào. Lập tức, Lý Uyên chậm rãi xoay người, đứng ở cái này tế tiên đài ngay phía trước, nhìn phía dưới mấy trăm ngàn bách tính nói ra. Chấm là đại đường chi chủ, thiên đế sắc phong chi thần châu chi đế. Hôm nay tuần hoàn thiên đế ý chỉ, làm chiêu cáo thiên hạ. Thương thiên ở trên, ta Lý Uyên lấy đại đường chi chủ thân phận chiêu cáo thiên hạ. Từ nay về sau đại đường không hề tôn thiên đình, không hề tôn ngọc đế. Phàm ta đại đường danh giới chỗ, thiên đình có bất kỳ thần tiên tồn tại. Phàm ta đại đường danh giới chỗ, thiên đình sơn thần không được tại ta đại đường danh giới lỗ mãng. Thương thiên ở trên, kể từ hôm nay, ta Lý Uyên lấy đại đường chi chủ thân phận chiêu cáo thiên hạ. Đại đường không bị thiên đình quản thúc, từ đây không phải bái ngọc đế, không phải bái thiên đình. Phàm là không tuân theo ta đại đường ý chỉ giả, có bất kỳ dừng ở ta đại đường cảnh nội thiên đình thần tiên, đều bị ta đại đường số mệnh phản vệ. Ta đại đường đem cho thiên đình thần tiên 10 ngày thời gian rời đi. Thương thiên bên trên, đại đường chi chủ Lý Uyên chiêu cáo. Lý Uyên mắt nhìn thương thiên, vô hình bên trong, thuộc về đường quốc số mệnh chi lực ở Lý Uyên quanh thân chảy xuôi. Mỗi một nói, mỗi một câu, tại khí vận lực lượng dưới tựa như thiên băng địa liệt. Vạn vật rung động, oanh, oanh, mỗi một chữ đều rung động hoàn vũ. Tại khí vận lực lượng dưới, Lý Uyên thanh âm truyền khắp toàn bộ đường quốc nắm giữ ranh giới. Từng cái bách tính, thậm chí còn đường quốc cảnh nội thiên đình thần tiên cũng có thể rõ ràng nghe được Lý Uyên chiêu cáo âm thanh, bệ hạ thánh minh, đại đường cảnh nội vô số dân chúng cùng kêu lên hô lớn. Làm đại đa số vì tầng dưới chót dân chúng bọn họ căn bản không biết cái này chiêu cáo nội dung đối với bọn họ ảnh hưởng là cái gì. Thế nhưng Lý Uyên đưa cho bọn họ sống yên phận sinh hoạt, bọn họ cũng là tuyệt đối tán thành, mà phản chi một mặt, làm càn, cái này hèn mọn phàm tục con kiến hôi phải không đem ta thiên đình để vào mắt. Hắn đây là khu trục ta thiên đình chính thần. Ngọc Đế tức giận dưới tất đem cái này hèn mọn phàm tục đế vương đánh vào địa ngục vĩnh bất siêu sinh. Ngọc Đế chấp trưởng thiên đình nắm giữ phần lớn tam giới số mệnh, dựa vào số mệnh chi lực, Ngọc Đế có thể sắc phong thần linh, làm cho thần linh sở hữu thần chức, mà từng ấy năm tới nay, Đông Thắng Thần Châu sắc phong thần linh không có 1 triệu cũng có 800 ngàn. Phân bố ở tại Thần Châu các nơi, vì thổ địa, vì sơn thần, vì thành hoàng. Các loại thần chức đều có, lần này nếu như bị đại đường sở khu trục, bọn họ sẽ mất đi thần chức phía sau, bọn họ cuối cùng biết mất đi thần lực, thọ nguyên hao hết mà chết. Có thể nói Lý Uyên cử động này đối với Đông Thắng Thần Châu Sơn thần thổ địa là một hồi tai họa. Ngập đầu, thiên đình, khởi bẩm bệ hạ, việc lớn không tốt, hạ giới sơn thần đều mời bệ hạ đứng ra tìm hắn thế gian đế vương đòi một câu trả lời hợp lý. Hạ giới rất nhiều thành hoàng đều đi tới thiên đình, Lý Uyên chiêu cáo xuống tới, hạ giới thiên đình chính thần đều sôi sùng sục, dồn dập chạy lên thiên đình lăng tiêu, cho trẫm toàn bộ tre ở Nam Thiên Môn bên ngoài, bất kỳ người nào không được đi vào. Ngọc Đế vẻ mặt lãnh ý nói, tuân chỉ, vài cái thiên binh thiên tướng lập tức đáp ứng, bệ hạ, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, hiện tại thế gian hoàng đế đã chiêu cáo thương thiên, nếu như thiên đạo đáp ứng, đối với ta thiên đình sẽ là một hồi tai họa ngập đầu. Thái Bạch Kim Tinh ngưng trọng nói rằng, chấm như thế nào lại không biết. Ngọc Đế bất đắc dĩ lay động đầu, trở thành tam giới chi chủ từng ấy năm tới nay, hắn lần đầu tiên gặp phải như thế vô lực sự tình. Kế trước mắt, chỉ có thể chiến, chỉ cần đánh bại Lưu Biện, có thể sửa thế gian hoàng đế chiêu cáo, bằng không hết thảy đều chậm. Ngọc Đế đáy lòng một cứng rắn, quyết định tới một hồi cử động điên cuồng, truyền chấm ý chỉ. Lấy Thiên Bồng, Quyển Liêm làm thống soái, nhị thập bát tinh tú, 28 lôi thần là phụ, cho chấm hạ giới giết nghiệt. Chương 2073, xâm thôn khí vận. Trùng kích thiên đình trung phẩm, truyền chấm ý chỉ, lấy Thiên Bồng, Quyển Liêm làm thống soái, nhị thập bát tinh tú, 28 lôi thần là phụ, cho chấm hạ giới giết nghiệt. Ngọc Đế phẫn giận dữ hét, bệ hạ, Thiên Bồng nguyên soái thực lực của bọn họ tuy là mạnh mẽ, nhưng là chống lại cái kia Lưu Biện cũng tuyệt đối không thể có thể thủ thắng a. Thái Bạch Kim Tinh nói rằng, trẫm biết Thiên Bồng thực lực của bọn họ không đủ để đối kháng Lưu Biện. Thế nhưng trẫm mục đích cũng không phải là để cho bọn họ đối phó Lưu Biện, mà là diệt cái kia không biết sống chết Đường Quốc, hèn mọn phàm tục quốc nhà thế mà còn dám cùng ta Thiên Đình kêu gào. Ngỗ nghịch ta Thiên Đình oai, Ngọc Đế đè nặng thanh âm nói, thoạt nhìn phá lệ âm u, cái kia Lưu Biện nên như thế nào đối phó? Thái Bạch Kim Tinh run rẩy nói rằng, làm cho Thiên Bồng bọn họ xuất lĩnh 20 vạn đại quân ở Nam Thiên Môn bên ngoài chờ. Đối phó cái này Lưu Biện chấm từ có biện pháp. Ngọc Đế đáy mắt hiện lên một lo lắng, lập tức chợt lách người, cư nhiên ly khai Lăng Tiêu Bảo Điện, không biết đi đâu nơi nào. Tam giới bên trong, ngoại trừ Đạo Môn cùng Phật Môn cường giả, căn bản không có người có thể ngăn được Lưu Biện. Chẳng lẽ Ngọc Đế là muốn đi tìm Trấn Nguyên Đại Tiên? Thái Bạch Kim Tinh nhìn Ngọc Đế biến mất bối ảnh, âm thầm nghĩ, bỗng nhiên trong đầu hiện lên một bóng người, một cái ở tam giới nổi danh, lại là phi thường khiêm tốn cường giả, Địa Tiên Chi Tổ, Trấn Nguyên Đại Tiên, làm một tán tiên, hắn vang dội tam giới sâu xa thanh danh, không chỉ là bởi vì hắn trên danh nghĩa thuộc về Đạo Môn, còn có hắn thực lực cường đại, ở tại thượng cổ năm trước, hắn thậm chí còn Phật Môn cường giả Tu Bồ Đề đại chiến mà không bại. Sau trận chiến ấy, Địa Tiên Chi Tổ Trấn Nguyên Tử thanh danh vang vọng tam giới lục đạo. Nếu như Trấn Nguyên Đại Tiên xuất thủ, Lưu Biện chắc chắn thất bại. Nghĩ đến Địa Tiên Chi Tổ uy danh cùng thực lực, Thái Bạch Kim Tinh đáy lòng cũng không khỏi nhất định. Thế gian, thành Trường An, theo Lý Uyên thanh âm lạc định, thương thiên bên trên bỗng nhiên vang vọng ba tiếng sấm sét. Như nếu là ở phàm nhân xem ra chỉ là thông thường ba tiếng lôi đình nổ. Thế nhưng đang tu luyện thành công người xem ra, cái này đó là thuộc về thế giới thiên đạo đáp ứng. Lý Uyên chiêu cáo đã được đến thế giới thiên đạo đáp ứng. Nguyên bản tam giới lục đạo, tứ đại bộ châu đều cùng Thiên Đình có sâu đậm liên quan cũng liên hệ. Số mệnh chi lực đều bị Thiên Đình nắm trong tay vài phần. Thế nhưng theo Lý Uyên hướng thiên lập chiêu, đông thắng thần châu thiên biến, trên 9 tầng trời Thiên Đình, sừng sững ở tuyên cổ mà không diệt. Thế nhưng lúc này cũng là âm vang chấn động lên, Thiên Đình, Lăng Tiêu, thậm chí còn các loại cung điện, đều là dường như thế gian vùng đất rung động giống nhau. Rung động không ngừng, vô hình trong lúc đó, Đông Thắng Thần Châu cùng Thiên Đình liên hệ nào đó chặt đứt. Thiên Đình bên trên, một cái chiếu lấp lánh số mệnh thần long, đạt tới nghìn trượng cấp bậc, chính là xuất phát từ cái thế giới này Thiên Đình số mệnh. Ở Đông Thắng Thần Châu cùng Thiên Đình liên hệ cắt đứt nhất khắc. Ô, một tiếng kéo dài khổ sở đau kêu vang lên, Thiên Đình số mệnh thần long bỗng nhiên rung động. Trên người kim sắc số mệnh quang mang dần dần trở nên ảm đạm, tựa như tao thụ hơn 10 đạo kim tiên cường giả bạo kích giống nhau. Nguyên bản có nghìn trượng lớn nhỏ Thiên Đình số mệnh thần long bắt đầu biến đổi lớn. Phanh, bang bang, nghìn trượng cao thấp bắt đầu kịch liệt thu nhỏ lại, dĩ nhiên trực tiếp bị đánh rớt 200 trượng, biến thành 800 trượng tầng thứ, số mệnh tổn hao nhiều. Khởi bẩm Thiên Đế, thần cảm thấy trên vòm trời phủ đầy sát cơ, Thiên Đình dường như muốn đối với chúng ta động thủ. Bạch Khởi ngẩng đầu nhìn liếc mắt phía sau, hướng về phía Lưu Biện nói rằng, không sao cả, để cho bọn họ đi thôi, tới bao nhiêu, chấm giết bao nhiêu, hiện tại việc cấp bách vẫn là cắn nuốt thần châu số mệnh. Tấn chức ta Đại Hán Thiên Đình, Lưu Biện cười nhạt nói, đối với Thiên Đình uy hiếp căn bản không lưu ý, Thiên Đế Thánh Minh, Bạch Khởi cung kính nói, không cần phải nhiều lời nữa. Mà Lưu Biện nhìn phiêu phù ở chân trời Đường Quốc số mệnh thần long, cũng là tâm tư nhất định. Hơn 20 năm trước, ban đầu hàng giới này, Lưu Biện chính là ôm từng bước tầm ăn lên giới này mục đích mà đến. Bây giờ mượn phàm tục Đường Quốc chi lực đem Đông Thắng Thần Châu số mệnh đều thu nạp, cũng coi như toàn Lưu Biện mục đích. Một cái đại bộ phận châu số mệnh, vẫn là tứ đại bộ châu bên trong tối cường thần châu, cũng đủ lớn Hán Thiên Đình làm tiếp tấn thăng Phong Thiên Bảng. Lưu Biện uy thanh vừa quát, Phong Thiên Bảng mang theo vô cùng vũ khí uẩn uy áp xuất hiện, tràn đầy chí tôn thần khí vĩ đại chi lực, Thiên Vận Thần Long. Lưu Biện thôi động Phong Thiên Bảng chi lực, trong nháy mắt, lấy Lưu Biện quanh thân bắt đầu, một cổ kinh khủng số mệnh chi lực bắt đầu kéo mà hiện. Một cái tử kim sắc phiên bản thu nhỏ thần long từ Lưu Biện trong thân thể vọt ra, bay thẳng đến thiên khung chi thượng phóng đi, ở trên Thiên Vận Thần Long đánh đồng thời, Long khu cũng là nhanh chóng mở rộng tăng trưởng, trong chớp mắt, một cái hoành khóa toàn bộ vòng trời, che khuất bầu trời. Tử Kim Thần Long xuất hiện, đạt tới hơn 1.200 trượng khủng bố tầng thứ. Đường quốc số mệnh thần long ở Đại Hán Thiên Đình Thiên Vận Thần Long trước mặt liền như cùng tiểu vu thấy đại vu giống nhau, một chỗ một cái thiên, thậm chí so với việc Thiên Đình số mệnh thần long, Đại Hán đều muốn cường đại hơn rất nhiều. Đây cũng là Lưu Biện chinh chiến rất nhiều dị giới mà lấy được. Đại Hán mạnh mẽ, Lưu Biện mạnh mẽ, ở chỗ đúng là chinh chiến không ngớt, chinh chiến không ngừng, thôn phệ. Lưu Biện ánh mắt khóa được đường quốc số mệnh thần long, trực tiếp ra lệnh, ngang, Thiên Vận Thần Long long khu khẽ động, vờn quanh trong lúc đó, hướng phía đường quốc số mệnh thần long đánh móc sau gáy. Người sau căn bản không có bất kỳ chống cự gì, chi lực đã bị Thiên Vận Thần Long cầm cố lại. Không có sức chống cự, thôn phệ 9 phần chi 8 số mệnh, Lưu Biện cho Thiên Vận Thần Long truyền hạ mệnh lệnh, sau đó xâm thôn khí vận bắt đầu, chỉ thấy đường quốc số mệnh thần long ẩn chứa số mệnh bắt đầu nhanh chóng trôi qua. Hướng phía Thiên Vận Thần Long vọt tới, cá lớn nuốt cá bé, ở lực lượng tuyệt đối dưới không cách nào cãi lời, lần này chính là chỗ này một điểm. Đối với lần này, nhìn đường quốc số mệnh thần long nhanh chóng trôi qua số mệnh, Lý Uyên cũng không dám nói gì, bởi vì hắn bây giờ đường quốc có thể có được như vậy số mệnh đều là Long Dương bọn họ âm thầm thao túng sở trí, bọn họ từ đầu tới đuôi chính là quân cờ giống nhau, không thể không từ. Rất nhanh, Thiên Vận Thần Long ở cấp tốc ngầm chiếm phía dưới, đường quốc số mệnh thần long cao thấp biến thành không đến trăm trượng, ẩn chứa 8-9 phần 10 số mệnh đều bị cưỡng ép cắn nuốt, phá tan, tấn trước. Lúc này, thuộc về Đại Hán Thiên Đình Thiên Vận Thần Long thuế biến liền sắp đến. Mắt thấy, nguyên bản 1.220 trượng Thiên Vận Thần Long long khu bắt đầu tăng trưởng. PS, đổi mới đến, cảm ơn huynh đệ nhóm đặt chống đỡ. Chương 2074, ở Tây Du lập Thiên Đình. Mắt thấy, nguyên bản 1.220 trượng Thiên Vận Thần Long long khu bắt đầu tăng trưởng. Trước đây tấn trước Thiên Đình, sau đó Đại Hán lại chinh chiến ba cái tiên vũ thế giới, cái kia nhiều hơn 20 trượng chính là cắn nuốt ba cái thế giới số mệnh tăng trưởng. Bây giờ cho tới bây giờ tầng thứ, nước chảy thành sông, 1.220, 1.225, 1.235, mắt thấy số mệnh thần long từng bước kéo lên, trong chớp mắt liền vượt qua 1.250 trượng, tăng trưởng 30 trượng, đường quốc số mệnh thần long có khí, vận to lớn, vượt quá tưởng tượng. Phải biết rằng giới này sinh linh ngoại trừ thiên giới bên ngoài liền là phàm gian tứ đại bộ châu, mà hậu giả càng là có thế giới này 8-9 phần 10 sinh linh, ẩn chứa thế giới này phần lớn số mệnh chỗ. Cùng ngày vận thần long tăng trưởng 30 trượng phía sau, tiêu hao số mệnh cũng bất quá 1/5 mà thôi. Tăng trưởng vẫn đang tiếp tục, 1.255, 1.260, lúc này Thiên Vận Thần Long cũng bất quá luyện hóa long khu nội khí vận lực phân nửa mà thôi. Rốt cục, tấn chức Thiên Đình trung phẩm, ta Đại Hán thực lực đem đề thăng mấy lần, Lưu Biện âm thầm nghĩ tới, thần niệm di chuyển, gia tăng đế hoàng quyết luyện hóa tốc độ, chỉ chốc lát, 1.280, 1.290, 1.299, rốt cục, đến nơi này một khắc cuối cùng, ta Đại Hán muốn tấn thăng, Thiên Đình trung phẩm, chỉ muốn đạt tới, ta Đại Hán thực lực sẽ tăng cường mấy lần, Long Dương các loại, chờ. Đem đều là kích động nghĩ đến, thậm chí còn Đại Hán thiên giới bên trong, tất cả văn võ chúng thần đều rất giống sinh ra cảm ứng. Xuyên thấu qua hư không trong lúc đó, hướng phía hư không nhìn sang, Đại Hán, Thiên Đình trung phẩm, thiên đế tại nơi dị giới rốt cuộc phải bày ra ta Đại Hán cao chót vót. Đại Hán chúng thần đều kích động nghĩ đến, 1.299 trượng. Kém một bước có thể đạt được Thiên Đình trung phẩm, giờ khắc này, thời cơ đã tới, oanh. Cường đại số mệnh chi lực ở trên Thiên Vận Thần Long bên trên khuếch trương tản ra, 1.300 trượng. Thành, cái này cũng tuyên cáo Đại Hán Thiên Đình tiến nhập Thiên Đình trung phẩm tầng thứ. Ngang, chấn động Thiên Long ngâm chi tiếng vang lên, 1.300 trượng long khu ở trên hư không trong lúc đó vờn. Quanh lưu động, dẫn động trận trận trong thiên địa sóng lớn. Thành công, ta Đại Hán Thiên Đình thành công tấn thăng làm Thiên Đình trung phẩm. Ở tấn trước sau khi thành công nhất khắc, Đại Hán các giới văn võ chúng thần đều là sinh lòng cổ vũ. Thiên Đình trung phẩm, thuộc về Đại Hán lại một cái bay vọt tầng thứ. Dù sao Thiên Đình không còn là trước kia Đại Hán phàm tục quốc gia, mà là chân chánh thần tiên quốc gia. một cảnh giới so với kim tiên đột phá thái ất kim tiên còn khó hơn vài lần. Bây giờ thành tựu thiên đình trung phẩm, sẽ là đại hán thiên đình một đại thuế biến. Tại giới này trải qua vài chục năm thời gian, bây giờ cũng rốt cục thành. Lưu Biển nhìn ở trên hư không gào tiêu thiên vận thần long, cũng là không khỏi thả lỏng một hơi. Lập tức, Lưu Biển đem ánh mắt trong tạp niệm loại trừ, từ tế thiên trên đài quan sát thương khung, thần niệm khẽ động, bàng bạc thiên vận thần long một lần nữa sáp nhập vào Lưu Biển trong cơ thể. Thiên đạo tại thượng, hôm nay ta Lưu Biển ở tam giới lập được đại hán thiên đình, thống trị thần châu, quản thần châu mưa thuận gió hòa, bách tính an khang, mời thiên đạo đáp ứng. Lưu Biển mặt hướng về bầu trời, lớn tiếng tuyên cáo đến, lúc này đây, không giống với bất luận cái gì chinh chiến dị giới sáo lộ. Quá khứ chinh chiến dị giới, Lưu Biển nhìn kỹ dị giới bổn nguyên ý thức vì ngầm chiếm đối tượng. Thế nhưng ở nơi này Tây Du thế giới cũng không phải như vậy đi thông. Bổn nguyên ý thức cường đại vượt qua xa cái thế giới này thần tiên. Thái ất kim tiên trong cái thế giới này là tối cường chiến lực. Mà thế giới này bổn nguyên ý thức tuyệt đối vượt qua thái ất kim tiên. Đạt tới Đại La Kim Tiên tầng thứ, Đại La Kim Tiên, cho dù là ở trong truyền thuyết Đại Thiên Hồng Hoang thế giới cũng là một các phương cường giả. Lưu Biện thực lực bây giờ chỉ có thể trong tối đối kháng, cũng không thể chính diện ngạnh kháng. Đương nhiên, dựa vào hệ thống lực lượng cùng Lưu Biện con bài chưa lật, hắn cũng có cùng giới này thiên đạo đối kháng tư bản. Thế nhưng coi như chu diệt giới này thiên đạo, Lưu Biện cũng sẽ tổn thất nặng nề. Đó cũng không phải hắn muốn thấy, cho nên Lưu Biện phải từ từ đồ chi, ở xâm chiếm thần châu sau đó, lấy thần châu vì căn bản ở cái thế giới này lập được đại hán thiên đình, chiếm giữ nhất phương số mệnh, trở thành một thế giới chính thống thân phận, lại từng bước ngầm chiếm giới này số mệnh, đến khi số mệnh toàn bộ rơi vào rồi Lưu Biện trưởng khống phía sau, chính là triệt để mất đi ngầm chiếm giới này cơ hội. Nếu như là những thế giới khác mà đến người, khi tiến vào thế giới này về sau liền sẽ bị định tính vì vực ngoại thiên ma, bị thiên đạo toàn lực chu diệt. Thế nhưng đại hán bất đồng, có hệ thống lực lượng bảo vệ dưới, hết thảy đều trở nên bất đồng. Đại hán thiên đình hàng lâm giới này, người tại giới này đều là có chính thống thân phận, bị thiên đạo coi là bên trong thế giới bản thổ sinh linh. Đây cũng là không hộ khẩu cùng không phải không hộ khẩu phân biệt. Hệ thống lực lượng chính là giải quyết tốt đẹp vực ngoại thiên ma người xâm lăng không hộ khẩu vấn đề, làm cho đại hán xâm lấn trở nên thuận lý thành chương. Ngoại lai xâm lấn cũng biến thành nội bộ tranh đấu, đến khi thiên đạo triệt để trì hoãn tâm thần phía sau hết thảy đều chậm. Cho nên đại hán ở nơi này Tây Du thế giới xây lập thiên đình, là Lưu Biện bày tuyệt diệu tốt cờ, chuẩn, đang đợi nhất khắc sau đó, thiên thiểm lôi đình, địa chấn càn khôn, thiên khung chi thượng sấm sét sau đó, truyền ra một tiếng pháp tắc thanh âm, không, chính là thế giới này thiên đạo đáp ứng Lưu Biện, ở thiên đạo đáp ứng nhất khắc phía sau. Đông thắng thần châu lần nữa chấn động lên, thuộc về thần châu bên trong vạn vật chúng sinh số mệnh đều là hướng về Lưu Biện trong thân thể. Dũng mãnh vào, cũng không lâu lắm, làm cho hòa mình với Lưu Biện trong cơ thể thiên vận thần long lần nữa chiếm được vài phần tăng. Trưởng, đạt tới 1320 trưởng, dù sao chiếm được thiên đạo đáp ứng cùng không có được là hai cá khô biệt. Phía trước Lưu Biện thôn phệ là đường quốc diễn kịch các nước số mệnh lực. Nhưng bây giờ cũng là dung hợp thiên đạo, dung hợp thần châu vạn vật chúng sinh số mệnh. Tương đương với chiếm được thượng phương bảo kiếm giống nhau. Tại giới này lập được thiên đình ngược lại là một cái quyết định chính xác. Thiên đạo lại còn giúp ta tụ họp toàn bộ thần châu số mệnh. Lưu Biện không khỏi nở nụ cười. Đây là một niềm vui ngoài ý muốn, là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới. Đồng thời cũng để cho Lưu Biện kiên định lập thiên đình ý tưởng. Ngày khác chinh chiến còn lại thế giới, có thể cũng là một cái phương pháp thật tốt. Thế nhưng ở Lưu Biện mừng rỡ thời khắc, Tây Du thế giới thế lực khắp nơi cũng là lâm vào ưu sầu bên trong. Thiên đạo đáp ứng hắn lập thiên đình, còn tụ họp toàn bộ thần châu số mệnh. Đầu xuất cung bên trong, Thái Thượng Lão Quân vẻ mặt ngưng trọng. Lưu Biện xuất hiện, đại hán xuất hiện làm cho hắn cảm thấy một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Không chỉ là hắn, ở phương Tây Phật Thổ trong Phật Môn, Như Lai bình tĩnh sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng. Nhìn đông thắng thần châu phương hướng, thật lâu khó có thể hoàn hồn. Chương 2075, Phật Môn chi sở ở phương Tây Phật Thổ trong Phật Môn. Như Lai bình tĩnh sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng. Nhìn đông thắng thần châu phương hướng, thật lâu khó có thể hoàn hồn. Cùng Thái Thượng Lão Quân giống nhau, hắn chính là Như Lâm đại địch. Nguyên bản ở nơi này Tây Du thế giới bên trong liền chỉ tồn tại hai cái siêu nhiên thế lực. Vừa là Phật môn, hai là Đạo môn. Trong thời kỳ thượng cổ tồn tại đệ tam đại thế lực yêu tộc cũng là theo nữ oa nương nương biến mất. Lâm vào tan vỡ, nhưng là Đại Hán Thiên Đình xuất hiện làm cho cục diện này xưa phá vỡ nào đó trạng thái thăng bằng. Ngã Phật, Đông Thắng Thần Châu đã xảy ra chuyện. Quan Thế Âm có chút nghi hoặc nhìn Như Lai. Trong tam giới cục diện xưa, Đạo Phật không còn là lưỡng cường đối lập nhau. Hiện tại biến thành tạo thế chân vạc. Đông Thắng Thần Châu cũng là thoát khỏi Thiên Đình trưởng khống. Bây giờ bị cái kia bỗng nhiên xuất hiện cùng Thiên Đình tương đối cường giả thần bí nắm trong tay. Đồng thời chiếm được thiên đạo đáp ứng, nắm giữ thần châu, Như Lai lắc đầu phía sau, bất đắc dĩ thở dài. Thần châu chính là Thiên Đình nắm giữ chỗ, càng là chúng ta Tây Du truyền giáo Phật đạo truyền giáo chỗ. Hiện tại thần châu có biến, Phật môn nên như thế nào tự xử, chẳng phải là ảnh hưởng Phật môn tương lai đại hưng. Di La Phật nói, đúng vậy a. Trước đây chúng ta cùng đạo môn cùng thiên đình thương lượng. Phật môn đại hưng lúc sẽ tại Đông Thắng Thần Châu truyền bá Phật đạo. Thiên đình cùng đạo môn đều đáp ứng. Nhưng là bây giờ thần châu thoát khỏi đạo môn cùng thiên đình trưởng khống. Chúng ta trước đây tương nghị cũng đã thành nói xuông. Như Lai lắc đầu, ngã Phật, hiện tại tình thế hay thay đổi. Nếu như Phật môn không chiếm cứ chủ động đem sẽ ảnh hưởng Phật môn đại hưng kế sách. Ta kiến nghị trực tiếp phái Phật binh đánh vào thần châu. Đem cái kia lưu biện thế lực tẩy rửa, tin tưởng nói môn cùng thiên đình cũng sẽ nhạc kiến kỳ thành. Di La Phật trầm ngâm sau khi nói rằng, nhìn Di La Phật là một cái trách trời thương dân dáng vẻ. Thế nhưng bên ngoài căn bản không quan tâm cái gọi là con kiến hôi chết sống. Không được, thời đại thượng cổ Phật môn cổ Phật liền cùng Đông Phương đạo môn cường giả định ra rồi hiệp nghị. Ở Phật môn đại hưng phía trước tuyệt đối không cho phép đặt chân đông thổ nửa bước. Một ngày cãi lời chúng ta liền sẽ gặp phải Đông Phương cường giả hợp lực đối đãi. Mặt khác, chúng ta vô cớ xuất binh, muốn đi vào Đông Phương nhất định phải thiên đình chủ động thỉnh cầu. Như Lai lắc đầu, nhưng là khó nói chúng ta liền trơ mắt nhìn Đông Thắng Thần Châu rơi vào cái kia cái gọi là Đại Hán. Thiên đình trong tay, cái kia Phật môn trăm ngàn năm kế hoạch đều muốn rơi vào tan biến a. Di La Phật dãy dụa nói rằng, không phải, Như Lai lắc đầu. Đạo môn cùng thiên đình sẽ không ngồi chờ chết, Ngọc Đế cũng sẽ không là sợ phiền phức. Phật môn cùng thiên đình có công thủ đồng minh ước hẹn. Như bây giờ vậy tình huống Ngọc Đế còn không có tìm kiếm Phật môn trợ giúp liền chứng minh hắn cũng không có đi tới con đường cuối cùng. Có lẽ có biện pháp đối phó lưu biện cùng cái gọi là Đại Hán Thiên Đình. Như Lai đoán thầm nghĩ, Ngọc Đế bất quá là một cái giả áo túi cơm mà thôi. Hắn có năng lực gì đối kháng lưu biện, trừ phi, Quan Thế Âm nói. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trừ phi cái gì, Như Lai hỏi tới, lẽ nào ngã Phật quên mất ở Đông Thổ Thần Châu cùng ta Tây Hạng Nghiêu Châu giao giới chi địa ẩn tàng. Một cái thượng cổ người đại thần thông, Quan Thế Âm nói rằng, Trấn Nguyên Đại Tiên, một điểm sau đó, Như Lai lập tức nghĩ thông suốt, không sai, Trấn Nguyên Đại Tiên mặc dù không thuộc thiên đình, nhưng là địa tiên chi tổ danh hào là Ngọc Đế Sắc Phong. Hơn nữa giữa bọn họ cũng có một loại liên hệ vi diệu. Có thể Ngọc Đế có thể mời ra Trấn Nguyên Đại Tiên xuất thủ. Quan Thế Âm khẳng định nói rằng, Trấn Nguyên Đại Tiên thực lực coi như là bản Phật cũng muốn nhượng bộ lui binh. Nếu quả như thật là hắn xuất thủ, không biết cái kia lưu biện có hay không chống đỡ chi lực. Như Lai cũng là tán đồng gật đầu một cái, ngã Phật, thiên đình mời Trấn Nguyên Đại Tiên xuất thủ đối phó lưu biện chỉ là một suy đoán. Thần Châu đối với Phật môn đại hưng ý nghĩa trọng đại. Không cho sơ thất. Cho nên Phật môn cũng không thể ngồi chờ chết. Di La Phật dường như cũng kiên trì ý kiến mình. Liên quan tới Phật môn động tác, bản Phật vẫn còn cần đi xin phép của Phật mới được. Còn như động binh đông thổ còn cần bàn bạc kỹ hơn. Việc cấp bách các người vẫn là làm ơn đem Tây Hạng Nghiêu Châu hết thảy quốc gia truyền xuống Phật môn. Giáo nghĩa, mặt khác nghiêm mật phòng ngự Phật môn đại hưng gốc rể. Hoa quả sơn linh thạch, Như Lai trầm tư nói rằng, mời ngã Phật yên tâm. Linh thạch sẽ không có sai sót, về phần đang Tây Hạng Nghiêu Châu truyền giáo việc cũng có Kinara. Không có biến cố, Di La Phật nói, chờ hoàn thành Tây Hạng Nghiêu Châu truyền giáo việc liền hứa cho Kinara nhất tôn Bồ Tát chi vị a. Bản Phật tướng tin hắn có năng lực đảm nhiệm này chức vị quan trọng. Như Lai nói rằng, ở chỗ này ta thay Kinara cảm ơn Phật tổ, Di La Phật đạo, các ngươi tạm hãy lui ra sau a. bản Phật muốn đi trước Phật tháp yết kiến cổ Phật tôn sư. Như mà nói, tọa hạ, ngồi xuống, liên thai lóe ra nói đạo kim quang, biến mất, không biết cổ Phật biết có cái gì quyết ý. Di La Phật nhìn biến mất Như Lai, có chút thất thần nghĩ, yên tâm đi, Phật môn đại hưng chính là thiên định, bất kỳ người nào đều không cãi được. Cái kia bỗng nhiên xuất hiện Lưu Biện cũng giống như vậy. Tuyệt đối không phải có thể ngăn cản Phật môn đại hưng được thần châu số mệnh. Quan Thế Âm nói, ngã Phật thực lực và cổ Phật thực lực đều là tam giới quyết định. Từng ấy năm tới nay Phật môn cũng là nuôi dưỡng vô số cường giả. Chống lại đạo môn cũng là không kém. Hiện tại không còn là thượng cổ. Phật môn không cần lại ngủ đông. Di La Phật lộ ra dã tâm màu sắc nói, Phật trong đất, một cái Phật thổ Phật giới kiến trúc cao nhất, một tòa cao vút trong mây quả nhiên Phật tháp sừng sững. Phật tháp lóe ra một loại lệnh, khiến Phật giới yên ổn Phật quang. Nếu như là người tu Phật đi tới nơi này Phật tháp phía dưới, tu vi cũng nhất định làm ít công to. Đây cũng là thuộc về Phật môn thần thánh nhất giải đất. Làm Phật môn chí tôn Như Lai dù cho không có muốn sự tình cũng không cho phép tiến nhập cái này Phật tháp, bởi vì đây là Phật môn người khai sáng cổ Phật nơi bế quan. Cổ 4, một Phật có ở, Đồ Nhi Thích Ca Ma Ni khẩn cầu gặp mặt, Như Lai ngồi ngay ngắn liên thai, hai tay hợp nhất, thái độ 10 phần cung kính nhìn Phật tháp, thanh âm rơi, Phật tháp thả ra Phật quang lóe lên khẽ động, tựa như trở về ứng với Như Lai, đang kéo dài nửa ngày phía sau, rốt cục, Phật tháp Phật quang một trận, truyền ra một tiếng thanh âm già nua, Thích Ca Ma Ni a. Đã bao nhiêu năm, người hôm nay làm sao tới thấy bản Phật, cổ Phật, tam giới xảy ra chuyện lớn, Đồ Nhi không thể không đến tìm ngươi, Như Lai giọng nói mang theo bất đắc dĩ nói, làm Phật môn tôn sư, Như Lai là chí cao vô thượng, cũng xưa nay sẽ không ở trước mặt thủ hạ hiển lộ bất kỳ mềm yếu. Thế nhưng ở nơi này Phật tháp trước, Như Lai cũng là giống như học sinh giống nhau. PS phần 2 đến, cảm ơn các huynh đệ chống đỡ, kế tiếp còn có 2 canh. Chương 2076, Hán, ô, xảy ra đại sự gì, thậm chí ngay cả ngươi cũng không thể thuận lợi bãi bình. Phật tháp lần nữa truyền ra thanh âm, tam giới bên trong bỗng nhiên xuất hiện một tên học sinh mới thế lực. Còn có, Như Lai biểu tình trầm trọng, còn có một cái Đồ Nhi cũng nhìn không thấu cường giả. Đồ Nhi lấy thần niệm câu thông vận mệnh Trường Hà tu bổ coi thiên cơ cũng không thể tính ra lai lịch của hắn. Nhưng lại bị phản phệ, cho nên Đồ Nhi cũng không biết người này đối với Phật môn là phúc hay họa. Thực lực của ngươi cũng coi như không ra cái này người lai lịch, còn lọt vào phản phệ. Phật tháp bên trong thanh âm bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Đồ Nhi không phải dám lừa gạt của Phật, Như Lai nói, Phật tháp bên trong thanh âm dừng lại sau khi ngươi tiến đến một lần, một đạo Phật chỉ từ Phật tháp lộ ra, trực tiếp bao phủ Như Lai thân ảnh, xôn xao. Mạnh như Như Lai thực lực dĩ nhiên cũng khó mà ngăn cản cái này Phật quang chi lực. Bị kim quang mạnh mẽ kéo vào Phật tháp bên trong. Phật tháp bên trong, tựa như một mảnh thiên địa khác tồn tại, tự thành một cái tiểu thế giới. Trong tiểu thế giới, Phật quang vạn trượng, 29 tựa như nhất tới gần mặt trời trung tâm. Mà ở cái này Phật tháp bên trong cũng không có gì. Chỉ có một màu vàng liên thai, một người đầu trọc lão giả, chính là Như Lai trong miệng cổ Phật. Cũng là Phật môn chân chính người sáng lập, ở Phật môn, hắn là cổ Phật tồn tại, nhưng là đối với Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn mà nói, cái tên này vì cổ Phật nhân còn có một cái tên, chính là Tu Bồ Đề, thượng cổ thời kỳ ngũ đại thái ất kim tiên một trong, thuộc về cái này Tây Du bên trong thế giới trí cường giả. Tham kiến cổ Phật, nhìn Tu Bồ Đề, Như Lai hơi khom người, được rồi một cái Phật lễ, không cần đa lễ. Đem vấn đề của ngươi toàn bộ nói ra đi. Tu Bồ Đề nói rằng, ở 20 mấy ngày trước, Đồ Nhi cảm giác được Phật môn số mệnh lay động, trong lúc mơ hồ có chút suy yếu. Vì vậy Đồ Nhi câu thông vận mệnh Trường Hà dình Phật môn số mệnh hỗn loạn nguyên nhân. Nhưng kết quả chính là không thu hoạch được gì, còn bị thiên cơ phản phệ. Đồ Nhi khổ tư không có kết quả chỉ có thể thôi. Âm thầm gia tăng đối với Phật môn thiên định hộ pháp bảo hộ. Lần thứ hai chính là cái kia Lưu Biện xuất hiện. Đồ Nhi lại một lần nữa dình thiên cơ, nhưng kết quả vẫn như cũ, vẫn bị thiên cơ phản phệ. Nguyên bản Đồ Nhi nghĩ không ra lần đầu tiên cùng lần thứ hai giữa liên hệ. Thế nhưng đang ở hôm nay, Đồ Nhi bắt được then chốt, Như Lai đem đoạn thời gian này tới nay phát sinh tất cả mọi chuyện toàn bộ chỉnh lý. Hồi báo cho Tu Bồ Đề, nói như vậy, cái kia Lưu Biện lập được Đại Hán Thiên Đình đã nắm trong tay thần châu, đồng thời được thiên đạo đáp ứng nắm giữ thần châu sở có số mệnh. Tu Bồ Đề thần tình có loại không nói ra được vẻ kinh dị. Không sai, thiên đạo đã đáp ứng hắn, Đại Hán Thiên Đình thành lập, nắm trong tay thần châu, cho nên Đồ Nhi liên nghĩ lúc đó Phật môn số mệnh dung chuyển. Có thể cũng là bởi vì Đại Hán này Thiên Đình chi chủ Lưu Biện nguyên nhân. Tương lai hắn có lẽ sẽ trở thành Phật môn đại hưng lớn nhất trở lực. Cho nên Đồ Nhi đi cầu thấy cổ Phật tìm kiếm giải quyết phương pháp. Như Lai cung kính nói, Phật môn đại hưng chính là thiên định, bất kỳ người nào đều không ngăn cản được. Thái thượng không được, nguyên thủy không được, bất kỳ người nào đều không được. Cái này bỗng nhiên xuất hiện Lưu Biện càng không thể nào ngăn cản. Cho nên ngươi nhưng hãy yên tâm. Tu Bồ Đề rất là tự tin nói rằng, nhưng là khi ngày Phật môn số mệnh dung chuyển, cái này lại từ đâu giải thích? Như Lai vô cùng kinh ngạc hỏi, then chốt chính là Phật môn thiên định hộ pháp, cái kia linh thạch chính là then chốt, ngươi chỉ cần trông chừng nghiêm mật linh thạch, cấm bất luận kẻ nào tới gần, Phật môn đại hưng cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Còn như đại hán kia thiên đình Lưu Biện nắm trong tay thần châu đã cùng Phật môn cũng không có ảnh hưởng, thiên đạo đại thế Phật môn đại hưng, đạo môn không ngăn cản được, thiên đình không ngăn cản được. Cái này tên học sinh mới hô to thiên đình càng không thể nào ngăn cản. Bởi vì hắn một ngày ngăn cản chính là cùng thiên đạo đối nghịch. Bản Phật tướng thư cái này Lưu Biện vậy cũng động thiên một số. Cũng sẽ không làm trái thiên đạo. Cho nên Phật môn hẳn là nếm thử đi gần cái này Lưu Biện. Mà không phải ở đối địch. Tu Bồ Đề nói, cổ Phật có ý tứ là chúng ta muốn cùng cái này Lưu Biện giao hảo. Như Lai có chút kinh ngạc hỏi ngược lại, nhớ kỹ. Phật môn trở nên mạnh mẽ căn bản chính là giỏi về ẩn giấu. Không phải vạn bất đắc dĩ cũng không thể bộc lộ ra Phật môn thực lực. Hiện tại đi đầu hướng cái kia Lưu Biện lấy lòng. Nếu như hắn minh ngoan bất linh, ý đồ cùng Phật môn đối nghịch, quyền kia Phật sẽ không để ý lau trừ hắn ra. Tu Bồ Đề nói, đáy mắt hiện lên một đạo sắc bén sát khí. Cùng cái này Phật tháp bên trong trải rộng thần thánh Phật quang chuyển một loại phản diện chi cảnh. Đồ Nhi rõ ràng. Như Lai tán đồng gật đầu, khoảng cách Phật môn đại hưng còn có chút tuế nguyệt, hiện giai đoạn chính là vững bước tăng cường Phật môn thực lực. Thẳng đến một ngày kia chiếm đoạt đạo môn, triệt đề trưởng khống tam giới số mệnh, Tu Bồ Đề dã tâm thốt nhiên nói, xem ra, ở tại thượng cổ ngũ tôn thái ất kim tiên cường giả bên trong. Mỗi người đều có dã tâm tồn tại, thế nhưng cái này Tu Bồ Đề dã tâm cũng là lớn nhất cái kia. Trưởng khống tam giới. Trưởng khống tam giới số mệnh, không cần suy nghĩ, hắn liền là nghĩ đến mượn tam giới khí vận lực lượng làm cho tu vi của hắn đạp phá cực cảnh. Vấn đỉnh đại la kim tiên, dù sao, thái ất kim tiên chính là cái thế giới này đỉnh phong. Thượng cổ ngũ cường cũng là ở cảnh giới này dừng lại vô số năm. Đối với phía sau cảnh giới cũng là hoàn toàn nằm ở không biết bên trong. Bọn họ không có cách nào, chỉ có tụ lại tam giới tất cả số mệnh mới có thể thuế biến càng mạnh. Mời cổ Phật yên tâm. Ngài đem Phật môn giao cho Đồ Nhi trong tay, Đồ Nhi tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. 683. Như Lai không lay động nói, đối với ngươi, bản Phật yên tâm. Tu Bồ Đề cười cười, thỏa mãn gật đầu, mà ở Phật môn tạm thời quyết định đối đãi Đại Hán Thiên Đình sách lược lúc. Lưu Biện Tế Thiên cho biết ở nơi này Tây Du thế giới lập được Thiên Đình cũng coi như thành công. Đông Thắng Thần Châu Sở có số mệnh toàn bộ rơi vào rồi Lưu Biện trưởng khống. Bây giờ ta Đại Hán Thiên Đình lập, ta Đại Hán chúng thần cũng nên xuất thế. Lưu Biện cười cười, tay khẽ vẫy, một nói lưu quang từ đan điền bay ra, phù ở chân trời nhất khắc, lưu quang bạo phát ra vạn trượng quang huy, trực tiếp biến thành một cái kéo dài qua ngàn dặm thiên cung lớn loan. Chấm Đại Hán chúng thần ở đâu? Lưu Biện uy thanh quát lên, thần ở, Long Dương, Bạch Khởi, Cổ Hủ, Triệu Vân mang theo vô tận kích động, nhảy sải bước ra. Quỳ một gối xuống ở tại hư không, chấm Đại Hán Thiên binh ở đâu? Lưu Biện uy nghiêm đảo qua, lần nữa lên tiếng hô lớn, Hán, Hán, Hán, Đại Hán Thiên uy, bách chiến bách thắng, ở trên thiên cung, vô cùng vô tận la lên vang lên, kèm theo một loại kinh thiên động địa binh qua nhuệ khí. PS, canh thứ ba đến, cảm ơn các huynh đệ chống đỡ, chương 2077, sắc phong Dương Tiền. Dương Giao, Đại Hán Thiên Đình. Này tại giới này mà sống, chấm làm dẫn dắt chư vị, thần cản sát thần, Phật cản giết Phật, nhìn trên thiên cung binh qua nhuệ khí, Lưu Biện cũng là hào khí vạn trượng, vì thiên đế hiệu lực, vì thiên đình tận trung, bọn thần đến chết mới thôi. Thiên cung ở trên Đại Hán Thiên binh đồng nói, Lưu Biện thỏa mãn cười. Đại Hán Thiên binh nghe lệnh, chỉnh quân, chuẩn bị chiến đấu, hành động hôm nay đã hoàn toàn cùng thiên đình đứng ở mặt đối lập, một núi không cho nhị hổ, tam giới này cũng không cho phép có hai cái thiên đình tồn tại. Ở Đại Hán Thiên đình ở nơi này Tây Du thế giới lập được nhất khắc, cũng tuyên cáo cùng giới này thiên đình ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Coi như Ngọc Đế lại không có huyết tính, hôm nay hắn cũng nhất định phải đối với Lưu Biện động thủ. Nếu không, toàn bộ Tây Du thế giới tu luyện giả đều sẽ khinh thường Ngọc Đế, khinh thường thiên đình. Lâu ngày chính thống danh tướng biết thuế biến đến Đại Hán Thiên đình trên người. Dương Giao ở đâu? Dương Tiễn ở đâu? Lưu Biện uy thanh quát lên. Thần ở, hai nói Lưu Quang hiện lên. Hai cái mày kiếm mắt sáng, vóc người thẳng thân ảnh quỳ một chân Lưu Biện trước người. Hai người ngươi ở mười mấy năm trước đã đầu nhập chẫm thiên đình dưới trướng. Bây giờ ta Đại Hán Thiên đình tại giới này đã thành. Bọn ngươi làm sở hữu ta thiên đình chính thần chi vị. Lưu Biện ngưng mắt nhìn hai người, lớn tiếng nói, Dương Giao, ngươi cho ta thiên đình phi bồng chiến thần đệ tử thân truyền. Thiên phú Trác Việt, tương lai sẽ là ta thiên đình một thành viên đỉnh tiêm chiến tướng. Hôm nay chấm sắc phong ngươi làm ta Đại Hán thiên đình nhị phẩm chiến thần. Cầm kiếm nói, chính là kiếm thần, Dương Tiễn, ngươi cho ta thiên đình dưới trướng Ngọc Đỉnh chân nhân đệ tử thân truyền. Đồng dạng thiên phú Trác Việt, càng dung hợp thượng cổ chí bảo thiên nhãn. Sở hữu thưởng phạt quay, hôm nay chấm sắc phong ngươi làm ta Đại Hán thiên đình nhị phẩm thiên thần. Phong hào nhị lang hiển thánh chân quân, chấp trưởng ta thiên đình lưu động hạ giới thưởng phạt việc. Lưu Biện cầm trong tay phong thiên bảng, uy thanh sắc phong nói, thần Dương Giao, thần Dương Tiễn, tạ thiên đế ân điển. Dương Giao, Dương Tiễn huynh đệ hai người cung kính lĩnh chỉ nói, theo hai thanh âm của người vừa rơi xuống. Phong trên thiên bảng trong nháy mắt ngưng tụ hai vệt hào quang màu vàng kim. Hướng phía Dương Giao, Dương Tiễn dung tới, người sau tự nhiên là không có chút nào ngăn cản, mặc cho lấy phong thiên bảng hào quang dung nhập, sáp nhập vào linh hồn của bọn họ bên trong. Ở quang mang dung nhập giờ khắc này, cũng tuyên cáo Dương Giao hai huynh đệ hoàn toàn bị Lưu Biện trưởng khống. Có phong thiên bảng chi lực, cho dù là trên 9 tầng trời thánh nhân cũng không khả năng đem phong thiên bảng dấu vết lau đi. Thân là chấm Đại Hán thiên đình thiên thần, làm ủng thiên đình thiên vận ra thân, tu vi không hẹn, Lưu Biện nói, trên người thiên vận Lưu Quang chậm rãi rung động, một cái tử kim sắc thần long thân ảnh ở Lưu Biện phía sau phơi bày. Trực tiếp động bắn ra lưỡng đạo thiên vận ánh sáng, hàng lâm ở tại Dương Giao hai huynh đệ trên người, bây giờ Đại Hán nhưng là thiên đình trung phẩm tình trạng. Mặc dù chỉ là nhị phẩm thần vị thiên vận, thế nhưng có thể so với ở mới vừa tấn chức thiên đình lúc nhất phẩm thiên vận. Thiên vận chi lực, Dương Giao, Dương Tiễn cảm nhận được hàng lâm trong cơ thể thiên vận. Bực này sức mạnh bàng bạc để cho bọn họ cũng không khỏi chấn kinh rồi. Bọn họ ở lịch luyện nhiều năm như vậy thời gian, chiếm được kỳ ngộ vô số, làm cho tu vi của bọn họ cũng là rất là tinh tiến. Thế nhưng giống như Đại Hán thiên vận như vậy, lại là từ trước tới nay chưa từng gặp qua, như vậy bàng bạc chi lực. Để cho bọn họ cũng không khỏi vô cùng kinh ngạc không gì sánh được. Kiếm đạo bí điển, Dương Giao vận chuyển Long Dương truyền thụ cho công pháp, bắt đầu mượn cái này bàng bạc thiên vận trùng kích tu vi. Cửu chuyển huyền công, Dương Tiễn thì là vận chuyển đạo môn vô thượng bí điển, bắt đầu trùng kích tu vi. Kiếm đạo bí điển thuộc về Long Dương tối cường thần thông công pháp, ở dung hợp rất nhiều công pháp sau đó, tuy là hơi chút kém hơn cửu chuyển huyền công, thế nhưng ở nơi này trung thiên thế giới bên trong cũng tính được là thượng đẳng công pháp bí tịch. Mở, Dương Giao, Dương Tiễn đồng thời quát to một tiếng, hướng phía bình cảnh phóng đi. Nhất thời, từ trên người của bọn họ một cổ kinh khủng khí lãng khuếch trương tản ra. Dương Giao trực tiếp đặt chân địa tiên tam trọng, Dương Tiễn thì là địa tiên nhị trọng. Cái này Dương Giao thiên phú lại vẫn nếu so với Dương Tiễn mạnh mẽ hơn mấy phần. Cũng là không sai. Lưu Biện tự nhiên ở chú ý huynh đệ hai người đột phá động tĩnh. Khi thấy Dương Giao thiên phú vượt qua nguyên thế giới này trong số mệnh chi tử, cũng không khỏi sinh ra vài phần khiếp sợ tới. Bất quá, Lưu Biện lại không nhìn thấy tại hắn sắc phong Dương Giao huynh đệ hai lúc. Dương Thiền đứng ở tế thiên dưới đài có chút bất mãn nhìn Lưu Biện. Dường như tâm lý có cái gì không thăng bằng, nhưng nhìn thấy xung quanh nhiều người như vậy, nàng cũng không có lên tiếng, chỉ là nắm bắt góc áo kềm chế. Thiên đình, Nam Thiên Môn, 200.000 thiên binh thiên tướng đã tụ tập, ở nơi này trung thiên thế giới bên trong, những thứ này thiên binh thiên tướng thực lực cũng không yếu. Từng cái đều không thua kém vương cảnh thất trọng phía dưới. Trong đó cũng có tiểu bộ phân đặt chân hoàng cảnh, trong đó bất kỳ người nào để qua thế gian cũng có thể được cho nhất phương tiểu cao thủ. Thế nhưng ở cái này thiên đình bên trong cũng là thông thường thiên binh. Cũng không tính thần kỳ, nhưng là đủ để nghiệm chứng thiên đình thực lực và nội tình. Ở 200.000 thiên binh trước, Thiên Bồng cùng Quyển Liêm làm chủ, ở bên cạnh của bọn hắn chính là thiên đình các lộ phụ thần. Nhị thập bát tinh tú, 28 lôi thần, đều là chấp trưởng nhất phương thần quyền tồn tại. Nhị thập bát tinh tú mang đại biểu cho trên bầu trời 28 khỏa tinh thần. Bọn họ bản thân tu vi không đủ địa tiên, nhưng là dựa vào thần lực của bọn hắn có thể mượn tinh thần chi lực tới đối địch. Ở tinh thần phía dưới, bọn họ từng cái thực lực đều có thể so với thiên tiên cảnh. Còn như 28 lôi thần liền càng không cần phải nói. Thiên đình tên là giới này chính thống trưởng khống, lôi thần chính là chấp trưởng thưởng phạt. Dựa vào thưởng phạt chi lực, 28 lôi thần hợp lực phía dưới có thể diệt sát thiên tiên đỉnh phong cường giả. Như vậy đội hình, nghiễm nhiên chính là thiên đình tuyệt đại bộ phân lực lượng. Có thể thấy được Ngọc Đế lần này là thật sự nổi giận. Muốn một lần hành động đem Lưu Biện cho chu diệt. Lâu như vậy, Ngọc Đế tại sao còn không hạ chỉ xuất chinh? Chờ đợi thời gian một nén nhang, Thiên Bồng cũng là có chút nhàm chán nói rằng, bệ hạ đã quyết ý xuất chinh nghịch tặc Lưu Biện, không phải cho sửa đổi, chúng ta hay là chờ lấy là được. Quyển Liêm làm Ngọc Đế tử chung, tự nhiên là chỉ có đáp ứng. Ai, Lưu Biện thực lực mạnh như vậy, chúng ta thiên binh thiên tướng tuy nhiều, nhưng là hữu dụng sao? Thiên Bồng bất đắc dĩ nói. Nói cho cùng, trải qua cùng Lưu Biện mấy lần đối lập nhau, toàn bộ thiên đình đều bị tỉnh mộng, không thể không biết có cùng Lưu Biện đối kháng lực lượng. Nghe vậy, Quyển Liêm do dự một hồi, cũng là giãy giụa gật đầu. Đang ở hắn muốn tiếp lời thời điểm, vòng trời hiện lên một nói lưu quang đi tới, truyền chấm ý chỉ, lập tức xuất binh đông thắng thần châu, cho chấm Lưu Biện cái kia phản nghịch chu diệt, phá hủy cái kia thế gian quốc gia. PS, canh thứ tư đến. Mệt nằm, chương 2078, thiên đình phái binh, truyền chấm ý chỉ, lập tức xuất binh đông thắng thần châu, cho chấm Lưu Biện cái kia phản nghịch chu diệt, phá hủy cái kia thế gian quốc gia. Lưu quang hiện lên, Ngọc Đế thân ảnh hiện thân với 200.000 thiên binh thiên tướng trước. Tuân chỉ, Thiên Bồng, Quyển Liêm cùng kêu lên đáp, hôm nay chấm tự mình ngồi trấn Nam Thiên Môn, nếu như bình loạn đại chiến có bất kỳ tiêu cực giả, chấm định giết không được tha. Ngọc Đế mắt lạnh đảo qua Thiên Bồng cùng Quyển Liêm, tràn đầy nhắc nhở ý. Trước đây chóc nã Dương Tiễn ba huynh muội lúc, Ngọc Đế tự nhiên nhìn thấu Thiên Bồng bọn họ đang cố ý lưu thủ. Thế nhưng ngại vì dưới trướng hắn không có quá nhiều thần tướng, chỉ có thể thôi. Nghe vậy, Thiên Bồng cùng Quyển Liêm đáy lòng đều là phát lạnh, nhưng là không dám biểu lộ bất kỳ tâm tình gì. Nổi trống, xuất chinh, Thiên Bồng quát lớn, phanh, phanh, phanh. Thiên khung chi thượng, tiếng trống rung trời, lấy Thiên Bồng các loại, chờ, thần tướng dẫn đầu, cưỡi mây đạp gió, mang theo 200.000 thiên binh thiên tướng hướng phía đông thắng thần châu chỗ đánh tới. 200.000 thiên binh, tổ hợp nổi lên mấy chục cái quân sự, đen thùi lùi một mảnh, phá lệ hung thần, Nam Thiên Môn, làm thiên đình đi thông phàm trần môn hộ, cũng là có cường đại uy năng, có thể thông đến bất kỳ một cái đại châu. 947 phát binh phát, đông thắng thần châu phàm nhân hoàng đế đã cấm chỉ ta thiên đình thần linh. Như nếu các ngươi còn muốn có trường sinh bất tử an bình, sẽ theo đại quân xuất chinh, diệt cái kia thế gian quốc gia, bằng không một ngày thua, mất đi thần linh nghiệp vị các ngươi sẽ trở thành cho bụi. Ngọc Đế xoay người, nhìn Nam Thiên Môn bên ngoài bồi hồi thành hoàng sơn thần nói rằng, bọn ta tất vì thiên đình tận trung, rất nhiều thành hoàng. Sơn thần kính úy nhìn Ngọc Đế, sau đó đều là dồn dập từ Nam Thiên Môn ly khai. Đi trước hạ giới, ở thần châu thiên đình thần linh có lấy mấy chục vạn. Tuy là thực lực cũng không mạnh mẽ, thế nhưng đã ở nhiều người, Ngọc Đế rõ ràng chính là lợi dụng những người này giá trị thẳng dư. Mấy trăm ngàn sơn thần, thổ địa, còn có ta thiên đình tinh nhuệ thiên binh, hơn nữa trấn nguyên đại tiên tự mình xuất thủ, lần này Lưu Biện ngươi hẳn phải chết. Ngọc Đế từ Nam Thiên Môn quan sát xuống, lộ ra lạnh nhạt, thành Trường An bên trên, mấy trăm ngàn bách tính nhìn như cửu thiên chi chủ uy nghiêm Lưu Biện. Đều là mặt mang kính nể, ở Lưu Biện bá khí tại giới này thành lập Đại Hán Thiên Đình nhất khắc. tim của mỗi người đều là không gì sánh được động dung. Bái kiến tiên đế, thiên đế thánh thọ vô cương. Bỗng nhiên, có một thanh âm lớn tiếng hô, một người đột ếch hướng phía Lưu Biện cúi đầu. Ngay sau đó, toàn bộ thành Trường An đều động dung. Bái kiến tiên đế, thiên đế thánh thọ vô cương. Vô số đường quốc bách tính tranh tiên quỳ lại xuống tới, cùng kêu lên hô to. Bình thân, Lưu Biện cười cười, vung tay khẽ vẫy, tạ thiên đế ân điển. Cũng đúng lúc này, phanh, bang bang, chấn động thiên động chống trận tiếng sấm, bầu trời ánh mặt trời bỗng nhiên tản ra, biến mất ở phía chân trời bên trong, ngược lại đến từ là kèm theo nổi trống, oanh minh lôi đình nổ vang, mây đen rậm rạp, che đậy nghìn dặm, vạn dặm thiên địa thương khung. Trong lúc mơ hồ có thể chứng kiến trên vòng trời vô số bén nhọn đao quang kiếm ảnh, vô số bạch giáp đung đưa bóng người, 200.000 thiên binh thiên tướng đồng thời hàng lâm, toàn bộ thần châu đều là rung động, rốt cuộc đã tới. Lưu Biện cười cười, không có chút nào lo lắng. Thiên đình, Ngọc Đế, Dương Tiễn, Dương Giao hai mắt phun lửa, đều là cừu hận, đi tới giới này cùng thiên đình trận chiến đầu tiên. Long Dương, Bạch Khởi các loại, chờ, đem cũng là nắm chặt trong tay thần binh, tùy đi chuẩn bị chiến đấu. Yêu nghiệt Lưu Biện, ngươi thiện lập thiên đình, chiếm lấy thần châu, công nhiên thủ tiêu ta thiên đình chính thần, còn đây là đại nghịch bất đạo, tội ác tày trời. Hôm nay ta Thiên Bồng phụng thiên đế chi mệnh tới bắt ngươi. Nếu như ngươi đầu hàng chém đầu, bản soái có thể không phải tổn thương người vô tội. Nếu như ngươi minh ngoan bất linh, ý đồ cùng ta thiên đình ngoan cố chống lại đến cùng, ta thiên đình đem liên lụy tất cả, toàn bộ giết chết. Thiên Bồng đè xuống đáy lòng sợ hãi, cố làm ra vẻ hướng về phía Lưu Biện quát lên. Lớn mật, dám đối với thiên đế như vậy làm càn, bản tướng định chém ngươi. Long Dương giận dữ hét, xem ra các ngươi sẽ không đầu hàng giảm, ta đây thiên đình làm sẽ không lưu tình, kiệt lực chu diệt. Thiên Bồng không dám nhìn Lưu Biện, lập tức nói sang chuyện khác, sau đó đưa mắt rơi vào Lý Uyên trên người. Phàm nhân hoàng đế, ngươi cũng biết đã làm tức giận Ngọc Đế, làm tức giận Thiên Uy, ngươi không tuân theo thiên đình, vô cớ xóa ta thiên đình chính thần, hai điểm này đã đầy đủ ngươi xuống đất ngục cửu u vô số năm. Nếu như ngươi biết sai có thể thay đổi, đúng lúc đem chiêu cáo bỏ, bản soái có thể bẩm minh Ngọc Đế đối với ngươi mở một mặt lưới. Chấm là đại đường chi chủ, chịu đại hán thiên đình phù hộ, nói thế nào muốn ngươi cái này thiên đình muốn ngươi cái kia Ngọc Đế khoan thứ. Hiện tại ngươi đặt chân ta đại đường ranh giới bầu trời, nếu như không lùi, ta đại đường số mệnh thần long chắc chắn các ngươi chu diệt. Thấy được Lưu Biện cường đại phía sau, Lý Uyên giọng nói chuyện cũng biến thành kiên cường đứng lên. Lấy phía trước đối với thiên đình chính thần, Lý Uyên chỉ có sợ hãi phần, thế nhưng bây giờ thì khác, hắn là thuộc về đại hán người của thiên đình, bệ hạ muôn năm, nhìn nhà mình hoàng đế như vậy kiên cường, đường quốc mấy trăm ngàn bách tính cũng là thâm thụ cổ vũ. Đỉnh đầu 200.000 thiên binh thiên tướng tuy nhiều, nhưng là bọn hắn cũng không quý kỵ. Ngươi, Thiên Bồng bị Lý Uyên cái này đỉnh đầu, có chút nổi giận, hắn sợ Lưu Biện là bởi vì Lưu Biện thực lực, hắn không thể không sợ. Thế nhưng Lý Uyên một cái phàm nhân dám như thế, hắn là thật có chút nổi giận, dù nói thế nào hắn chính là một cái thiên tiên cảnh cường giả. Chấp trưởng thiên hà Thiên Bồng nguyên soái a, Thiên Bồng nguyên soái, không cần cùng bọn họ nhiều lời, trực tiếp diệt cái này phàm tục quốc gia, lại diệt cái này Ngụy Thiên Đình. Nhị thập bát tinh tú một trong Tham Lang tinh cả giận nói, chết tiệt, ta cũng muốn lên a, nhưng là nếu như bị Lưu Biện chống lại, ta chắc chắn phải chết a. Thiên Bồng đáy lòng nhưng là có nỗi khổ không nói được. Bên trên, hắn sợ chết, không hơn, hắn sợ Ngọc Đế, hoàn toàn lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Thiên Bồng, còn không cho chấm mau mau động thủ. Ngọc Đế thanh âm cách không truyền tới, thần tuân chỉ. Thiên Bồng khổ buộc gương mặt, chỉ có thể làm theo. Vì vậy hắn nắm chặt trong tay cửu sỉ đinh ba, giơ lên thật cao, bỗng gian quát to, chúng thiên binh nghe lệnh, giết địch, diệt yêu, cho bản soái giết. Phanh, phanh, phanh, thiên đình nhất phương nổi trống tiếng vang lên lần nữa, mang theo một loại không thua kém một chút nào đại hán thiên đình xuất chinh bá đạo khí tức. Giết, giết, 200.000 thiên binh thiên tướng binh qua vung lên, sát khí gắt gao khóa được tế thiên trên đài Lưu Biện. Bỗng gian, 20 vạn đại quân đồng thời vọt tới, chấm đại hán thiên binh ngủ đông nhiều năm như vậy cũng thật lâu không có nhiễm huyết. Lưu Biện tà mị cười, tay khẽ vẫy, chúng tướng sĩ nghe lệnh, cho chấm giết, không chừa một mống. Hán, hán, hán, Đại Hán Thiên Uy, bách chiến bách thắng, giết. Chương 2079, Đại Hán Thiên Đình đối với Tây Du Thiên Đình. Hán, Đại Hán Thiên Uy, bách chiến bách thắng, giết. Trên Thiên Cung, chừng 150.000 Đại Hán Thiên Binh, tuy là tương đối với Thiên Đình 200.000 bớt chút cho phép. Thế nhưng thực lực tuyệt đối không kém, giết thần quân ở đâu? Bạch Khởi uy quát lên, giết, giết, giết. Hai vạn giết thần quân đứng ở Thiên Cung mỗi bên đại quân đoàn trước. Màu đỏ thấm huyết, giáp bọc thân, đằng đằng sát khí, giết thần quân, Đại Hán Thiên Đình tinh nhuệ nhất, từng cái đều là trải qua thi sơn huyết hải mới thành tựu, có vượt qua xa Thiên Đình thiên binh thực lực, vương cảnh lục trọng thiên bất quá là cấp thấp mà thôi. Xét đến cùng giết thần quân thực lực mạnh hơn vài phần. Từng cái thực lực đều không thua kém vương cảnh đỉnh phong. Trong đó 1/3 thậm chí đặt chân hoàng cảnh, hôm nay liền lấy các ngươi máu, tế ta Đại Hán tại giới này oai. Long Dương lớn tiếng nói, giết. 150.000 Đại Hán thiên binh cùng kêu lên hét lớn, hướng phía Thiên Đình đại quân đánh tới. Thiên Đình, Ngọc Đế, ngày hôm nay đem ngươi những thứ này thiên binh thiên tướng toàn bộ lưu lại, để cho ngươi Thiên Đình biết cái gì gọi là làm hao tổn đau đớn. Dương Tiễn, Dương Giao cũng là mặt mang hàn ý, vẻ mặt lãnh khốc. Sau đó, hai người nhất mã đương tiên, dĩ nhiên vượt qua Đại Hán thiên binh hướng phía Thiên Đình binh mã đánh tới. Lôi Đình, Thẩm Phán, Dương Tiễn không có lập tức sử dụng khai sơn phủ, tay khẽ vỗ giữa hai lông mày thiên nhãn, kim quang lóe lên, oanh, vô căn cứ sinh ra mấy trăm đạo lôi đình, hướng phía vọt tới thiên binh thiên tướng đánh tới. A, lôi đình phía dưới, vạn vật đều có thể bị thẩm phán, trăm đạo lôi đình hiện lên, hàng ngàn hàng vạn thiên binh thiên tướng bị trong nháy mắt oanh sát thành cho bụi. Kiếm đạo tung hoành, chém, Dương Giao một kiếm chém ra. Vô căn cứ sinh ra một nói ánh kiếm màu vàng óng, dường như nộ long bãi vĩ, quét ngang hoàn vũ, mặc dù không có Dương Tiễn thiên nhãn uy lực như vậy. Thế nhưng ở kiếm quang hạ xuống, kiếm khí tung hoành kiếm, mấy ngàn thiên binh đã bị kiếm khí nuốt mất, bị sinh sôi thắt cổ thành đầy trời huyết nhục, rơi phía chân trời, làm rất tốt. Long Dương hài lòng nhìn hai cái hậu bối, tán dương, ở cừu hận lực lượng dưới, Dương Tiễn thực lực của bọn họ tăng lên. Đặc biệt đối phó Thiên Đình thời điểm cũng là có gặp may mắn lực lượng. Vãn bối còn như vậy vũ dũng, chúng ta đây làm tiền bối rượu càng không thể rơi vào hạ phong. Hôm nay ta Đại Hán quân đoàn oai đem tại giới này triệt để đánh ra. Long Dương hai mắt hơi nheo lại, sau một khắc, dẫn theo phía sau 150.000 Đại Hán thiên binh đánh tới. Tuy là 150.000 thiên binh chia làm mỗi bên đại quân đoàn, thế nhưng quân sự kết hợp phía dưới cũng không yếu, là đủ ứng đối tất cả. Nhị thập bát tinh tú, các ngươi đối phó Dương Tiễn, 28 lôi thần, các ngươi đối phó Dương Giao, còn như cái này Ngụy Thiên Đình còn lại đại tướng giao cho bản soái cùng Quyển Liêm đối phó. Thiên Bồng nhìn Đại Hán Thiên Đình hung uy, cũng không khỏi lập tức làm ra an bài, trước thực lực tuyệt đối, cho dù là thiên binh số lượng nhiều bên trên mấy lần cũng là không có bất kỳ chỗ dùng nào. Chỉ có đỉnh cường giả lực lượng mới có thể quyết định chiến cuộc then chốt. Dương Tiễn mau mau nhận lấy cái chết. Tham lang hung lực, diệt, nhị thập bát tinh tú lập tức có hành động, phân tán thành tứ diện, đem Dương Tiễn đoàn đoàn bao vây lại, đồng thời điều động mỗi người bản mệnh lực lượng của tinh thần. Hướng phía Dương Tiễn công tới, mỗi bên đại tinh thần mang theo thuộc về bọn họ bổn nguyên chi lực đánh xuống. Mỗi bên đại tinh thần, tựa như trong thiên địa các đại thần thú giống nhau, tham lang, ác hổ, các loại mãnh thú hướng phía Dương Tiễn đánh tới. Hợp thành từng đạo diệt tuyệt hoàn vũ công kích, toàn bộ thiên địa hư không đều bị cái này tinh thần chi lực đánh lắc động. Sư phụ nói tinh thần chi lực, Dương Tiễn biến sắc, cũng là có chút kiêng kỵ. Tinh thần chi lực là trên 9 tầng trời tinh thần bổn nguyên, cùng thiên địa cũng là thuộc làm một thể, cho nên lực lượng này cũng là cực kỳ cường đại. Dương Tiễn không thể không toàn lực mà đợi. 9 đại kim ô cũng bị huynh đệ ta hai người chém ở phủ dưới thân kiếm. Các ngươi những thứ này trợ trụ vi ngược ra hỏa đều phải chết. Dương Tiễn tuy có kiêng kỵ, thế nhưng đảm phách không mất, hai tay nắm chặt khai sơn phủ, bên trong đan điền tiên nguyên gia trì, tiện đà chợt vung lên, chém, lấy khai sơn phủ sắc bén chém ra tiết điểm, hư không một hồi rung động, tiện đà chợt bộc phát ra, một đạo phủ quang hướng phía bốn bề vây công mà đến tinh thần mãnh thú chém tới. Khai sơn phủ chi lực thuộc về tiên giai phẩm chất cao thần binh, nhất kích chi lực là đủ đãng diệt tất cả. phủ quang vạch qua nhất khắc, rầm rầm rầm, từng đợt tiếng nổ, 28 đầu tinh thần mãnh thú bị chém thành đầy trời tinh thần chi quang. Phía trước dữ tợn đều tản mát thành đầy trời vô căn cứ. Cái này Dương Tiễn không đơn giản, các huynh đệ, chúng ta hợp lực xuất thủ, nhất định phải đánh hắn hồn phi phách tán. Tham Lang Tinh kinh ngạc nhìn Dương Tiễn, dường như không nghĩ tới Dương Tiễn hổ mạnh như vậy, nguyên bản hắn còn có chút buông lỏng, hắn cũng biến thành ngưng túc đứng lên. Sau đó nhị thập bát tinh tú xuất thủ lần nữa, như cũ không muốn ra mặt hướng phía Dương Tiễn vây công tới. Bọn ta vì Thiên Đình Lôi Thần, nắm Lôi Đình, thẩm phán nghịch tặc, đánh chết hắn. 28 Lôi Thần cầm trong tay chính mình dẫn lôi pháp bảo. Hư không nổ vang không ngừng, mắt thấy từng đạo lôi đình từ trên 9 tầng trời bị gây nên. Sau đó hợp thành từng cái dữ tợn múa chảo lôi long. Razor, lao thẳng tới Dương Giao, nhị đệ quyết đấu nhị thập bát tinh tú còn không sợ. Cái kia thân ta là đại ca cũng tuyệt không thể khiếp đảm. Mặt đối với thiên địa lôi đình, Dương Giao tự nhiên cũng là có chút kiêng kỵ. Dù sao lôi đình oai ngoại trừ chân chính đem lôi đình pháp tắc nắm giữ cường giả, không có ai biết không úy kỵ. Chiến, Dương Giao hô quát một tiếng, nghênh lôi mà lên, một kiếm chém ra, cánh tay theo một loại huyền ảo kiếm thế mà phát động. Kiếm khí vô căn cứ mà sống, chém dụng từng đạo lôi đình điện long. Ngụy Thiên Đình chiến tướng, đối thủ của ngươi là bản soái, Thiên Bồng rất biết tìm đúng tay, trực tiếp tìm tới Long Dương, có ý tứ. Ngươi vì thế giới Thiên Đình Thiên Bồng nguyên soái, mà bản thần đem chính là Đại Hán Thiên Đình Phi Bồng chiến thần. Hôm nay ta Phi Bồng cùng Thiên Bồng chi chiến, ngược lại muốn nhìn một chút ai mạnh ai yếu. Long Dương cười cười, trong tay thần ma kiếm rung động, dường như đang mong đợi liền sắp đến đại chiến. Cái kia bản soái sẽ thanh toàn ngươi. Thiên Bồng tương phùng Long Dương bực này đối thủ cường đại, trong lòng cũng là phi thường dâng trào. Chiến, quát lên một tiếng lớn, Thiên Bồng vũ động cửu sỉ đinh ba nhằm phía Long Dương. Nghịch tặc, ăn tha một xúc, Quyển Liêm thì là đem đối thủ của mình nhìn về phía Bạch Khởi. Làm cho này Tây Du thế giới tương lai người đi lấy kinh một trong. Mặc dù không thu hút, thế nhưng Quyển Liêm thực lực tuyệt đối không kém. Ở Thiên Đình bên trong coi như là nhất phương tiểu cường già. Bản tướng đột phá thiên tiên cảnh cũng có vài chục năm. Hôm nay liền bắt ngươi tới luyện tay một chút. Chương 2080 Không gian chi môn hàng lâm. Bản tướng đột phá thiên tiên cảnh cũng có vài chục năm. Hôm nay liền bắt ngươi tới luyện tay một chút. Bạch Khởi đang không có sẵn sàng góp sức lưu biện bắt đầu. Liền có thường thắng tướng quân. Bách chiến bách thắng tên. Ở chinh chiến hết đại tần thế giới phía sau. Đầu nhập vào lưu biện dưới trướng. Thực lực càng là bạo phát tăng cường. Theo lưu biện chinh chiến rất nhiều thế giới tới nay cũng là chưa từng bại một lần. Hôm nay chống lại thiên tiên này cao cấp Quyển Liêm. Tuy là tu vi yếu không ít, thế nhưng cảnh giới không phải là đại biểu tất cả. Bản tướng sát đạo đã sát vương, sát hoàng, giết đế, sát tiên, lại chưa từng có thể chém nhất tôn thiên tiên. Hôm nay liền lấy ngươi máu tế ta sát đạo đỉnh phong. Bạch Khởi cười lạnh, kinh khủng huyết sắc sát khí khí lãng từ thân thể hắn bạo phát ra. Tiện đà hóa thủ thành công, nghênh hướng Quyển Liêm, sau đó hai người cùng Thiên Bồng cùng Long Dương giống nhau. Trực tiếp loạn chiến với nhau. Nhất tôn thiên tiên cảnh cũng đủ để đơn giản hủy diệt một cái tiên vũ thế giới. Sinh ra lực phá hoại có thể so với diệt thế lôi đình. Mặc dù đang cái này trung thiên thế giới không gian trở nên phá lệ ổn định. Thiên tiên cảnh bùng nổ lực lượng cũng không có mạnh như vậy. Nhưng là đủ xưng là thiên địa bên trong cường giả. Mấy tôn thiên tiên cảnh loạn đấu. Chỉ thấy các loại năng lượng quang mang vòng quanh thân ảnh ở trên hư không trong lúc đó xuyên qua. Thế nhưng cảnh giới thấp kém căn bản nhìn không thấy bọn họ thân hình tung tích. Loạn chiến bên trong, hai phản thiên đình giao chiến thiên binh đều có chút bị đại chiến dư ba thôn phệ. Cực kỳ thảm liệt, Bắc cực chiến thần ở chỗ này, Phụng Ngọc đế ý chỉ chu diệt phản nghịch. Nam cực chiến thần ở chỗ này, Phụng Ngọc đế ý chỉ chu diệt phản nghịch. Ở Cổ Hủ cùng Triệu Vân hai đại cường giả ở không người có thể địch dưới tình huống đại sát tứ. Phương lúc, thiên đình rốt cuộc lại tới viện binh. Hai vị thuộc về thiên đình cao đoan chiến lực thiên tiên cảnh cường giả đi tới. Tuyên cáo sau đó, bay thẳng đến Cổ Hủ cùng Triệu Vân nhào tới. Lúc này đây ta thiên đình thực lực toàn bộ ra, ngược lại muốn nhìn một chút người ứng đối ra sao. Ngọc Đế ở Nam Thiên Môn bên trên, toàn bộ hành trình nhìn trận này đại chiến khoáng thế. Ở Nam Cực Bắc cực chiến thần sau khi xuất hiện, sự tin tưởng của hắn càng là tăng thêm gấp trăm lần. Có ý tứ, sao nhiều người sao? Lưu Biện nhìn Thiên Đình hai đại cường lực viện binh, không khỏi nhìn lấy Thiên Khung Chiêu tức cười, ngươi liền thực sự đã cho ta Đại Hán liền một chút như vậy thực lực sao? Chấm chủ trong giới chúng thần nghỉ ngơi dưỡng sức vài chục năm, hôm nay mượn các ngươi máu, cáo ta Đại Hán Thiên Đình oai. Ngọc Đế tự cho là Lưu Biện có thực lực, chỉ là trước mắt thấy như vậy. Thật không nghĩ tới, Đại Hán thực lực căn bản không phải hắn có thể đủ thấu hiểu được. Hắn tự cho là nắm giữ tam giới, có thực lực chính là tối cường. Thật không nghĩ tới Lưu Biện nắm trong tay thế giới mới thật sự là đỉnh. Không người có thể so sánh, chết đã đến nơi, hắn đây là cái gì nụ cười. Ngọc Đế nhìn Lưu Biện sắc mặt, đáy lòng tuôn ra một loại cảm giác bất an. Đối với địch nhân vô tri chính là đối với mình lớn nhất đả kích. Mà Ngọc Đế chính là đứng ở hàng ngũ này bên trong. Không gian chi môn, Lưu Biện một tay đánh ra, kim quang lóe lên, bay thẳng vào bầu trời, tiện đà bảo phát ra một cỗ lệnh, khiến kim tiền cũng vì đó run rẩy quang mang. Két, két, chỉ nghe hư không trận trận phá toái thanh âm, một hồi sau đó, trực tiếp động khai một cái lỗ thủng, một cỗ uy áp từ không gian lỗ thủng trung thành hình. Tiện đà một tấm lóe lên kiềm nén kim quang, to lớn môn hộ xuất hiện, nhìn môn hộ uy áp, huyền ảo. Cái kia mở ra môn hộ tựa như là đi thông thế giới kia. Đây là vật gì? Ngọc Đế luống cuống, kinh ngạc nhìn bỗng xuất hiện không gian chi môn. Cùng lúc đó, giới này ít có mấy tôn cường giả đều là chợt mở mắt. Thần niệm hướng phía đông thắng thần châu tham tới. Đây không phải là tam giới khí tức, mà là thế giới kia. Không phải, không đúng, như nếu thật là thế giới kia, như thế nào lại ở tam giới xuất hiện? Nếu như xuất hiện, thiên đạo tất nhiên sẽ làm ra phản kích. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là cái gì cường giả mở ra tiểu thế giới? Thái thượng lão quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, bao quát phương Tây Phật thổ trong cường giả đều là hiện lên kinh ngạc. Nguyên bản hắn chúng ta đối với lần này đại chiến khoáng thế chính là phá lệ quan tâm. Lần này không gian chi môn xuất hiện, vô hình lộ ra một loại khu với Tây Du thế giới khí tức càng làm cho bọn họ cảnh giác. Bất quá bọn họ không chút nào hoài nghi Lưu Biện thân phận là không phải Tây Du thế giới bản thổ. Sinh linh, làm cái này thế giới trong tu luyện giả, đặc biệt đứng ở đỉnh tầng thứ cường giả, bọn họ biết rõ thiên đạo cường đại, thiên đạo là tuyệt đối sẽ không cho phép dị giới sinh linh tiến nhập thế giới bên trong. Hơn nữa Lưu Biện còn chiếm được thiên đạo đáp ứng, thành lập thiên đình, điểm này cũng đủ để chứng minh Lưu Biện thân phận là bản thổ sinh linh, cho nên bọn họ căn bản không có nghĩ đến Lưu Biện là vực ngoại lai khách then chốt một điểm. Ngọc Đế, hôm nay để ngươi kiến thức ta Đại Hán hùng binh oai. Lưu Biện cất tiếng cười to lấy, tay khẽ vẫy, không gian chi môn trực tiếp ở trên hư không trong lúc đó định ra. Giới này không gian vững chắc mà cường đại, thế nhưng ở không gian chi môn nhất định trong lúc đó. Oanh, thuộc về không gian môn nhà mạnh mẽ đại pháp tắc dĩ nhiên đem xung quanh hư không đều ảnh hưởng. Làm cho chỗ hư không với một loại quỷ dị cấm trạng thái. Tựa như thời gian đều ngừng lưu động, chấm Đại Hán quân đoàn. Hàng lâm a, Lưu Biện uy thanh nói, nhất thời, hán, Đại Hán thiên uy, bách chiến bách thắng, ở không gian môn nhà bên trong, truyền tới từng đợt so trước đó thiên cung bên trên 150.000 thiên binh còn muốn đinh tai nhức óc. Tiếng rít, uyển như mãnh hổ sổng chuồng, thôn phệ chúng sinh, làm sao, khả năng còn có viện binh, loạn chiến trong thiên binh thiên tướng đều luống cuống, kinh ngạc nhìn về phía không gian môn nhà chỗ. Bọn họ đều cảm giác được so với hiện tại đối mặt địch nhân còn kinh khủng hơn gấp mấy lần sát khí. Ha ha ha, các ngươi những thứ này thiên đình tay sai cũng dám cùng thiên đế đối nghịch. Hôm nay các ngươi một cái đều trốn 1.7 không được. Toàn bộ cũng phải chết ở ta Đại Hán hùng binh đổ đao phía dưới. Ở thiên đình mấy trăm ngàn thiên binh đều có chút kinh hoàng thất sắc gian. Trong hỗn chiến Đại Hán thiên binh đều là thâm thụ cổ vũ. Sĩ khí tăng vọt. Trong tay binh qua huy động bộc phát mạnh mẽ, giết được sĩ khí giảm nhiều thiên binh trở tay không kịp. Thả mắt nhìn đi, toàn bộ thiên khung chi thượng đều bị huyết sắc sương mù dày đặc bao phủ. Đầy trời huyết vũ bay tán loạn, vô số thiên binh thi thể từ trên không rơi xuống, nhập vào đại bên trong, cuối cùng sẽ bị đại địa thôn phệ, trở thành vùng đất chất dinh dưỡng. Hắn đến tột cùng là lai lịch gì? Chấm từ thời đại thượng cổ liền trưởng khống tam giới. Ngoại trừ đạo môn cùng Phật môn bên ngoài lại không cái gì thế lực lớn tồn tại. Tại sao phải đột nhiên xuất hiện một tên Đại Hán thiên đình? Cái này Lưu Biện lại là đến từ đâu? PS, canh thứ 3 đến, cảm ơn huynh đệ nhóm chống đỡ. Chương 2081, thành Thanh Long Bạch Hổ thêm Chu Tước. Tam giới khiếp sợ ở không gian chi môn sau khi xuất hiện. Không chỉ là thiên đình mấy trăm ngàn thiên binh sợ hãi. Ở Nam Thiên Môn bên trên đốc chiến Ngọc Đế càng là luống cuống. Hắn vốn cho là lúc này đây nắm giữ Đại Hán Thiên Đình toàn bộ thực lực. Thế nhưng kết quả là nhìn một cái, lại vẫn là công dã tràng mà thôi. Hắn căn bản cũng không có trưởng khống một điểm, thấy cũng chỉ là mặt ngoài, chỉ là Ngọc Đế không nghĩ ra. Lưu Biệt là từ nơi nào xuất hiện, tại sao phải ở hắn trưởng khống tam giới dưới mí mắt bồi dưỡng được nhiều như vậy mạnh mẽ hùng binh. Hán, Đại Hán Thiên Uy, bách chiến bách thắng, tràn đầy sát khí tiếng hò hét vẫn còn tiếp tục. Trong lúc mơ hồ còn có thể nghe được không gian môn nhà bên trong truyền ra từng đợt tiếng rồng, ngâm hổ gầm, còn có một loại xen lẫn sinh linh hung lệ bén nhọn lửa giận. Ngang, một tiếng long ngâm, một cái có trăm trượng lớn thanh long từ không gian môn nhà bên trong lao ra. Ở thanh long trên đỉnh đầu còn có cả người hỏa hồng chiến giáp đại tướng. Đại Hán Thiên Đình Thanh Long Chiến Thần, Lữ Bố, Thanh Long quân đoàn nghe lệnh, cho bản tướng giết, không chừa một mống. Lữ Bố cưỡi thanh long, thống suất lấy 50.000 đại quân tinh nhuệ, trực tiếp đánh về phía loạn chiến. Thần thú thanh long, làm 28 mùng 4 hải long tộc chìm đắm về sau liền không có nữa thanh long xuất hiện. Chẳng lẽ cái này Lưu Biện, đại hán này thiên đình cùng long tộc có chút liên quan. Ở Lữ Bố khống chế thanh long xuất hiện nhất khắc, Tây Du bên trong thế giới đại năng chấn kinh rồi, vì thanh long mà sợ. Phải biết rằng ở thời đại thượng cổ, long tộc có thể tính được với ngoại trừ ba thế lực lớn ra một thế lực lớn khác. Long tộc thủ lĩnh chính là Thanh Long, một thân chi lực trực bức ngũ đại thái ất kim tiên chí cường giả. Thế nhưng chẳng biết tại sao, ở tại thượng cổ tranh đoạt thiên đạo thần thụ loạn chiến chi tế, Thanh Long bỏ mình, long tộc tại nơi một trận đại chiến bên trong cũng là tao thụ đả kích khổng lồ. Do đó chưa gượng dậy nổi, hơn nữa Thanh Long cũng không có để lại bất kỳ huyết mạch. Đưa tới bây giờ long tộc chỉ có thể ở thiên đình phía dưới hành xử hành vân bố vũ chức vụ. Hơn nữa long tộc còn tùy thời có thể bị cường đại tu luyện giả bắt giết, bị người lấy thịt rồng long canh đến hầm thức ăn. Liền so với như bây giờ thiên đình ở tổ chức đại hình yến hội lúc, thịt rồng chính là thượng đẳng nhất nguyên liệu nấu ăn. Lúc này vờn quanh thần châu tứ hải bình tĩnh mà an bình, dường như không cảm giác được đến từ thế gian hiểm ác đáng sợ. Thế nhưng ở thanh long hô khiếu long ngâm bùng nổ nhất khắc, bình tĩnh rất nhiều năm tứ hải, chấn động, thanh long thủy tổ huyết mạch, ta long tộc quật khởi lần nữa cơ hội tới. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng chỉ cảm thấy cả người huyết mạch rung động, đôi nhãn bên trong càng là lộ ra một loại kinh hãi, mừng như điên. Không chỉ là hắn, phân bố vu tứ hải những long vương khác, Tây Hải Long Vương, Bắc Hải Long Vương, Nam Hải Long Vương, toàn bộ đều cảm nhận được đến từ thanh long uy áp. Tuy là Thanh Long là đến từ trước đây Tiên Vũ vẫn chưa tới thế giới, thế nhưng hắn lại chân chân thực thực là bị đất trời sinh ra mà thành. Huyết mạch xa xa so với cái này chút hậu thiên dựng dục thần long cao hơn nữa bên trên một cái cấp. Bậc, cũng khó trách bọn hắn như vậy, cảm thấy phương diện huyết mạch bị đè nén, thiên đình nô dịch ta long tộc vô số năm, ta long tộc khổ nổi thực lực yếu ớt, chỉ có thể mặc cho hắn xâm lược. Hôm nay thanh long thủy tổ huyết mạch xuất hiện chính là ta long tộc một lần nữa chấn hưng cơ hội. Ta phải lập tức triệu tập ba vị huynh đệ còn có ta long tộc cường giả cùng bàn đại sự. Ngao Quảng suy nghĩ một chút phía sau, lập tức có động tác, đồng thời gõ đã vài vạn năm không có vang lên qua tụ long đồng hồ. Cũng là đem nguyên bản mặt ngoài bình tĩnh tứ hải một lần nữa đốt. Ở thời đại thượng cổ, tụ long chuông vang, tam giới sợ, hôm nay long tộc tuy là xuống dốc, thế nhưng nội tình còn đang, tụ long chuông vang bắt đầu phía sau, rất nhiều người đại thần thông cũng là cảm ứng được, dồn dập than thở, tụ long chuông vang, đại hán kia thiên đình đột nhiên xuất hiện, tam giới từ đây tiến nhập thời buổi rối loạn a. Ở thanh long xuất hiện đưa tới tam giới rung động lúc, giống, lại là gầm lên giận dữ tiếng, canh kim chi khí từ không gian môn nhà bên trong bạo phát ra, một con bàn chân khổng lồ từ môn hộ bên trong bước ra. Lượng bạch mà uy túc thân ảnh xuất hiện, có thể so với thanh long cự đại dáng người, đạt tới trăm trượng, ngũ phương thần thú một trong bạch hổ, cư nhiên cũng xuất hiện. Lão hỏa kế, mau tới đây theo ta cùng nhau đối địch, nhìn bạch hổ xuất hiện, Triệu Vân cười lớn tiếng nói, lúc đầu theo Lưu Biện ra trinh Tây Du lúc, Long Dương, Bạch Khởi, Triệu Vân bọn họ cũng không có mang riêng mình tọa kỵ. Hôm nay không gian môn nhà tái hiện, thuộc về mỗi bên đại chiến tướng tọa kỵ cũng toàn bộ xuất hiện. Đại Hán thần thú chiến tướng, mãnh thú chiến tướng, lực lượng chân chính cũng không phải là cá nhân thực lực, mà là cùng dưới trướng thần thú, mãnh thú hợp lực phía dưới, mới là thực lực chân chính của bọn họ. Thanh Long vừa ra, Bạch Hổ lại hiện, vừa mới đè xuống trong nội tâm đối với Thanh Long kinh hãi. Lúc này bởi vì Bạch Hổ xuất hiện lại một lần nữa đốt. Thanh Long đi ra coi như, tại sao phải có thời đại thượng cổ liền tuyệt tích Bạch Hổ xuất hiện? Đại Hán này thiên đình chẳng lẽ là thượng cổ cái gì ẩn núp thế lực? Thậm chí có hai đại cường đại thần thú tương trợ. Tam giới người đại thần thông không khỏi mục trừng khẩu ngốc. Nếu như nói Long tộc Thanh Long xuất hiện, bọn họ có thể vẫn có thể miễn cưỡng đè xuống khiếp sợ. Dù sao Long tộc ở trên 150 thời cổ gian phồn vinh không gì sánh được. Cũng khó nói sẽ có Long tộc xuất hiện phản tổ, lột xác thành Thanh Long huyết mạch. Thế nhưng Bạch Hổ xuất hiện liền chỉ có thể nói là kinh khủng. Bởi vì ở thời đại thượng cổ, Bạch Hổ chính là cực kỳ hiếm hoi, khi đó cũng bất quá chính là vài đầu mà thôi. Ở đã nhiều năm như vậy, bởi vì nhiều nguyên nhân Bạch Hổ cũng đi vào hủy diệt. Mấy trăm ngàn năm tới nay, Bạch Hổ đã hoàn toàn mất đi. Bây giờ Đại Hán Thiên Đình cư nhiên làm cho một đầu sống sờ sờ Bạch Hổ xuất hiện. Cái này sao không là phá vỡ tam quan? Thanh Long cùng Bạch Hổ đều xuất hiện. Chẳng lẽ lui về phía sau còn sẽ có Kỳ Lân Huyền Võ? Lúc này rất nhiều tam giới thần thông giả âm thầm nghĩ tới. Kinh hãi trong lòng cũng là khó có thể ức chế. Minh, chính như cùng những thứ này thần thông giả suy đoán. Theo sát Bạch Hổ sau đó, một tiếng phượng minh chi âm vang lên, nghe phá lệ điếc tai. Ông trời ơi, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Chu Tước, trong truyền thuyết Chu Tước, đại hán này thiên đình đến tột cùng là lai lịch gì à? Vô số người đại thần thông đã vô lực nhổ nước bọt. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này làm người sợ hãi một màn không ngừng phát sinh. PS, canh thứ tư đến, cảm ơn huynh đệ nhóm đặt chống đỡ. Vô cùng cảm kích, chương 2082, Trấn Nguyên Tử. Đại Hán Thiên Đình Chu Tước chiến thần Hoàng Trung ở chỗ này. Cùng ta Đại Hán làm địch nhân, giết không tha. Hoàng Trung cưỡi Chu Tước từ không gian chi môn bên trong lao ra. 50.000 Chu Tước quân đoàn tướng sĩ mang theo hỏa thuộc tính khốc nhiệt. Lần lượt tuôn ra, giống, ở Chu Tước sau đó, lại là hai tiếng giống giận, Kỳ Lân, Huyền Võ, lại là hai đại thần thú từ môn hộ bên trong vọt ra. Mà lúc này, tam giới rất nhiều người đại thần thông đã vô lực nói cái gì nữa. Nhưng là bọn hắn nhìn sừng sững ở hư không đỉnh, ngồi xem trận đại chiến này lưu biển có nồng nặc kính nể màu sắc. Trong truyền thuyết trấn áp thiên địa ngũ phương thần thú toàn bộ tụ tập. Đại Hán Thiên Đình, đến tột cùng là lai lịch gì? Lưu Biện hắn chẳng lẽ là thời thượng cổ có thể so với Phật đạo hai môn trung cực đại năng? Ở Đại Hán sơ lần ở Tây Du thế giới biểu lộ thực lực nhất khắc. Cái thế giới này cường giả đối với Lưu Biện thân phận cũng là bộc phát tò mò. Thậm chí là hoảng sợ. Mà giờ khắc này, ở Nam Thiên Môn đốc chiến Ngọc Đế sắc mặt muốn rất khó coi liền có bao nhiêu khó khăn xem. Từ vừa mới bắt đầu hắn Thiên Đình đại quân còn có chút phần thắng. Nhưng là theo không gian chi môn mở ra. Đại Hán Thiên Đình viện binh xuất hiện, hắn Thiên Đình đại quân liền dần dần rơi vào rồi đường cùng. Lần này Đại Hán ngũ phương thần thú quân đoàn toàn bộ xuất hiện. Tổng cộng 200.000 Đại Hán thiên binh, kết hợp nguyên bản trong thiên cung 150.000 thiên binh. Chừng 350.000, ở binh lực về số lượng Đại Hán thiên binh đã hoàn toàn vượt qua Thiên Đình thiên binh. 350.000 thiên binh đều xuất hiện, đem Thiên Đình thiên binh tới một cái túi vây, hợp binh tàn sát. Mà theo Hoàng Trung, Lữ Bố sự xuất hiện của bọn họ, ở mấy thập niên này tới nay, tu vi của bọn họ cũng không phải là không có tiến bộ. Đều là đạt tới thiên tiên tầng thứ, tại đối phó Thiên Đình cao đoan chiến lực cũng là từng bước ổn áp. Đánh Thiên Đình không ngóc đầu lên được, lúc này đây Ngọc Đế xem như là thất bại, không nghĩ tới Đại Hán này Thiên Đình thực lực cường đại như thế. Có thể ở sau ngày hôm nay, Đông Thắng Thần Châu vận mệnh đem triệt để sửa, không hề bị Ngọc Đế trưởng khống. Mà là bị Đại Hán Thiên Đình tiết chế, thần niệm dình chiến trường rất nhiều thần thông giả đều nhìn thấu lần này chiến cuộc biến ảo phía. Sau, Ngọc Đế Thiên Đình đã hoàn toàn rơi vào rồi hạ phong. Trấn Nguyên Đại Tiên tại sao vẫn chưa ra, chỉ muốn tiêu diệt cái kia Lưu Biện, tất cả vẫn có thể trở về chậm. Ngọc Đế mở mắt nhìn lấy cái này đại chiến chi địa. Cũng là xông ra một loại lo lắng cảm giác, hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra hắn đại quân xem như là thất bại. Không bao lâu sẽ toàn quân bị diệt, ta Đại Hán Thiên Đình các tướng sĩ, thiên đế ở xem chúng ta, hôm nay ta Đại Hán Thiên Binh đứng đầu chiến, tuyệt không thể làm cho thiên đế thất vọng. Những thứ này thiên binh không chừa một mống, giết không tha. Bạch Khởi nhìn quét phương viên, trong tay huyết sát kiếm quang qua, chém quyển liêm đều là liên tiếp rút lui. Hán, hán, hán, đại hán thiên uy, bách chiến bách thắng, giết. Hơn 30 vạn đại hán thiên binh cùng kêu lên hô to. Trong tay đồ đao kiệt lực hướng về thiên đình thiên binh chỉ trích. Đao quang kiếm ảnh, thương mang trùng thiên, đầy trời bên trong đều là máu chảy thành sông. Vô số thiên binh thi thể từ không rơi xuống, giống như ra cuộc chiến của các vị thần. Thần chi vẫn lạc một dạng, thiên đình thiên binh bị đánh như vậy thê thảm, nhưng là lại không dám chạy trốn vọt. Hoặc có lẽ là bọn họ đã không có chạy thục mạng cơ hội. Bởi vì bọn họ đã bị đại hán thiên binh đoàn đoàn bao vây. Chết tiệt, đánh tiếp nữa 200.000 thiên binh đều phải chết. Bệ hạ đến tột cùng là có ý gì? Biết rõ Lưu Biện đáng sợ, tại sao còn muốn phái chúng ta tới chịu chết? Đại hán thiên đình cường viện xuất hiện, thiên binh tranh tiên vẫn lạc, làm cho thiên bồng quyển liêm bọn họ đều mông thượng một chút bóng ma. Chờ đến dưới quyền bọn họ thiên binh toàn bộ sau khi chết đi, bọn họ liền sẽ thật sự tao ngộ hai mặt thụ địch. Chư thiên vạn giới, cá lớn nuốt cá bé, không nên trách trẫm, muốn trách thì trách các ngươi theo sai người. Lưu Biện thờ ơ lạnh nhạt lấy cái này thảm thiết một màn. Thầy phơi khắp nơi cũng không đủ hình dung thời khắc này thảm liệt. Thiên đình thiên binh gấp gáp vẫn lạc, đại hán thiên binh cũng là có tổn hại vong. Ở trước đây ban đầu trưởng đại hán lúc, khi đó còn là phàm gian quốc gia. Lưu Biện đối với dưới trướng tướng sĩ chết đi sinh lòng vô hạn không đành lòng. Từ không nắm giữ binh. Thế nhưng trải qua nhiều năm như vậy chinh chiến, Lưu Biện tâm đã lạnh giống như nước đá, tử vong đối với Lưu Biện mà nói đã là mây khói thoảng qua. Đế hoàng giả, trưởng chư thiên vạn giới, ta chủ chìm nổi, hôm nay cái này thiên đình 200.000 thiên binh thiên tướng đều muốn rơi xuống và bị thiêu cháy. Ở đại hán thiên đình tàn sát phía dưới, đã xem lâu như vậy, ngươi còn không ra sao? Lưu Biện ngưng mắt nhìn đầu đội trời, lớn tiếng nói, ha ha ha. Đại hán thiên đế Lưu Biện, quả nhiên danh bất hư truyền a. Đáp lời Lưu Biện thanh âm sau đó, vòng trời truyền ra một đạo sang sảng thanh âm. Tiện đà, cả người đạo bào, cầm trong tay phất trần trung niên đạo nhân xuất hiện ở Lưu Biện trước người. Nếu như chấm đoán không sai, các hạ chắc là được xưng địa tiên chi tổ Trấn Nguyên Tử a. Lưu Biện cười cười, nói rằng, ta Trấn Nguyên Tử chính là bạc danh lại có thể tiến nhập thiên đế pháp tai bên trong. Cũng không thể không nói là ta Trấn Nguyên Tử chuyện may mắn a. Trấn Nguyên Tử cười nói, ngươi là vì Ngọc Đế mà đến. Lưu Biện từ tốn nói, trước đây bần đạo thiếu Ngọc Đế một cái nhân tình, hôm nay đến đây cùng các hạ đánh một trận, làm lại Ngọc Đế nhân tình nhân quả. Trấn Nguyên Tử bãi động phất trần nói rằng, Ngọc Đế cho mệnh lệnh của ngươi là cái gì? Chu diệt trẫm, vẫn là bắt được trẫm. Lưu Biện đối với Trấn Nguyên Tử thái độ từ chối cho ý kiến, mà là mang theo nụ cười hỏi ngược lại, Ngọc Đế mệnh lệnh là chu diệt, thế nhưng bần đạo tự cho là không phải thiên đế đối thủ. Hôm nay tới đây cũng chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Trấn Nguyên Tử lắc đầu, khổ sáp cười nói, ở mấy ngày trước, Ngọc Đế tự mình đến rồi ngũ trang quan tìm được rồi Trấn Nguyên Tử. Đồng thời minh xác khẩn cầu Trấn Nguyên Tử xuất thủ đối phó Lưu Biện. Phải chu diệt, vì trả nhân tình nhân quả. Trấn Nguyên Tử không được không phải đáp ứng, thế nhưng khi nhìn đến Lưu Biện không cùng tầng xuất hiện con bài chưa lật phía sau, Trấn Nguyên Tử phát hiện mình gần đối mặt đối thủ không có đơn giản như vậy. Cho nên hắn một mực bàng quan, cũng chưa từng xuất hiện, có ý tứ, các hạ đã đạt đến nửa bước thái ất tình trạng, lại vẫn nói không phải chấm đối thủ. Lưu Biện cười nói, chứng kiến cái này Trấn Nguyên Tử nhất khắc, Lưu Biện liền động tất tu vi của hắn tầng thứ, nửa bước thái ất kim tiên. Kém một bước là có thể lướt qua cái kia một đạo hồng câu. Nói chung, làm qua một hồi a. Vô luận hôm nay bần đạo là thắng hay bại, sống hay chết, bần đạo đều coi còn Ngọc Đế nhân quả. Trấn Nguyên Tử không muốn nói thêm gì nữa. Phất trần ngăn, trên người đạo bào đón gió dựng lên, một cỗ khí thế kinh khủng ở trên người hắn nổi lên. Trực bức Lưu Biện, PS, đổi mới đến, chương 2083, tụ lý càn khôn cũng đúng như cùng Lưu Biện sở liệu. Cái này Trấn Nguyên Tử thực lực thật là nửa bước thái ất kim tiên. Còn kém một lần mấu chốt tính ngộ đạo, có thể Trấn Nguyên Tử là có thể đạt được chân chính thái ất kim tiên. Làm Nhật Nguyên Thủy Tiên Tôn dành cho Lưu Biện viên kia đạo quả nếu như dùng ở Trấn Nguyên Tử. Trên người, phòng trừng hắn sẽ lập tức thành tựu thái ất kim tiên. thành tựu giới này đỉnh cường giả hàng ngũ, ngươi muốn chiến, chấm liền chiến. Lưu Biện bá khí cười nói, sắc bén kiếm ý phóng lên cao, đế ma kiếm xuất hiện ở tay, thả ra thuộc về nó trong kiếm đế hoàng vô thượng oai. Chấn Nguyên Tử rốt cục xuất hiện, làm thượng cổ ngũ đại cường giả phía dưới đệ nhất nhân. Lưu Biện chắc chắn, thất bại, chết tiệt Lưu Biện, ngươi cũng thật là sống nên, lãng phí chấm chỉ có một lần mời Chấn Nguyên Tử xuất thủ cơ hội. Bất quá vì chấm uy nghiêm, đây hết thảy đều là đáng giá. Ngọc Đế nhìn Chấn Nguyên Tử xuất hiện, lạnh lùng cười to nói, tốt, cho ta mượn nhất chiêu. Chấn Nguyên Tử cười lớn, trong tay phất trần vung lên, hướng phía Lưu Biện đánh đem tới. Bình thản một kích phất trần, cũng là lộ ra thạch phá thiên kinh bá đạo, nhất kích chi lực, phất trần ánh sáng bể nát nghìn dặm hư không, dường như thao lãng giống như du long, nuốt hướng về phía Lưu Biện, đạt tới kim tiên trên tầng thứ, đã lĩnh ngộ tự thân chi đạo, như không phải tất nhiên 440, đã không cần quá mức lưu ý pháp thuật thần thông, bởi vì ở kim tiên bên trên mộ đạo quẩn dưới tình huống. Mọi cử động lộ ra hắn đối với đạo lĩnh ngộ, mỗi nhất kích mỗi một di chuyển đều mang đạo quẩn pháp tắc oai. Mộc chi đạo, sinh sôi không ngừng, vậy ngươi liền tiếp chấm nhất chiêu hỏa chi đạo, thiêu mà không tuyệt. Lưu Biện cười cười, xòe tay trái ra, lòng bàn tay trong lúc đó dĩ nhiên ngưng tụ một đoàn tinh túy ngọn lửa màu vàng. Cái này đạo hỏa diễm vừa ra, dĩ nhiên thả ra so với kim ô thái dương bổn nguyên còn muốn nhiệt độ kinh khủng. Bất quá vốn có lấy khủng bố nhiệt độ đồng thời, còn vô hình phát ra trận trận thấu xương băng hàn, băng hỏa lưỡng trọng thiên, băng cùng hỏa cư nhiên đồng thời cùng tồn tại, có thể thấy được Lưu Biện trong tay ngọn lửa huyền ảo. Không sai, đây chính là Lưu Biện ở trước đây chinh chiến đấu khí giờ quốc tế sở tập hợp hết thảy bổn nguyên dị. Hỏa hưng tụ mà thành đế diễm, Chấn Nguyên Tử bản mệnh thuộc tính là mộc. Nếu như thế, cái kia Lưu Biện liền áp dụng hỏa thuộc tính đi đối phó hắn. Mộc sợ hỏa, Lưu Biện tu đế hoàng pháp tắc, trưởng hàng vạn hàng nghìn pháp tắc, là chân chánh vạn vật đều có thể khắc chế. Thiêu, Lưu Biện đem đế diễm ném đi, một đóa bất quá lớn chừng quả đấm hỏa diễm hướng phía Chấn Nguyên Tử đánh ra kinh đào hãi lãng phất. Trần ánh sáng nghênh đón, liền tại sắp đụng nhau nhất khắc, xôn xao, cái kia lớn chừng quả đấm hỏa diễm chợt bạo phát, trong nháy mắt liệu nguyên hư không, đem cái kia phất trần một kích thiêu thành cho tàn, phá vỡ Chấn Nguyên Tử thủ lần thế tiến công. Thế nhưng hỏa thế vẫn không ngừng, ở trên hư không du động gian, hóa thành một cái to lớn hỏa long liền xông ra ngoài, lao thẳng tới Chấn Nguyên Tử. Bổn nguyên hỏa diễm, nhìn Lưu Biện lòng bàn tay hỏa diễm, Chấn Nguyên Tử có chút ngưng trọng, hắn tự nhiên biết ngũ hành tương sinh tương khắc lý lẽ. Xem ra cái này thiên đế đã nhìn ra bần đạo nội tình tới, chỉ có đánh nhanh thắng nhanh mới có thể không bị hắn khắc chế. Chấn Nguyên Tử không cùng đế diễm chính diện chống đỡ. Phất trần vung, trực tiếp kích phá một cái hư không, cả người tiến nhập trong đó, đang ở hắn tiến nhập hư không nhất khắc, hỏa long một mạch nhào tới, đem nguyên bản Chấn Nguyên Tử chỗ đứng hư không đốt thành hư vô. Thẳng đến hỏa diễm thiêu đốt hồi lâu sau, tụ lý càn khôn, Chấn Nguyên Tử thanh âm bỗng nhiên ở Lưu Biện phía sau vang lên. Chỉ thấy hắn lúc đầu thông thường tay áo bào bỗng nhiên phóng đại, bạo phát ra vô tận ngầm chiếm hấp lực, hoàn toàn khóa được Lưu Biện. Điên cuồng ngầm chiếm lấy, có thể so với côn bằng toàn lực thôn phệ, tụ lý càn khôn, ở thời đại thượng cổ liền vang vọng thanh danh, càng là ở tam giới bên trong đều như sấm bên tai. Bởi vì hắn là Chấn Nguyên Tử tuyệt kỹ thành danh, càng là của hắn sáng tạo ra chấn địch phương pháp, đế đạo bá thể, bất động như sơn. Lưu Biện cảm nhận được phía sau chợt trào sát khí, rất là bình tĩnh, thần niệm vận chuyển, trong cơ thể lực lượng vô tận bắt đầu khởi động. Bên ngoài thân mọc lên thuộc về thân thể quang huy, nhục thân thành tiên, nhục thân thành thần, đạp, đạp, một cước bước ra, hư không nhấc lên vài phần rung động, dĩ nhiên đem hư không đều đạp vỡ, mặc cho cái kia tụ lý càn khôn chi lực như thế nào cường đại, thôn phệ như thế nào kinh người, cũng không có đem ngật vào hư không Lưu Biện lay động nửa phần. Gì, hắn có thể đủ ngăn cản ta tụ lý càn khôn? Chấn Nguyên Tử kinh ngạc. Mặc cho hắn trong tay áo bào xuất hiện ngập trời sức cắn nuốt, Lưu Biện vững chắc như núi, sừng sững bất động. Nhưng ngay khi cái này rằng co nhất khắc, Lưu Biện đáy mắt bỗng nhiên lóe lên một đạo tinh mang, thần niệm ám di chuyển, một vệt kim quang ở trong người lóe lên. Hiu, tiện đà, Lưu Biện nguyên bản sừng sững hư không thân thể cư nhiên không bị khống chế bị cắn nuốt lực kéo. trực tiếp bị Trấn Nguyên Tử tay áo bào cho nuốt vào. Thành, Trấn Nguyên Tử ngẩn người, thế nhưng lập tức lấy lại tinh thần cười to nói. Thiên đế, Lý Uyên, thành Trường An trong ngoài mấy trăm ngàn bách tính đều hoảng sợ. Bọn họ tận mắt nhìn thấy Lưu Biện bị Trấn Nguyên Tử tay áo bào cho nuốt vào. Trấn Nguyên đại tiên thắng, hắn chiến thắng Lưu Biện. Hai phe thiên đình loạn chiến bên trong, thiên bồng các loại, chờ, thiên đình phụ thuộc chiến tướng đều là kinh hỉ hô. Ha ha ha, chấm cũng biết cái kia Lưu Biện nhất định không sẽ là Trấn Nguyên đại tiên đối thủ. Nam thiên môn bên trong, Ngọc Đế cũng là cất tiếng cười to nói, đem nhiều như vậy ban ngày tới tất cả kiềm nén đều bật cười. Sau đó, nhìn về phía vẫn ở loạn chiến trong hai phe thiên đình chiến tướng. Bỗng nhiên sinh ra một cái tính toán, Lưu Biện đã bị Trấn Nguyên đại tiên bắt, thủ hạ của hắn đã là quần long vô thủ. Nếu như có thể đạt được Lưu Biện thế lực, chấm khoảng thời gian này hao tổn không chỉ có thể toàn bộ tu bổ trở về, thậm chí có thể lớn mạnh ta thiên đình thực lực. Nghĩ vậy, Ngọc Đế đáy lòng cũng là sướng mừng cực kỳ. Lưu Biện thế lực hắn có thể rất thấy thèm, dưới trướng có ngũ đại thần thú, càng có rất cường đại chiến tướng. Nếu như có thể thu phục nhất định làm cho hắn thực lực đại tăng a. Chấm hiện thân gặp mặt, hiểu chi lấy lý lấy tình động, nói rõ tha thứ bọn họ phản thiên tội, bọn họ nhất định sẽ đối với chấm mang ơn, hiệu chung với chấm. Ngọc Đế nghĩ, chân thân trực tiếp từ Nam Thiên Môn hiển hóa, hàng lâm đến rồi loạn chiến trong thành Trường An. Chấm là tam giới chi chủ Ngọc Đế, Lưu Biện đã bị Trấn Nguyên đại tiên bắt, các ngươi mặc dù vẽ đường cho hươu chạy, nhưng chấm nhân đức, chỉ giết đầu đảng tội ác, hôm nay chỉ cần ngươi đầu hàng. Đồng thời lấy thiên đạo phát thệ hiệu chung với chấm, chấm có thể đối với các ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua, cũng ủy thác trọng trách. Ngọc Đế nhìn Long Dương Bạch Khởi bọn họ, rất là đắc ý nói, thế nhưng, PS, phần 2 đến tiếp sau 2 canh còn có sẽ đến, chương 2084, bị đánh mặt Ngọc Đế thế nhưng. Đang nghe được Ngọc Đế thanh âm phía sau, Long Dương, Bạch Khởi, Triệu Vân các loại, chờ. Đem chỉ là khinh miệt nhìn di chuyển vào hư không Ngọc Đế liếc mắt, cũng không có nói tiếp, như cũ hướng phía riêng mình đối thủ mãnh liệt tiến công lấy. Người gây sự thuộc về Ngọc Đế dưới trướng thiên bồng các loại, chờ đem đã bị đánh chỉ có chống đỡ chi lực, không có trả tay cơ hội. Không chỉ là Long Dương các loại, chờ đại hán chủ đem đại hán thiên đình thiên binh cũng không có một có lưu thủ, điên cuồng tàn sát Ngọc Đế thiên đình thiên binh. Ở ngay từ đầu xuất chinh lúc, thiên đình có 200.000 thiên binh thiên tướng, thanh thế kinh người, nhưng là ở hỗn chiến rằng co thời gian lâu như vậy phía sau. 200.000 thiên binh đã bị bao vây tiêu diệt được chỉ còn lại có không đến 2 vạn. Đồng thời còn thừa lại 2 vạn còn đang nhanh chóng giảm mạnh lấy. Chẳng mấy chốc sẽ rơi xuống và bị thiêu cháy. Các ngươi là ý gì? Vì sao còn không ngừng tay? Lẽ nào liền thực sự không sợ chấm giết các ngươi? Dường như cảm nhận được Long Dương các loại. Chờ, đem ý khinh miệt, Ngọc Đế nổi giận, ta đại hán thiên đế, sẽ không bao giờ bại, cho dù bại, ta các loại, chờ, thiên đế dưới trướng đều muốn cùng thiên đế chết chung. Long Dương ngẩng đầu một cái, nhìn hư không Ngọc Đế quát mắng, đại hán thiên đế, không bao giờ bại, chúng ta đại hán thiên đế dưới trướng, làm cùng thiên đế chết chung, hết thảy đại hán chiến tướng, tướng sĩ, toàn bộ cùng kêu lên hô lớn, thanh thế trùng thiên. Cường đại quân uy khí thế làm cho cái này Tây Du thế giới mọi người thế lực đều cảm giác phía sau lưng lạnh cả người. Cái này Lưu Biện lại có như thế mị lực, làm cho nhiều người như vậy thề sống chết đi theo. Cũng khó trách hắn sẽ có cùng thiên đình tương đối vốn liếng. Nếu như lần này Lưu Biện thoát kiếp, sau này cũng tất nhiên không phải muốn đối địch với hắn. Nếu không thì chỉ có một con đường chết. Rất nhiều thế lực âm thầm nghĩ tới, bị như vậy vô lễ vừa quát. Ngọc Đế cũng là trở nên vẻ mặt tái nhợt. Hay, chấm nguyên bản nể tình lên trời có đức hiếu sinh, chuẩn bị tha thứ các ngươi một mạng, nhưng các ngươi lại như vậy không biết sống chết. Chấm hôm nay nhất định phải nói toàn bộ các ngươi chu diệt. Cho các ngươi đi cùng cái kia Lưu Biện chôn cùng. Trấn Nguyên đại tiên, làm phiền ngươi xuất thủ tiêu diệt đám này thứ không biết chết sống. Coi như chấm thiếu ngươi một cái ân huệ. Nói, Ngọc Đế đưa mắt về phía sững sờ ở hư không Trấn Nguyên tử. Không có ý tứ, bần đạo chỉ thiếu ngươi một cái ân huệ, ra tay với bọn họ không ở bần đạo nhiệm vụ bên trong. Trấn Nguyên tử cũng là có chút chán ghét nhìn Ngọc Đế một cái nói. Nói thật, Trấn Nguyên tử tuy là lánh đời không ra, nhưng là đối với tam giới việc cũng rõ như lòng bàn tay. Ngọc Đế vì duy trì hắn hay là uy nghiêm, chính mồm hạ chỉ giết muội muội của mình, còn muốn tru diệt cháu ngoại của mình. Cái này đã đưa đến toàn bộ tam giới đối với Ngọc Đế chán ghét. Hoàn toàn bị tam giới chúng sinh cho rằng tiểu nhân giống nhau. Như không phải là vì trước đây thiếu nhân quả, Trấn Nguyên Tử căn bản sẽ không vì Ngọc Đế xuất thủ. Ngươi, bị Trấn Nguyên Tử đỉnh đầu, Ngọc Đế cũng là có chút tức giận, thế nhưng lời đến khóe miệng nhưng lại không dám nói. Như vậy, cái kia chấm liền tự mình xuất thủ tru diệt các ngươi phản nghịch. Ngọc Đế nhãn thần lạnh lẽo, liền chuẩn bị tự mình đối với Long Dương bọn họ xuất thủ. Chấm người, cũng là ngươi có thể đủ chấm mút sao? Đúng lúc này, hư không đột ách truyền ra một thanh âm, Ngọc Đế sắc mặt đại biến, hoảng sợ nhìn sang, ngươi tại sao không có bị bắt? Điều này sao có thể? Trấn Nguyên Tử cũng là thất kinh, chợt quay người lại, nhìn sang, liền ở sau lưng của hắn, Lưu Biện tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, Đại Hán Thiên Đế, hắn không có bại, Thiên Bồng, Uyển Liêm các loại, chờ, Thiên Đình Chính Thần cũng kinh ngạc, hừ, chúng ta theo Thiên Đế chinh chiến nhiều năm như vậy, chẳng bao giờ thấy Thiên Đế bị bại, chỉ bằng giới này người nào cũng sẽ không là Thiên Đế đối thủ. Đại Hán Thiên Đình chiến tướng đều là vô cùng bình tĩnh. Từ vừa mới bắt đầu Lưu Biện bị nuốt vào tụ lý càn khôn lúc, Long Dương bọn họ liền không có bất kỳ lo lắng, bởi vì bọn họ biết Lưu Biện không bị thua, vô luận như thế nào cũng sẽ không. Lần sau, coi như Lưu Biện bại thì đã có sao. Trước đây Lưu Biện cùng bọn chúng nói qua, dù cho sau này hắn cùng với cường địch đối địch chết trận, Đại Hán Thiên Tướng Thiên Binh cũng sắp chết trận đến một khắc cuối cùng. Cho nên ở chinh chiến vạn giới tới nay, hết thảy Đại Hán tướng sĩ đều bảo trì cái này một lý niệm. Chẳng bao giờ cải biến, đây chính là Đại Hán tất thắng chỗ mấu chốt. Bần đạo rõ ràng đưa ngươi thu vào tay áo bào bên trong. Có thể ngươi làm sao lại như vậy? Trấn Nguyên Tử vẻ mặt kinh ngạc, ngươi xem một chút ngươi tay áo bào ở giữa có cái gì? Lưu Biện cười nói, Trấn Nguyên Tử cuống quýt mở ra tay áo bào nhìn một cái. Bên trong rỗng tuếch. Thì ra vừa rồi Trấn Nguyên Tử chứng kiến đem Lưu Biện nuốt vào tay áo bào trong bất quá là Lưu Biện. Một đạo tàn ảnh mà thôi, ngươi ra chiêu được rồi. Kế tiếp giờ đến phiên chấm, Lưu Biện thu hồi nụ cười trên mặt, đế ma kiếm kiếm quang tứ diệu, bỗng gian, đế diễm chi hỏa gia trì ở tại trên thân kiếm. Đế đạo, Lưu Biện gầm lên, thân hình búng một cái, ở tốc độ khủng khiếp phía dưới, trong nháy mắt phân hóa thành mấy chục cái tàn ảnh, làm thành một vòng tròn. Đem Trấn Nguyên Tử đoàn đoàn bao vây, kinh khủng đế hoàng quay ở trên hư không lan tràn ra. Ở Lưu Biện bản tôn khẽ động gian, hơn 10 đạo tàn ảnh cũng đều là vẫn duy trì giống nhau động tác. Kiếm động, tàn ảnh khải, kiếm chém, tàn ảnh cũng đều là cùng bản tôn giống nhau như đúc. Không, hơn nữa tại khí tức bên trên, căn bản không phân được tàn ảnh cùng bản tôn phân biệt. Bần đạo dĩ nhiên không phân được bản tôn cùng tàn ảnh. Như vậy cũng không phải là cách pháp. Trấn Nguyên Tử thân hình tả diêu hữu bãi lấy, cẩn thận nhìn tứ diện tàn ảnh, lại căn bản không phân được người là chân thật Lưu Biện. Đạo uẩn hộ thể rơi vào đường cùng, Trấn Nguyên Tử chỉ có thể tăng cường bản thân phòng ngự, pháp lực ngưng tụ thành hộ thuẫn bảo vệ ở tại quanh thân. Chém! Lưu Biện khẽ quát một tiếng, bốn phương tám hướng thanh âm đồng thời truyền đến Trấn Nguyên Tử trong lỗ tai. Hơn 10 thanh đế ma kiếm vung lên, đồng thời chỉ trích chém xuống. Hưu, thử, hư không sợ minh, hơn 10 đạo hoàn toàn giống nhau kiếm khí màu vàng óng hướng phía Trấn Nguyên Tử chém tới. Ta có thể cảm giác được tu vi của hắn cũng không có ta mạnh mẽ, chỉ cần ngăn cản hắn cái này một đạo kiếm khí, ta ắt có niềm tin bắt hắn lại. Trấn Nguyên Tử âm thầm nghĩ, điều động toàn thân pháp lực bảo vệ quanh thân, cẩn thận mà đợi. Mà hư không trong lúc đó, hơn 10 nói kiếm khí màu vàng óng xuyên toa, nhìn như chỉ có một đạo là chân thực, những thứ khác đều là hư huyễn. Nhưng khi kiếm khí hoàn toàn dựa vào gần Trấn Nguyên Tử thời khắc, phanh, một đạo kiếm khí chém rụng ở trên vòng bảo vệ. Trấn Nguyên Tử mặt không đổi sắc, giữa lúc hắn thả lòng cảnh giác nhất khắc, đạo thứ hai kiếm khí lại chém tới, lại là một tiếng keng minh nổ, ở trên vòng bảo vệ muốn nổ tung lên, đưa tới hư không một hồi rung chuyển. Mà lúc này Trấn Nguyên Tử sắc mặt thay đổi. Chương 2085, bại Trấn Nguyên Tử, khiêu chiến Ngọc Đế. Mà lúc này, Trấn Nguyên Tử sắc mặt thay đổi, Lưu Biện hiển hóa hơn 10 đạo tàn ảnh cư nhiên toàn bộ cụ bị thực chất tồn tại. Cái này hơn 10 đạo kiếm khí cư nhiên toàn bộ đều là chân thực tồn tại. Hiu hiu hiu, từng đạo kiếm khí như đúc bằng vàng ròng, kim long bạo phát một dạng, hung hăng chém vào Trấn Nguyên Tử trên người, làm kiếm khí chém 10 đạo thời điểm, Trấn Nguyên Tử quanh thân hộ thuẫn cũng có chút ảm đạm vô quang. Trong cơ thể pháp lực có chút khó mà chống đỡ được. Làm 10 đạo sau đó, Lưu Biện trong mắt duệ quang lóe lên, bỗng nhiên cải biến kiếm thế, còn lại hơn 10 đạo kiếm khí đồng thời chém rơi xuống. Oanh, hơn 10 cái điên cuồng tiến công kiếm khí du long ở trên hư không phun ra nuốt vào lấy bọn họ giữ. Tợn nộ diễm, kiếm khí vốn là có phá toái hư không lực lượng, hơn nữa đế diễm khủng bố đốt diệt chi lực, trở nên kinh khủng hơn. Hơn nữa còn là nhằm vào Trấn Nguyên Tử mộc thuộc tính tương khắc. Khi như thế nhiều kiếm khí du long chém rụng, két, một tiếng kinh thiên tiếng vỡ vụn vang, Trấn Nguyên Tử vòng bảo hộ trực tiếp bị kiếm khí chém tan vỡ. Hơn 10 đạo kiếm khí trực tiếp chém vào hắn trên thân thể. Trong nháy mắt đem thân thể hắn đánh máu thịt be bét, làm cho trên người của hắn nhiều rồi hơn 10 đạo rãnh sâu mang máu vết thương. Phốp, Trấn Nguyên Tử khó có thể chịu đựng bực này thương thế. Ngực bụng bên trong sóng nhiệt khó có thể ức chế, một ngụm sóng nhiệt trực tiếp phun ra, nửa bước thái ất, không gì hơn cái này. Lưu Biện đáy lòng cười lạnh một tiếng, thân hình ở trên hư không xẹt qua nói đạo hư ảnh. Trong nhấp nháy liền xuyên toa đến rồi Trấn Nguyên Tử phía sau. Ở người phía sau còn phản ứng không kịp nữa, đế ma kiếm liền trực tiếp khoác lên Trấn Nguyên Tử trên cổ. Sắc bén kiếm khí điên cuồng phun ra nuốt vào lấy, kinh hiện sát khí. Chỉ cần nhẹ nhàng một kiếm, Trấn Nguyên Tử đã đem thân thủ chia lìa, linh hồn cũng sắp bị đế ma kiếm khí thôn phệ, trực tiếp rơi xuống và bị thiêu cháy. Trấn Nguyên Tử, trong truyền thuyết thái ất chí cường giả phía dưới đệ nhất nhân cư nhiên thua. Thiên đế thực lực cư nhiên mạnh mẽ như vậy, liền Trấn Nguyên Tử đều đánh bại. Thật là đáng sợ, cái này Lưu Biện cho là thật không thể cùng là địch. Theo chiến đấu bụi bậm lắng xuống, tam giới thần thông giả đều là bị một màn này sở kinh tủng. Đối với Lưu Biện thực lực cũng là càng sợ hãi, ta thua, thiên đế xử trí như thế nào bần đạo, thỉnh tùy ý a. Nhìn trên người đế ma kiếm, Trấn Nguyên Tử cười khổ một tiếng, cũng là bỏ qua chống lại. Lưu Biện ngưng mắt nhìn Trấn Nguyên Tử hồi lâu, bỗng nhiên trên mặt lạnh lùng hiện lên nụ cười, ngươi phẩm hạnh không sai, chấm không giết ngươi, nói, trong tay khống chế đế ma kiếm nhất thu, từ Trấn Nguyên Tử cổ rời, không giết ta. Trấn Nguyên Tử ngây ngẩn cả người. Bần đạo cùng thiên đế là địch, thậm chí kém chút một buổi sáng đem thiên đế dưới trướng chu diệt. Ngươi chẳng lẽ không hận bần đạo? Ngươi sở dĩ cùng chấm là địch chẳng qua là bị buộc bất đắc dĩ mà thôi. Ngươi lại trở về ngũ trang quan chữa thương, ngày khác chấm thì sẽ đi tìm ngươi. Lưu Biện cười cười, không thể phủ nhận, đối với Trấn Nguyên Tử, Lưu Biện là lần đầu tiên thấy, nhưng là đối với cách làm người của hắn, ở trong truyền thuyết thần thoại đều có kể. Tuyệt đối không phải cái gì dã tâm hạng người, cho nên Lưu Biện tự nhiên đã cùng Trấn Nguyên Tử sinh ra vài phần ý tưởng. Như nếu có thể tu nhập dưới trướng, chưa nếm không phải là một chuyện tốt, thiên đế tha mạng tri ân, bần đạo suốt đời khó quên, ngày khác thiên đế nhưng cũng tới ngũ trang quan tìm ta. Cho dù là muốn mạng của ta, ta cũng sẽ không mặt nhăn chút nào chân mày. Trấn Nguyên Tử tự nhiên cảm nhận được Lưu Biện thiện ý. Trấn Nguyên Tử ngẩng đầu. Nhìn có chút tiến thối lưỡng nan Ngọc Đế. Ngọc Đế, ngươi nhân quả bần đạo đã hoàn lại. Từ nay về sau bần đạo lại không thiếu thiên đình bất luận cái gì nhân quả. Người ta hữu duyên tạm biệt a. Trấn Nguyên Đại Tiên, ngươi, không có chu diệt Lưu Biện. Ngươi tính thế nào thường lại nhân quả? Ngọc Đế sắc mặt có chút vặn vẹo. Bần đạo đã thua. Nếu như thiên đế muốn lấy bần đạo tính mệnh chỉ cần một ý niệm. Bần đạo mệnh coi như là thường lại ngươi nhân quả. Nếu như ngươi bất mãn. Ngày khác có thể tới ngũ trang quan tìm ta. Trấn Nguyên Tử chán ghét nhìn Ngọc Đế, phi thường thất vọng, đáy lòng càng là hiện lên một cái ý nghĩ. Thiên đế phẩm hạnh cùng cái này Ngọc Đế so sánh với thật là một cái thiên một cái địa. Ngọc Đế thân là tam giới chi chủ lại chỉ là một mình tư dục. Thật là làm người ta thất vọng. Thiên đế, bần đạo về trước ngũ trang quan, sau này xin cứ thiên đế tới tìm ta. Vô luận có gì phân phó, bần đạo định không dám chối từ. Trấn Nguyên Tử hướng về phía Lưu Biện vừa chắp tay, nắm một cái nói lễ, sau đó hóa thành một nói lưu quang ly khai nơi đây chiến trường. Trấn Nguyên Tử giải quyết rồi, kế tiếp chính là ngươi. Lưu Biện chân mày cau lại, kiếm chỉ vòm trời, ánh mắt gắt gao khóa được Ngọc Đế, uy thanh quát lên, chấm lấy đại hán thiên đế tên khiêu chiến. Ngọc Đế, ngươi có dám đánh một trận? khiêu chiến thanh âm vừa ra, tam giới ánh mắt hầu như toàn bộ đều rơi vào Ngọc Đế trên người. Chiến, Ngọc Đế có thể toàn hắn tam giới chi chủ uy danh. Thế nhưng có thể sẽ là một con đường chết, mà không chiến, Ngọc Đế liền sẽ ở tam giới tu luyện giả trước mặt bỏ lại bộ mặt. Trở thành tam giới trò cười, rất rõ ràng, đây cũng là Lưu Biện tận lực mà thôi. Vô luận Ngọc Đế là chiến còn không chiến, đối với Lưu Biện ảnh hưởng đều vô cùng lớn. Bởi vì trận chiến ngày hôm nay về sau liền ở Tây Du thế giới thụ lập thuộc về Đại Hán Thiên Đình uy nghiêm, Phật môn, đạo môn, thậm chí còn bất kỳ thế lực nào cũng không dám lại xem thường cùng Đại Hán tướng đối với. Đại Hán Thiên Đình cũng sắp triệt để tại giới này đứng vững gót chân. Đương nhiên, ở sâu trong đáy lòng Lưu Biện vẫn là hy vọng Ngọc Đế bất chiến. Bởi vì Lưu Biện cũng không khả năng phả ra cùng lắm vì trực tiếp chu diệt Ngọc Đế. Dù sao hắn bây giờ còn là tam giới chi chủ, tọa ủng tam giới hơn phân nửa số mệnh, có thiên đạo bảo vệ, Phật đạo hai môn thế lực càng chắc là sẽ không làm cho Lưu Biện hoàn toàn đánh vỡ cân bằng, đem Ngọc Đế chu diệt. Cho nên, Lưu Biện nghĩ thầm nhất tốt tính kế vẫn là Ngọc Đế bất chiến. Lưu Biện, hai, không, ngươi khinh người quá đáng. Ngọc Đế đáy lòng phun lửa, hắn làm sao không biết hiện tại ở là của hắn một cái lựa chọn. Chiến, Trấn Nguyên Tử đều không phải là Lưu Biện đối thủ, hắn ở trên phần thắng cũng chỉ có vài phần, có thể không phải chiến, hắn ở tam giới bộ mặt liền mất hết. Ngọc Đế, chiến lại bất chiến, lùi lại không lùi, ngươi muốn như thế nào? Lưu Biện mãnh phẫn nộ quát, tiếng như sấm sét, ở Lưu Biện thanh âm sau khi rơi xuống, hết thảy Đại Hán tướng sĩ lại là cùng kêu lên hô lớn. Chiến lại bất chiến, lùi lại không lùi, ngươi muốn như thế nào? Quân oai, đem uy. Binh ngoài, ba tiếng tề hạ, sinh ra vô tận uy hiếp chi lực, tam giới trong tu luyện giả đều bị cái này ba tiếng sở chấn được run. PS, canh thứ tư đến, cảm ơn huynh đệ nhóm đặt chống đỡ. 3 gram dầu, chương 2086, trảm sát thiên binh 200.000 Ngọc Đế tại bực này uy uống phía dưới. Trên mặt dữ tợn trở nên bộc phát nồng nặc, thế nhưng hắn không dám bạo phát, thiên bồng, quyển liêm, triệt binh. Nhìn đã bị đánh không còn một mống thiên binh thiên tướng. Còn có chịu khổ vây công thiên bồng đám người, Ngọc Đế cắn răng một cái, mang theo mãnh liệt cảm giác nhục nhã hô, mà chính mình thì là quay người lại, liền hóa thành độn quang hướng phía nam thiên môn bỏ chạy. Ngọc Đế có chỉ, rút lui, thiên bồng nghe được Ngọc Đế lời nói, tự nhiên không có chút nào do dự, cửu sỉ đinh ba ở trong tay cuồng vũ, bảo đánh ra trận trận tấn gió một dạng thế tiến công. Ở bỏ mạng phía dưới, dĩ nhiên đem Long Dương cùng Hoàng Trung hợp lực đánh lùi. Bắt được cái này một cái không đáng, thiên bồng lập tức cưỡi mây đạp gió, nhanh chóng thoát đi, có vẻ phá lệ chật vật. Lui, quyển liêm cũng là một xúc đánh ra, mượn một cái đẩy ra bạch khởi không đáng, hóa thành một nói lưu quang thoát đi. Ở lữ bố các loại, chờ, đại hán chiến đi tới phía sau, tương trợ với Dương Tiễn huynh đệ, mà nhị thập bát tinh tú. 28 lôi thần, đang tức giận Dương Tiễn, Dương Giao hai huynh đệ thủ hạ không chiếm được tốt gì. Cạnh tranh 28 trước vẫn lạc, hiện tại chỉ có không đến 30 mấy người. Tham Lang vẫn lạc, đệ nhất lôi thần vẫn lạc, thực lực càng là tao thụ đả kích khổng lồ. Thiên bồng nguyên soái, cứu chúng ta, quyển liêm đại tướng, ngươi mau ra tay a! Bị phẫn nộ vây công bọn họ thê thảm hô lớn, hoàn toàn đã không có phía trước mới vừa xuất chinh đại hán lúc vậy bá đạo kiệt ngạo. Toàn bộ chu diệt, không chừa một mống, Lưu Biện mắt lạnh thoáng nhìn, định ra rồi tử kỳ của bọn hắn. Tôn Thánh Dụ, trung tướng cùng kêu lên trở lại đến. Sau một khắc, sát chiêu sậu khởi, toàn bộ hướng phía những thứ này còn chưa thoát đi thiên đình thần tiên đánh tới. Rầm rầm rầm, hư không trong lúc đó mọc lên vô số năng lượng ánh sáng. Làm cho trường an bầu trời đều chấn lên từng đảo không dứt rung động. Đợi đến rung động ổn định sau đó, nhị thập bát tinh tú. 28 lôi thần đã thần vẫn, để lại hơn 10 có đủ thần thi trụy lạc phàm trần. Đang bị tàn sát 200.000 thiên binh bên trong không bắt mắt chút nào. Ngọc Đế thật là một cái rất sợ chết ra hỏa, đối mặt đại hán kia thiên đế khiêu chiến cư nhiên không đánh mà chạy. Thực sự làm cho người rất thất vọng rồi, cái này chẳng lẽ chính là tam giới chi chủ, cũng không tránh khỏi quá uất ức a. Có uất ức như thế người làm tam giới chi chủ, còn lấy một bộ hà khắc thiên điều thống trị tam giới. Cũng thật là tam giới họa a. Nhìn Ngọc Đế chật vật thoát đi dáng vẻ, bí mật quan sát rất nhiều tam giới tu luyện giả đều không khỏi trào phúng cười nhạt. Lần này qua đi, Ngọc Đế nguyên bản là không tồn tại, vài phần uy vọng sẽ lần nữa chịu đến đả kích nghiêm trọng. Hơn nữa đáng nhắc tới chính là, trải qua sau chiến dịch này, Đại Hán Thiên Đình ở nơi này Tây Du thế giới coi như là hoàn toàn chát căn. Trải qua Thiên Đình công phạt, coi như là hoàn thành một lần thuộc về giới này thiên đạo khảo nghiệm kiếp nạn. Sau này thần châu số mệnh sẽ triệt để ở Lưu Biện trong tay Lao Cố. Coi như là đạo môn, Phật môn hợp lực dưới cũng vô lực cải biến cái này một hiện trạng. Thần tiên chi chiến, cho là thật có 102 cổ kim, chúng ta lực lượng của phàm nhân ở thần tiên trước mặt liền thực sự dường như con kiến hôi a. Lý Uyên nhìn lên bầu trời còn chưa tan đi tẫn huyết vũ bay tán loạn, còn có thành Trường An trong ngoài khắp cả người thần thi. Không khỏi cảm thán nói, trước đây đối với thần tiên chi lực phàm nhân đại thể nằm ở trong truyền thuyết hiểu rõ. Thế nhưng hôm nay nhất dịch để cho bọn họ thực sự hiểu rõ đến cái gì gọi thần tiên chi lực. Một kích khẽ động, một cái 1 triệu nhân khẩu thế gian thành trì có thể bị trong nháy mắt san thành bình địa. Như vậy lực lượng dưới, căn bản không phải thế gian có thể ngăn cản. Sau này ta Đại Đường thời đại tương cận theo Đại Hán. Nếu như vi phạm, tử tôn cộng chu chi. Lý Uyên bỗng nhiên dưới đáy lòng đặt lễ đính hôn quyết ý. Các loại, chờ, trở về sau liền muốn định ra thánh chỉ. Hắn biết đây là hắn Lý Thị tốt nhất cơ hội. Nếu như hảo hảo nắm chặt, coi như tương lai Lý Thị ở Thần Châu không còn là chấp trưởng thiên quốc tồn tại. Thế nhưng tương lai cũng tuyệt đối sẽ không như vậy suy nhược. Khởi bẩm tiên đế. Bọn thần may mắn không làm nhục mệnh, 200.000 thiên binh, bao quát nhị thập bát tinh tú, 28 lôi thần, toàn bộ bị ta Đại Hán tướng sĩ trảm sát, mời thiên đế phân phó. Long Dương cất bước nhảy, đi tới Lưu Biện trước người, Đại Hán chúng tướng sĩ cũng tận là đình chỉ sát phạt. Ở trên hư không nghiêm nghị mà đợi, lần này, từng cái tướng sĩ trên người chiến giáp đều bị thiên binh tiên huyết sở nhuộm đỏ. Trên mặt của mỗi một người cũng tận là huyết vụ tràn ngập. Như vậy hùng binh hung uy, coi như là không ra tay cũng có thể khuất phục tất cả địch nghiệt. Không sai, ta Đại Hán thiên binh thần uy, Lưu Biện phóng nhãn đảo qua chính mình hùng binh đại tướng. Cũng là tràn đầy cảm khái, lần này thành công chu diệt 200.000 thiên binh thiên tướng. Chính là thiên đình chủ yếu tinh nhuệ hợp thành, có thể nói cái này 200.000 thiên binh thiên tướng làm cho thiên đình cũng bỏ ra khó có thể. Chịu đựng đại giới, hơn nữa ngoại trừ thiên binh bên ngoài. Còn có nhị thập bát tinh tú, 28 lôi thần, cái này chút có thể đều là thiên đình chính thần đại tướng. Có so sánh với thiên tiên cảnh cường giả thực lực, mặc dù không biết giới này thiên đình có hay không phong thần bảng vậy chờ thần khí. Nhưng là có thể khẳng định là liền coi như bọn họ sống lại. Thực lực cũng tất nhiên giảm bớt đi nhiều, vì thiên đế thuần phục, cho ta Đại Hán thiên đình hiệu lực, còn đây là bọn thần bản phận, hết thảy tướng sĩ cùng kêu lên hô lớn. Nói ngữ bên trong đều là đối với Lưu Biện trung thành. Lần này đại chiến, chém địch 200.000, mà tự thân cũng là có rất nhiều hao tổn. Dù sao đối mặt 597 nhưng là giới này đỉnh một trong những thế lực thiên đình. Bất quá tương đối với người sau tổn thất nặng nề, Đại Hán tổn hại vong hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Có thể nói là một hồi trước nay chưa có đại thắng. Thu nạp chiến trường, đem hết thảy trận vong tướng sĩ thi thể cất xong. Sau này trở về an táng với Đại Hán trung liệt mộ bên trong. Còn như thiên binh thi thể, Lưu Biện phóng nhãn đảo qua, nhìn về phía đại địa tốt nhất lại tựa như vô cùng vô tận thiên binh thiên tướng thi thể. Cùng chấm là địch không phải bọn họ bản ý, bây giờ bọn họ đã chết, cũng không cần thiết lại thiệt tổn hại bọn họ. Lý Uyên, chấm giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Lưu Biện xoay người, nhìn về phía Lý Uyên, mời thiên đế phân phó. Lý Uyên mạnh mẽ giật mình một cái. Lập tức hưng phấn nói, tìm một chỗ, kiến tạo mộ địa, đem cái này 200.000 thiên binh thiên tướng an táng a. Lưu Biện nói rằng, mời thiên đế yên tâm, ta Lý Uyên nhất định đem hết toàn lực hoàn thành nhiệm vụ. Lý Uyên cam đoan nói rằng, 200.000 thiên binh thiên tướng thi thể, nếu như là phổ thông tiểu quốc, phòng trừng rất khó hoàn thành, thế nhưng hôm nay nhưng là thịnh thế đại đường, là đủ chiêu mộ đến 100 vạn dân phu. Mấy ngày bên trong cũng đủ để đem cái này 200.000 thiên binh an táng. Như vậy rất tốt, Lưu Biện hài lòng gật đầu. PS, đổi mới đến, cảm ơn các huynh đệ chống đỡ. Chương 2087, lại có xâm phạm. Thiên đế thần uy, thiên đế thần uy. Lúc này, ở thành Trường An trong ngoài bách tính bỗng nhiên truyền ra đối với Lưu Biện trận trận tiếng hoan. Hô, có thể rõ ràng nghe ra bọn họ cực nóng điên cuồng. đạt được đầy trời thiên binh thần huyết thanh tẩy, tương lai các ngươi không nói có thể đặt chân tu luyện, thế nhưng cho các ngươi kéo dài tuổi thọ là không có bất cứ vấn đề gì. Lưu Biển nhìn phía dưới cuồng hô mấy trăm ngàn bách tính, cười nhạt nói, 200.000 thiên binh thần huyết, còn có Đại Hán Thiên Đình thiên binh thần huyết, lan tràn đến nơi này thành Trường An phương viên trăm dặm. Ở phía dưới mấy trăm ngàn đường quốc bách tính vì thấy tận mắt trận này đại chiến khoáng thế, đại thể đều không hề rời đi, ở thần huyết biến hóa mưa vương xuống, từng cái đều hứng chịu tới thần huyết làm dịu, thiên binh thiên tướng đều là cụ bị tiên linh chi khí thanh tẩy. Bản thân thể chất cũng cùng phàm nhân bất đồng, tự nhiên đối với phàm nhân rất có xúc tiến, ở nơi này đại chiến kết thúc nhất khắc, thần châu cũng sẽ tiến vào từ Đại Hán Thiên Đình chấp trưởng trấn hưng thời khắc. Nhưng vào lúc này, ở cách thành Trường An không phải bầu trời xa xa, bỗng nhiên lóe lên từng đạo quang mang cùng năng lượng khí thế. Thả mắt nhìn đi, thần niệm tìm tòi, vẫn còn có không ít người. Thiên Đình đại quân đang ở thảo phạt cái kia hay là Ngụy Thiên Đình. Chỉ phải phối hợp đem Ngụy Thiên Đình đánh tan, chúng ta thần vị cũng sẽ không đánh mất. Một cái đằng không phi hành dẫn đầu Thành Hoàng hướng về phía sau lưng Sơn Thần Thổ Địa nói rằng, Thành Hoàng đại nhân nói rất đúng, chỉ phải phối hợp thiên binh diệt Ngụy Thiên Đình, chúng ta là có thể làm cho phàm trần hoàng đế đổi chiếu thư. Chúng ta thần vị là có thể vĩnh tồn, chư vị, chúng ta bây giờ châu chấu trên một sợi dây, chờ một hồi đại chiến phải xuất toàn lực, bằng không hậu quả khó mà lường được. Thành Hoàng nghiêm túc nói, mời Thành Hoàng đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định đem hết toàn lực. Rất nhiều Sơn Thần Thổ Địa toàn bộ đáp, sau đó, cái này Thần Châu Sơn Thần, Thổ Địa, Thành Hoàng Thần Linh đại bộ đội, hạo hạo đáng đáng hướng phía Trường An chỗ lướt đi, phóng nhãn nhìn chung nhìn một cái, mặc dù có so với Thiên Đình thiên binh còn nhiều hơn gấp hai số lượng, chừng hơn 40 vạn nhiều, Thần Châu nhiều đến bao nhiêu, tuyệt đối là khó có thể dự tính, cho dù là một cái thiên tiên cảnh cường giả từ Thần Châu Đông Phương sát biên giới bay đến phương Tây sát biên giới cũng chỉ sợ ở tháng trước thời gian. Làm một bộ phận châu, Thần Châu Thổ Địa tuyệt đối có thể so với Tiên Vũ thế giới tổng cộng. Khổng lồ như vậy, Thần Châu Thổ Địa Sơn Thần số lượng cũng là có gần trăm vạn. Bởi vì, này chính là Thiên Đình nắm giữ phàm trần căn bản. Ở phàm trần một cái Thành Hoàng ly khai Thiên Đình phía sau, liền lập tức trở về đến rồi Thần Châu triệu tập Sơn Thần Thổ Địa. Bây giờ lại không biết đại chiến đã kết thúc, như cũ hướng phía Trường An đánh tới, có ý tứ, cái này Thần Châu Sơn Thần Thổ Địa cư nhiên cũng dám cùng chấm đối nghịch. Lưu Biện tự tiếu phi tiếu nhìn phương hướng Tây Bắc, bây giờ kim tiên cảnh Lưu Biện, thần niệm tìm tòi mà ra, là đủ đem Thần Châu hơn phân nửa đều nhét vào thần niệm dình phía dưới. Những thứ này Sơn Thần Thổ Địa mang tới động tĩnh không nhỏ, tự nhiên bị Lưu Biện một cái thấy rõ, khởi bẩm thiên đế, có địch xâm phạm, Long Dương sầm mặt lại. Lập tức bẩm báo nói, chấm biết, làm cho bọn họ đi tới, lại một lưới bắt hết. Lưu Biện nói rằng, thần tuân chỉ, Long Dương cung kính lĩnh chỉ, sau đó hướng về phía ngũ đại thần thú thần tướng khoát tay chặn lại. Chư vị tướng quân, toàn quân đợi mệnh, Đại Hán thiên binh nghe lệnh, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tùy ở địch xuất chiến, chúng thần tướng cùng kêu lên hạ lệnh, nguyên bản giải trừ trạng thái chiến đấu rất nhiều Đại Hán thiên binh lại một lần nữa trở nên nghiêm túc, mấy trăm ngàn thiên binh thay đổi phương hướng, nghiêm túc nhìn về phía Tây Bắc vòng trời, chờ đợi lấy, rốt cục, tu là tối cường một cái Thành Hoàng dẫn theo hơn 40 vạn Sơn Thần Thổ Địa đi tới thành Trường An bầu. Trời, khoảng cách Đại Hán Thiên Đình quân đội không đến 10.000 thước thời điểm. Thành Hoàng một tiếng hô to, giơ lên hắn thần linh chí bảo, vì Ngọc Đế cống hiến, hủy Ngụy Thiên Đình, theo bản Thành Hoàng cùng nhau giết a, giết. Hơn 40 vạn Sơn Thần Thổ Địa cũng là hô to la lên. Thật đúng là đừng nói, nhiều như vậy lão nhân, còn có thật nhiều thân cao không quá 1 mét Thổ Địa hô to. Vẫn còn có một loại người đông thế mạnh mùi vị, thế nhưng quân uy cũng là nhìn không ra một điểm. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, cho bản tướng vây hắn lại nhóm, một cái cũng đừng thả đi. Long Dương lạnh lùng cười, trong tay thần ma kiếm nhất vung, dường như hiệu lệnh, hán, Đại Hán thiên uy. Bách chiến bách thắng, gần 40 vạn Đại Hán thiên binh lập tức hành động. Nguyên bản kiềm nén đi xuống khủng bố sát khí, đầy trời huyết sát sát khí một lần nữa bạo phát ra. Oanh, đầy trời hư không, thật giống như bị u hồn luyện ngục ăn mòn. Một cái cũng đừng nghĩ đi. Bạch Khởi, Triệu Vân các loại, chờ, đem cũng là cười lạnh. Siêu. Siêu, phá không lưu quang sậu khởi, lấy bọn họ chừng thiên tiên cảnh thực lực, trong nháy mắt xuyên toa đến rồi 10.000 thước hư không bên ngoài. Đi vòng qua những cái này sơn thần đất đai phía sau. Ở tại bọn hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm liền ngăn chặn đường đi của bọn họ. Giết, chúng thiên binh lấy trận hình phân tán, từ bốn mặt bao vây, ở quân sự giữa phối hợp lẫn nhau dưới, bầu trời quang ảnh lưu chuyển, nguyên bản tụ chung một chỗ thiên binh lại chợt phân tán ra. Giống như một hình vuông giống nhau, đem mấy trăm dặm hư không đều tạo thành một cái túi vây. Đem cái này mấy trăm ngàn sơn thần thổ địa toàn bộ bao vây. Chuyện gì xảy ra? Vì sao thiên đình đại quân không ở? Lẽ nào chiến đấu đã kết thúc? Ngọc đế đã thua? Đột nhiên tới biến cố? Đột nhiên tới bị bao vây? Tốc độ cực nhanh khiến cái này sơn thần thổ địa đều không có phản ứng kịp. Nhưng nhìn thấy bốn phương tám hướng lúc nào cũng có thể chém xuống trường thương lợi kiếm. Còn có đại địa trên vô số thi thể. Tất cả sơn thần thổ địa đều không khỏi lâm vào hoảng sợ bên trong. Chiến đấu thực sự đã kết thúc. Bọn họ nhìn kỹ làm hậu thuẫn thiên đình đã thua, bị bại vô cùng thái quá, bọn họ đã tới chậm, mỗi bên, các vị đại nhân, ta, chúng ta cũng không có ác ý, cầm đầu cái kia thành hoàng nhìn trước mắt đại hán thiên binh, run rẩy nói rằng, có vẻ phá lệ sợ hãi, phía trước dẫn theo cái này hơn 40 vạn sơn thần thổ địa giết lúc tới. Hắn chính là hăng hái, lại nhìn thấy bây giờ, thật sự chính là một cái khôn kể xoay ngược lại a. Người của thiên đình đều nên chu diệt. Long Dương nâng kiếm chỉ một cái, hết thảy đại hán thiên binh binh khí đều không khỏi khẽ động, tùy thì đều có thể chỉ trích chém xuống, cũng sợ đến trong vòng vây sơn thần thổ địa run lên. PS phần 2 đến, cảm ơn huynh đệ nhóm đặt chống đỡ, sau đó còn có 2 canh 3 gram dầu mỗi bên vị huynh đệ. Chương 2088, thu phục sơn thần thổ địa, hết thảy đại hán thiên binh binh khí đều không khỏi khẽ động, tùy thì đều có thể chỉ trích chém xuống, cũng sợ đến trong vòng vây sơn thần thổ địa run lên. Đừng, đừng động thủ, ta, chúng ta vô ý mạo phạm a. Cầm đầu thành hoàng giãy giụa nuốt một ngụm nước miếng nói rằng, hoàn toàn bị giật mình, không chỉ là hắn, còn có mấy mười vạn sơn thần thổ địa lúc này cũng như cùng đưa thân vào ngục bên trong. Chỉ cần đại hán thiên binh một kích vung xuống, bọn họ đều sẽ bị đánh thành cho bụi. Làm thiên đình sắc phong thần linh chính bọn họ thậm chí còn linh hồn đều bị trói chặt ở tại thần vị. Nếu như nhục thân tử vong, linh hồn của bọn họ cũng sẽ tùy theo biến mất. Hơn nữa tương đối với thiên binh thực lực, những thứ này sơn thần có thể nói được với rất yếu. Làm thiên đình sắc phong cấp thấp thần linh bọn họ hoàn toàn là dựa vào thần linh nghiệp vị tới. Tăng thực lực lên, lệ như đất đai thực lực chỉ có không đến tông cảnh. Sơn thần cũng giống như vậy. Chỉ muốn đạt tới thành hoàng thần vị mới có vương cảnh thực lực. Không nói là thiên đình thiên binh, coi như là phổ thông phàm trần cường giả đều có thể buông lỏng chém giết bọn hắn. Hơn nữa làm thần linh bọn họ cũng không có 527 có dường như tu luyện giả giống nhau tăng cao tu vi. Đích phương pháp xử lý, chỉ có dựa vào thiên đình sắc phong mới được. Nếu như thiên đình một ngày không phải cho bọn hắn tấn chức thần vị, bọn họ mãi mãi cũng biết bị vây ở cái kia thần linh nghiệp vị. Buồn cười nói, đã vô ý mạo phạm, vì sao mang nhiều người như vậy tới đây? Long Dương cười lạnh nói, không chút nào dự định lưu lại những thần linh này ý tưởng. Cái này, bị Long Dương lời nói đỉnh đầu, cái này cầm đầu thành hoàng sợ hãi, không biết như thế nào mới có thể giải thoát, bởi vì bọn họ chính là Tuân Ngọc Đế ý chỉ tới đây thảo phạt Đại Hán. Bây giờ thiên đình binh bại, Ngọc Đế càng là uất ức lui lại. Bọn họ hoàn toàn không biết đi tới nơi này chính là một con đường chết. Mà thôi, Lưu Biện thanh âm u truyền tới, thân hình lóe lên, đi tới mấy trăm ngàn thiên binh vây quanh trung tâm. Thiên đế, những người này mưu đồ gây rối, ý đồ phá vỡ cùng thiên đình cùng nhau đối kháng ta Đại Hán. Thần khẩn cầu chu diệt những người này, răn đe, Long Dương khởi bẩm nói, bất quá là một đám thấp kém sơn thần thổ địa mà thôi. Thực lực bất quá ta Đại Hán thiên đình chín châu mất sợi lông. Không cần như vậy, Lưu Biện khoát tay chặn lại nói rằng, nói thật ra, những thứ này sơn thần thổ địa Lưu Biện cũng không có để ở trong lòng. Ở Đại Hán nghiêm chỉnh huấn luyện thiên binh thiên tướng thuộc hạ, những thứ này sơn thần đất đai thực lực hoàn toàn không đáng chú ý. Càng chưa nói uy hiếp được Đại Hán. Hơn nữa, Lưu Biện nghĩ lại, những thứ này sơn thần thổ địa có thể vẫn có thể hợp lý vận dụng một phen. Làm sơn thần, bảo vệ một núi chi cảnh, làm thổ địa, bảo vệ nhất phương thổ địa an ổn, Lưu Biện hiện tại ban đầu trưởng Thần Châu, lấy Đại Hán Thiên binh lực lượng là không cách nào đối với Thần Châu các nơi tiến hành xong toàn bộ. Nắm trong tay, Ngọc Đế Thiên Đình cũng giống như vậy, Sơn Thần, thổ địa trên danh nghĩa là bảo vệ nhất phương thổ địa. Nhưng thật thì là Thiên Đình trưởng khống phàm trần cơ sở ngầm chỗ. Chỉ cần thế gian phát sinh bất luận cái gì dị động, Sơn Thần thổ địa giống như là một tấm mạng lưới liên lạc giống nhau, đem tin tức nhanh chóng truyền lại đến thượng vị Thiên Đình trong tay. Cho nên nói, Thần Châu không thể không có Sơn Thần thổ địa, lại hoặc là mà nói, Đại Hán Thiên Đình trưởng khống phía dưới Thần Châu không thể không có thuộc về Đại Hán Sơn Thần. Cùng thổ địa, Thần Châu to lớn như thế, Lưu Biện nếu như muốn từ Đại Hán chủ giới điều động người đến sắc phong Sơn Thần thổ, cũng là một cái cực đại công trình. Dù sao muốn sắc phong số lượng có mấy trăm ngàn, thậm chí còn trăm vạn, nơi này phía dưới, nếu như đem trước mắt thuộc về Ngọc Đế Thiên Đình Sơn Thần thổ địa thu sạch ăn xong, đối với Đại Hán Thiên Đình mà nói là một kiện tuyệt cao chuyện tốt. Thần rõ ràng, Long Dương thấy được Lưu Biện thần tình, tự nhiên là lập tức cảm nhận được Lưu Biện mục đích. Cho chấm một cái không phải giết lý do của các ngươi. Lưu Biện đảo qua những thứ này Sơn Thần thổ địa, lạnh lùng nói rằng, chúng ta nguyện ý thần phục Thiên Đế, chọn đời vì Thiên Đình thuần phục. Cầm đầu Thanh Hoàng đang giãy giụa trong nháy mắt phía sau, lớn tiếng nói, làm giới này cấp thấp thần linh bọn họ, thu được hầu như bất tử thọ nguyên. Sống không biết bao nhiêu năm chính bọn họ tự nhiên cũng không muốn chết. Nếu như chấm đoán không sai, Ngọc Đế trên tay phải có tiết chế các ngươi pháp bảo a. Các ngươi thần phục với chấm, lẽ nào Ngọc Đế liền không có cách nào đối phó các ngươi? Lưu Biện liếc mắt một cái, tự tiếu phi tiếu nói, cái này, nghe vậy, tất cả Sơn Thần thổ địa đều luống cuống, sắc mặt đều trở nên trắng bệch không gì sánh được. Không phải, không dám lừa gạt Thiên Đế. Ngọc Đế hoàn toàn chính xác có tiết chế chúng ta pháp bảo. Tên là Thiên Thư là tam giới chí tôn pháp bảo. Mọi việc tam giới trong thành tiên giả đều muốn ở trên Thiên Thư lưu danh. Mà chúng ta chịu Thiên Đế sắc phong cũng là Ngọc Đế mượn Thiên Thư lực lượng. Như nếu chúng ta phản bội Ngọc Đế, hắn có thể sử dụng Thiên Thư lực lượng đi đối phó chúng ta. Thanh Hoàng nói rằng, chúng ta xong, nếu như phản bội Ngọc Đế, hắn liền biết sử dụng Thiên Thư giết chúng ta. Nếu như chúng ta không phải thần phục Thiên Đế, cuối cùng cũng sẽ bị Thiên Đế đại quân giết chết. Nghĩ tới Thiên Thư oai, tất cả Sơn Thần thổ địa đều tuyệt vọng, chờ đợi bọn họ hai con đường đều là chết. Nếu như nói, chấm có thể làm cho các ngươi khỏi bị Thiên Thư ngăn được, các ngươi có dám hay không thần phục với chấm? Lưu Biện nhìn tâm lý của những người này bị đánh tan phía sau, lại bổ sung, Thiên Đế lại có giải thoát Thiên Thư ngăn được phương pháp. Một câu nói đưa tới mấy trăm ngàn Sơn Thần đất đai trong lòng thao lãng. Không cần suy nghĩ, bọn họ đều bị giật mình. Thiên Thư chi lực thuộc về tam giới chí tôn pháp bảo chi lực, coi như là kim tiên cường giả cũng sẽ ở trên Thiên Thư lưu danh. Nội tình bị Ngọc Đế dọ thám biết, bọn họ những thứ này cấp thấp thần linh liền càng không cần phải nói. Cái này Lưu Biện cho là thật cường đại như thế, lại có ngăn được Thiên Thư đích phương pháp xử lý. Như nếu thật sự là như thế, cái kia Lưu Biện trong tay tất nhiên có mạnh hơn Thiên Thư pháp bảo thần khí. Đang đại chiến sau khi chấm dứt, rất nhiều có lòng tam giới thần thông giả cũng không có lập tức ly khai, vẫn đang âm thầm theo dõi. Nghe tới Lưu Biện lại ngăn được Thiên Thư lực lượng lúc, nỗi lòng lại một lần nữa bị điều động. Nếu như Thiên Đế thật có thể trợ giúp chúng ta thoát khỏi Thiên Thư khống chế, chúng ta nguyện ý vĩnh viễn vì Thiên Đế ưng khuyển, vì Thiên Đế trở thành trưởng khống Thần Châu cơ sở ngầm. Cầm đầu Thanh Hoàng tỏ thái độ nói, phi thường tốt. Lưu Biện vỗ tay một cái, phi thường hài lòng, lập tức thần niệm khẽ động, Đế Hoàng lĩnh vực, một nói màn ánh sáng màu vàng óng từ Lưu Biện quanh thân khuếch trương tản ra. Trong nháy mắt đem phương viên nghìn dặm đều cùng với cắt đứt. Chết tiệt, Lưu Biện dĩ nhiên bày cắt đứt cấm chế, ta nhìn không thấy thế gian trường an tình hình. PS, canh thứ 3 đến, cảm ơn huynh đệ nhóm chống đỡ. Chương 2089, Phong Thiên Bảng chi lực. Sắc phong Đế Hoàng lĩnh vực vừa ra, nghìn dặm chi địa đều bị lĩnh vực chi lực cắt đứt. Ở lực lượng lĩnh vực dưới, đừng nói là kim tiên, coi như là thái ất kim tiên cũng khó mà chứng kiến bên trong lĩnh vực tình hình. Rất rõ ràng, đây là Lưu Biện tận lực mà thôi, những cái này theo dõi tam giới cường giả coi như là lại như thế nào bất đắc dĩ cũng chỉ có thể quan khán một vệt kim quang lòe lòe màn sáng. Phong Thiên Bảng, Lưu Biện tay khẽ vẫy, một bản lóe lên kim quang sách vở xuất hiện ở tay. Huyền ảo, mà phong cách cổ xưa, sắc phong các ngươi vì ta Đại Hán Thiên Đình Sơn Thần. Thổ địa, thành hoàng, hưởng ta Đại Hán Thiên Đình tương đối với thần vị chi thiên vận. Lưu Biện Uy nói lấy, kim khẩu ngọc ngôn, khải, phong thiên bảng hình như có linh một dạng, một đạo rộng lớn quang mang hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Trực tiếp bao phủ hư không hơn 40 vạn sơn thần đất đai. Thân thể, a, ta, đau quá a, ta thần vị bị bóp, đây là chuyện gì xảy ra? Làm phong thiên bảng hào quang vừa rơi xuống, cái này hơn 40 vạn sơn thần thổ địa đều phát ra trận trận thống khổ tiếng kêu rên. Phong thiên bảng chi lực, mang theo thuộc về Đại Hán Thiên Đình vô thượng sắc phong chi lực. Thế nhưng những thứ này sơn thần thổ địa vốn là thuộc về Ngọc Đế Thiên Đình sắc phong. Nhục thân bên trong ẩn chứa thuộc về Ngọc Đế Thiên Đình sắc phong thần vị. Phải đem bên trong cơ thể của bọn họ thần vị loại trừ lại có thể sắc phong thuộc về Đại Hán Thiên Đình thần linh nghiệp vị, mà quá trình này sẽ là vô tận thống khổ. Từ từ, ở phong thiên bảng vô biên chi lực dưới, hơn 400.000 sơn thần thổ địa thần linh nghiệp vị đều bị cưỡng ép bóc. Theo thần linh nghiệp vị tiêu thất, những thứ này sơn thần đất đai tướng mạo nhanh chóng già yếu lấy. Mắt thấy liền muốn tan đi trong trời đất. Thế nhưng, theo Ngọc Đế Thiên Đình thần linh nghiệp vị tiêu tán, thuộc về Đại Hán Thiên Đình nghiệp vị trực tiếp ở sáp nhập vào bọn họ nhục thân bên trong. Nguyên bản bọn họ nhanh chóng già đi dung nhan lại một lần nữa bắt đầu khôi phục. Có chút già nua đến cũng nhanh chết đi thổ địa, thậm chí còn xuất hiện phản hồi lão phản hồi đồng đặc tính. Đường trúc với Đại Hán Thiên Đình thần trước hoàn toàn dung nhập phía sau. Thần lực của ta cư nhiên trở nên mạnh mẽ, lại có tông cảnh đỉnh phong lực lượng. Thần lực của ta cũng là, nguyên bản ta chỉ có tông cảnh, nhưng là bây giờ lại có vương cảnh lực lượng, vô số sơn thần thổ địa đều là kinh hô, mừng rỡ không thôi, ta, dĩ nhiên có hoàng cảnh lực lượng, điều này sao có thể? Cái kia cầm đầu thành hoàng càng là khủng bố, thực lực lập tức bay vọt một cái tầng thứ, Đại Hán Thiên Đình thần lực cư nhiên như thế cường đại. So với chúng ta phía trước Thiên Đình phải mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Giờ khắc này, tất cả sơn thần thổ địa đều kinh ngạc, Ngọc Đế Thiên Đình có bất quá là tam giới đại bộ phận số mệnh mà thôi. Mà Lưu Biện có số mệnh thì là mấy chục cái thế giới. Tuy là thế giới cao thấp tầng thứ bất đồng, thế nhưng đều không có quá nhiều khả năng so sánh. Như thế nào? Lưu Biện cười nói, thiên đế chi lực thần thông khó lường. Bọn ta sau này tất vì thiên đế thề sống chết thuần phục. Hết thảy sơn thần thổ địa cung kính nhìn thiên đế nói. Nhớ kỹ một câu nói. Sau này rất giám thị thần châu, chấm có thể cho ban cho ngươi nhóm, cũng tương tự có thể dễ dàng thu hồi, bọn ngươi có thể minh bạch. Lưu Biện mang theo nhắc nhở ý nói rằng, phong thiên bảng chi lực, chỉ cần có người sáp nhập vào, suốt đời đều trở về chịu đến Lưu Biện tuyệt đối trưởng khống. Đại La Kim Tiên cũng khó mà chạy trốn, có thể nói ở nơi này chút sơn thần thổ địa sáp nhập vào phong thiên bảng lực nhất khắc. Mạng của bọn họ liền không nữa thuộc về bọn họ, mà là thuộc về Lưu Biện. Một cái ý niệm trong đầu, Lưu Biện là có thể để cho bọn họ toàn bộ chết đi. Bọn thần minh bạch, thần lấy thiên đạo tên phát thệ, đời này kiếp này nếu như phản bội thiên đế, linh hồn đem cách chức vào cửu u không còn nữa. Cầm đầu thành hoàng giơ tay lên, thề với trời nói, thần lấy thiên đạo tên phát thệ, đời này kiếp này nếu như phản bội thiên đế, linh hồn đem cách chức vào cửu u không còn nữa. Cầm đầu thành hoàng giơ tay lên, thề với trời nói, có hắn một cái mới đầu, tất cả sơn thần thổ địa đều là rối rít thề với trời. Mà minh minh trong thế giới thiên đạo tự có cảm ứng. Đưa bọn họ lời thề từng cái ghi lại, đây là bọn hắn đã từng thuần phục Ngọc Đế thời điểm không có. Tất cả đều là đơn giản như vậy, lần này các ngươi cũng không phải là tất cả sơn thần thổ địa đều tới a. Lưu Biện hỏi, hồi bẩm thiên đế, phía trước ta hưởng ứng Ngọc Đế hiệu triệu đi đối phó ngài. Thế nhưng thời gian vội vàng dưới cũng không thể triệu tập tất cả mọi người mã. Hết thảy còn có một nửa sơn thần thổ địa cũng không có tới này. Cầm đầu thành hoàng cung kính trở lại đến. Chấm muốn bọn họ toàn bộ vì chấm sử dụng. Nhưng có việc khó. Lưu Biện nói, hồi bẩm thiên đế, Đại Hán Thiên Đình như vậy cường thịnh. Chỉ cần thần khuyên bảo vài phần, bọn họ tất nhiên sẽ toàn bộ hiệu chung với thiên đế. Cầm đầu thành hoàng lập tức tỏ thái độ nói. Lưu Biện gật đầu. Phi thường tốt, chấm các ngươi phải làm cho thần châu bên trong hết thảy sơn thần thổ địa toàn bộ hiệu chung với. Chấm, thuộc chấm Đại Hán Thiên Đình sắc phong, xin hỏi thiên đế, có hay không đưa bọn họ toàn bộ triệu tập đến cái này thành Trường An bên ngoài? Thành Hoàng hỏi, không cần, trẫm sắc phong mấy tờ thánh chỉ, mặt trên tự có trẫm thánh ý, cầm thánh chỉ, bọn người liền có thể thánh chỉ chi lực loại trừ bọn họ nguyên bản thần chức. In dấu xuống thuộc về ta Đại Hán Thiên Đình thần chức. Lưu Biện nói, thần sẽ làm vâng theo. Thành Hoàng cung kính nói, Lưu Biện không nói thêm nữa. Thần niệm khẽ động, 10 tờ trống thánh chỉ trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hư không. Một loạt mà đứng, lập tức Lưu Biện tự tay biến hóa bút, lăng không ở trên thánh chỉ một hồi khác. Phong Thiên Bảng đồng thời thả ra 10 đạo quang huy, lạc với trên thánh chỉ, đợi đến Lưu Biện tay đình chỉ vẽ di chuyển. 10 tấm trên thánh chỉ đều viết giống nhau một câu nói. Lấy Đại Hán Thiên Đế tên Sắc Phong, khâm thử, ở nơi này trên thánh chỉ không chỉ có Lưu Biện một câu thánh ngôn, còn có thuộc về Phong Thiên Bảng chi lực, Đại Hán Thiên Đình thiên vận gia trì, cầm cái này thánh chỉ là có thể đem thần châu tất cả sơn thần thổ địa toàn bộ chuyển hóa thành. Thuộc về Đại Hán Thiên Đình thần chức, trước kia Ngọc Đế Thiên Đình Sắc Phong từ đây không còn nữa. Cầm thánh chỉ, đem thần châu hết thảy sơn thần thổ địa sắc phong, sau khi hoàn thành tới thiên cung tìm trẫm phục mệnh. Lưu Biện vung tay lên, 10 tấm thánh chỉ bay xuống cái kia cầm đầu thành hoàng trong tay. Thần nhất định sẽ không để cho thiên đế thất vọng, ở trong vòng 10 ngày hoàn thành thiên đế giao phó nhiệm vụ. Thành hoàng bảo đảm nói rằng, nơi này, các ngươi liền tản đi. Lưu Biện phất phất tay, không nói thêm nữa, oanh, đồng thời bao vây những thứ này sơn thần đất đai Đại Hán Thiên binh cũng là dường như hiệu triệu. Cùng lúc thu hồi việc binh đao, nhường ra một cái hư không, dành cho những thứ này sơn thần thổ địa ly khai. Nguyên bản Ngọc Đế nghĩ mượn những thứ này sơn thần đất đai cấp Lưu Biện chế tạo một chút phiền toái, nhưng không nghĩ phiền phức không có chế tạo, thật ra khiến Lưu Biện vô căn cứ chiếm được một chi lực lượng. Cũng chỉ có thể nói là cực kỳ buồn cười. PS, canh thứ tư đến, cảm ơn huynh đệ nhóm.